không tính, nhưng cũng không tính cường giả. Thần tướng lạnh giọng nói có chút khó chịu, xem ra trước là hắn nhìn lầm, thực lực tiểu tử này đến bây giờ mới nở rộ mà ra, trước hắn chẳng qua đang thử thăm dò thực lực của mình thôi. Đã như vậy, vậy ta liền dùng thực lực khiến tiền bối nhìn, ta rốt cuộc có tính không cường giả. Đế vương ý chí vẫn tồn tại như cũ, trực tiếp thẳng hướng chiến phủ thần tướng, giờ khắc này Tống Thư Hàng mới là nở rộ hắn thực lực chân chính. Ầm ầm. Đế vương bóng người không ngừng oanh đẩy chiến phủ thần tướng. Mà chiến phủ thần tướng tại đế vương ý chí áp chế dưới liên tục bại lui, tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét, mà từ đấu đến cuối Tống Thư Hàng đánh đàn, tiếng đàn không ngừng cao, đế vương ý chí cũng càng phát cường đại. Cuối cùng, đế vương ý chí đã cường đại đến cực hạn, đem chiến phủ thần tướng xóa bỏ. Hai mắt Tống Thư Hàng mở ra. Cửa này hắn thông qua được, cũng là trong 5 người người thứ nhất thông qua, những người khác còn đang trong đó chiến đấu, con người Tống Thư Hàng không tự chủ được chính là rơi vào trên người Lãnh Băng Ngưng. Hắn có chút lo lắng. Dù sao cảnh giới Lãnh Băng Ngưng yếu nhược. Rất nhanh, người thứ hai cũng thông qua được, là Thần Lệ, hắn cùng Tống Thư Hàng chênh lệch thời gian không nhiều, hắn thấy được Tống Thư Hàng, mỉm cười. Bây giờ còn thừa lại 3 người không có tỉnh lại. Gia Cát Chiến Thiên, Lãnh Băng Ngưng, Tần Bảo Bảo. Lúc này, Gia Cát Chiến Thiên cũng tại cùng chiến phủ thần tướng chiến đấu. Gãy một cánh tay ra cắt chiến thiên sức chiến đấu đồng dạng kinh khủng, nhưng so với trước bị thua thiệt rất nhiều. Tay cụt, cũng có thể bại ngươi. Hai con ngươi của ra cắt chiến thiên chớp động hào quang sáng chói, trước người hắn có 7 tôn chiến thần, đỉnh thiên lập địa, vô cùng cuồng bạo, chiến thần đồng thời giết ra, vây công chiến phủ thần tướng. Ầm ầm. Chiến đấu vô cùng cường đại, nổ vang không ngừng. Hai người đều là đi cuồng bạo lộ tuyến, chiến đấu cương mãnh bá đạo, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân thắng bại, chiến phủ thần tướng nhìn ra cắt chiến thiên, không thể không cười nói: Tiểu tử ngươi cánh tay là ở tiên đế di tích đoạn A, bị thương còn có thể có thực lực như thế, quả nhiên là đúng thế. Nghe vậy, Gia Cát Chiến Thiên cười một tiếng. Tay cụt lại có thể thế nào, tay cụt cũng có thể trở thành cường giả, mục tiêu của ta chính là lấy không trọn vẹn chi thân xác minh tiên đế chi vị, ngươi không đủ để cản ta. Lời nói của hắn, cuồng ngạo, bá đạo. Đồng dạng, lộ ra tự tin. Lúc trước hắn tay cụt, mặc dù mặt ngoài thoải mái, nhưng trong lòng lại thế nào khả năng không có biện pháp, chẳng qua rất nhanh, Gia Cát Chiến Thiên chính là điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tay cụt, không có nghĩa là phế nhân. Hắn còn có thể tu luyện, còn có thể chiến đấu. Đã như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn muốn dùng một cái tay của hắn, đánh ra một cái thế cường giả danh tiếng, khiến thế nhân nhìn, hắn Gia Cát Chiến Thiên, vẫn như cũ đã từng đứng đầu thiên tiêu, ma thần cung thần tử. Vâng! Giết! Thanh âm Gia Cát Chiến Thiên rơi xuống, chiến thần phẫn nộ, trời long đất lở, tiên lực kinh khủng đang lưu động, tiên vương uy áp nở rộ, chiếu sáng cả thiên địa. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt chiến phủ thần tướng không thể không có vẻ chấn động, thiếu niên này tâm tính vậy mà như thế kiên định, đối với võ đạo càng chấp nhất, một viên xích tử chi tâm đáng quý, song, thưởng thức không có nghĩa là hắn sẽ thả nước. Nếu hắn muốn chiến ra một con đường, hắn tự nhiên sẽ toàn lực đã đi đến, hắn cũng phải nhìn nhìn, thiếu niên ở trước mắt là thật sự có thực lực này, vẫn là ở chỗ này ăn không nói mạnh miệng. Trảm thiên. Trong tay chiến phủ thần tướng thần phủ kinh thiên, chiến ý càng vô cùng kinh khủng, trực tiếp đem thiên khung đều là vỡ nát, kinh khủng uy mãnh chút xuống, trực tiếp thẳng hướng chiến thần. Một trận kinh thiên chiến lại một lần nữa kéo ra. Ầm ầm. Cả vùng diện mục vết thương. Phốc phốc. Miệng ra cắt chiến thiên sừng chảy ra máu tươi, đối diện, bóng người chiến phủ thần tướng cũng là trở nên hư hào rất nhiều, hiển nhiên một trận chiến này hắn cũng nhận tổn thương. Tiểu tử, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Tiền bối quá khen, một trận chiến này ta nhất định phải thắng, bởi vì ta huynh đệ các bằng hữu còn đang chờ ta đây. Dứt tiếng, trên người ra cắt chiến thiên nở rộ kinh thiên ma lực, hai con mắt của hắn đều là lộ ra hừng quang, phảng phất ma thần phụ thể. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ma thần phụ thể. Chương 717, 3 canh giờ sau. Ma khí ngập trời tại hư không tung hành, toàn thân Gia Cát Chiến Thiên lượn lờ ma khí, cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm thấy. Gia Cát Chiến Thiên như thế nếu như đám người Tống Thư Hàng nhìn thấy mà nói, tuyệt đối sẽ cảm giác được lạ lẫm. Bởi vì, ở trước mặt bọn họ, Gia Cát Chiến Thiên chưa từng như đây. Không có thi triển qua ma thần phụ thể. Bây giờ, hắn dùng, hắn hóa thần ma thần, muốn tiêu diệt thiên địa, hủy diệt thời gian tất cả, mặc dù ta cụt một tay, nhưng trong đó uy nghiêm vẫn như cũ khiến chiến phủ thần tướng cảm giác được rung động. Loại kia cường thế cho dù hắn đều là cảm giác được rung động, mà Gia Cát Chiến Thiên một chiêu này từ đầu đến giờ cũng mới dùng qua không đến 3 lần. Bây giờ, là hắn lần thứ 3 vận dụng. Ma thần chi uy, tung hoành giữa thiên địa. Ma uy, nối liền trời đất. Cường hành không ai bị nổi, vô cùng bá đạo. Ánh mắt chiến phủ thần tướng cũng lộ ra mấy phần nghiêm nghị, bây giờ lực lượng của hắn đã suy yếu quá nhiều, nếu như tại dạng này rông dài mà nói, Gia Cát Chiến Thiên thắng hắn tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, vẻ mặt chiến phủ thần tướng hơi trầm xuống. Oanh! Tiên lực dung chuyển, chiến phủ chẳng thiên. Uy lực khủng bố mẫn diệt thiên địa, phảng phất cái kia một đũa có thể đánh giết tất cả. Gia Cát Chiến Thiên dậm chân mà lên. Ta nhất định phải thắng. Thanh âm Gia Cát Chiến Thiên lộ ra mấy phần đóng băng chi sắc, tiên lực tăng vọt, thông thiên triệt để, ngay cả trước thân thể thương thế đều là đang bay nhanh tốt khôi phục viết, hắn phóng tới chiến phủ thần tướng, một quyền vung ra, có thể tiêu diệt núi non. Ầm ầm. Lực lượng cường đại đủ để tiêu diệt, chấn vỡ núi non. Lực lượng có thể xưng kinh hãi. Chiến phủ thần tướng vung lên chiến phủ chống lại, trận này đại chiến càng phát cuồng bạo, đơn giản chính là tại đối cứng, Tiên Vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, đối chiến Tiên Vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Thủ pháp ra các chiến tiên đột nhiên lóe lên, một trường xuyên thủng thân thể chiến phủ thần tướng, mà chiến phủ thần tướng chiến phủ cũng rơi vào hắn trên bờ vai. Máu tươi chảy ra, ra các chiến tiên mặt không đổi sắc. Người rất không tệ. Nói, bóng người chiến phủ thần tướng dần dần hóa thành hư vô, biến mất tại trên người ra các chiến tiên, ra các chiến tiên lập tức làm trên mặt đất, thở hổn hển. Nhưng, đáy mắt của hắn hiện lên nụ cười. Một trận chiến này, hắn thắng. Mặc dù không đơn giản, nhưng kết quả là thắng. Ý cảnh của ra các chiến tiên dần dần lùi bước, thân ảnh của hắn hiện lên trả giá, trong mắt của hắn chậm rãi mở ra. Cái thứ ba là ra các chiến thiên. Hắn vị thứ ba khiêu chiến thành công, có đạp vào thứ 140 giai tư cách. Một ngày sau đó, Lãnh Băng Ngưng cùng Tần Bảo Bảo tuần tự khiêu chiến thành công, chiến thắng chiến phủ thần tướng, thắng được đạp vào 140 giai tư cách. Tất cả mọi người là vui vẻ cười một tiếng. Nhưng, ánh mắt của hắn lại đều rơi vào cầu thang bên ngoài trên người Tề Huyền Băng, lúc này Tề Huyền Băng đang tu hành, khôi phục thương thế, căn bản cũng không biết trên người hắn có hội tụ nhiều như vậy ánh mắt. Năm người toàn bộ đạp vào thứ 140 giai trình độ, liền rốt cuộc bất động, bởi vì trong đó uy lực quá mức kinh khủng, khiến bọn họ suýt nữa không chịu nổi. Lãnh Băng Ngưng cùng sắc mặt Tần Bảo Bảo hơi trắng bệnh, vô cùng khó chịu. Mà ra các chiến thiên cùng Tống Thư Hàng cùng ba người thần lệ cũng là sắc mặt hơi nặng nề. Hiển nhiên, cái kia uy áp là to lớn. Cho dù bọn họ đều là khó có thể chịu được ở, tiên đế uy áp của cấp bậc có thể nghĩ, càng đi về phía sau thì càng khó tiếp nhận. Băng Ngưng, ngươi cẩn thận một chút, đứng ở bên cạnh ta. Tống Thư Hàng trực tiếp đem Lãnh Băng Ngưng dẫn tới bên cạnh mình, tay của hắn dắt Lãnh Băng Ngưng, tiên lực hóa thành một bình chướng đem Lãnh Băng Ngưng bảo hộ ở trong đó, vì đó ngăn cản một chút tiên đế uy áp, dạng này, Lãnh Băng Ngưng cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Thư Hàng, nhưng ta lấy. Lãnh Băng Ngưng ôn nhu nói, Tống Thư Hàng vẫn như cũ bảo hộ lấy nàng, không nói nói chuyện, chẳng qua thái độ của hắn đã nói rõ tất cả. Mà Tần Bảo Bảo cũng là mình chống cự. Tử nhân kinh che chở phía dưới, Tần Bảo Bảo có thể chống đỡ đi, mà còn tình huống như vậy mặc dù gian nan, nhưng đối với nàng tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Tiên đế uy áp rèn luyện, căn bản không phải cường giả tiên vương có thể so sánh. Ra các chiến tiên đồng dạng một mình chèo chống. Về phần thần lệ thêm không cần nói, thực lực của hắn tại mấy người bọn họ bên trong cường đại nhất, hắn vốn định bảo vệ Tần Bảo Bảo, nhưng bị Tần Bảo Bảo cự tuyệt, nguyên nhân là bởi vì nàng muốn trưởng thành. Nàng muốn mình nếm thử. Đối với cái này, thần lệ cũng không tốt tự tuyệt. Nhưng hắn liền đứng ở bên người Tần Bảo Bảo, một khi Tần Bảo Bảo xuất hiện khó chịu, hoặc là một loại nào đó ngoài ý muốn hắn đều có thể trước tiên xuất thủ, bảo vệ Tần Bảo Bảo. Tiên đế uy áp lưu động, năm người đều là thần sắc nghiêm túc, Tống Thư Hàng nói từ từ, bây giờ năm người chúng ta là một thể, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tiếp xuống ta đến che chở Lãnh Băng Ngưng, thần lệ đến bảo vệ thân Bảo Bảo, về phần Gia Cát, mình một đội, thực lực của ngươi ta còn là yên tâm, chúng ta tranh thủ, năm người một đều không rơi, có càng xa. Thần lệ và Gia Cát chiến thiên nhau nhau gật đầu. Hai người bọn họ thực lực cũng không tính là thấp. Một gia cắt chiến thiên thực lực cảnh giới tiên vương cảnh thất trọng thiên, có thể một mình đảm đương một phía, thần lệ tiên vương cảnh bát trọng thiên cảnh giới thực lực 5 người mạnh nhất, bảo vệ Tần Bảo Bảo không thành vấn đề, về phần Lãnh Băng Ngưng Tống Thư Hàng có thực lực tuyệt đối, có thể bảo vệ nàng. Ông ngoong. Tiêu Thần tóc dài bay lên, trên thân thể hắn có tiên lực đang lưu động, giống như thiên địa thiên thần, cao thượng mà không thể xâm phạm, quần áo đã bị phá hủy, nước da cũng có được vết thương, máu tươi cũng sớm đã nhuộm đỏ hắn quần áo. Là dù vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Một đôi mắt sáng chói dường như tinh thần, nhìn trước mắt rộng rãi cung điện, trong lòng của hắn liền có xa xa không dứt động lực. Hắn, tại vì thế nỗ lực. Tiêu Thần, bây giờ ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn khiêu chiến thứ ngũ quan? Trong thần thức, Bạch Thần Phong lên tiếng hỏi thăm, đứng ở uy áp trình độ cho dù hắn đều cảm thấy Tiêu Thần không có khả năng hoàn thành, đừng nói là hắn. Cho dù Diệp Đông Dương thực lực tiên vương cảnh bắt trọng thiên lại như thế nào, không phải là vẫn như cũ dừng bước tại 140 giai bên ngoài. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần hơi nghiêm nghị. Một câu nói kia, nàng hỏi mình rất nhiều lần, mình rốt cuộc có cơ hội hay không, hoặc là nói là có nắm chắc bước ra thứ 150 giai tình trạng. Nhưng trong lòng hắn đáp án là, không có. Quả thực, đứng ở Tiêu Thần quả thực không có nắm chắc có thể khiêu chiến thứ ngũ quan, đồng thời nói có thể thông qua khảo nghiệm, đây là không thể nào, có trời mới biết hắn tại trong tay chiến phủ thần tướng ngậm bao nhiêu đắng. Thứ ngũ quan, tất nhiên càng thêm gian nan. Hắn muốn dễ như trở bàn tay thông qua, làm sao có thể, coi như là bây giờ Tiêu Thần đã vận dụng tiên lực, vẫn như cũ như vậy. Tiên tổ. Ta không có niềm tin tuyệt đối, chẳng qua ta có thể đi nếm thử, cho dù cựu tử cũng sẽ không hối hận. Một câu nói kia, Tiêu Thần nói vô cùng kiên định. Đối với cái này, Bạch Thần Phong đều là cảm giác được vui mừng, bởi vì hắn có thể thấy, Tiêu Thần trở thành lớn, không còn sẽ cho rằng ỷ lại người khác. Chuẩn bị lúc nào khiêu chiến? Tiêu Thần ngưng mắt, sau 3 canh giờ. Chương 718, liền vượt ba quan. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra một luồng nhàn nhạt tự tin, mà Bạch Thần Phong cũng chính là thích sự tự tin của Tiêu Thần, mặc dù là tự tin, nhưng không tự mãn, không tự ngạo, không tự phụ. Đây mới là thiên kiêu còn có tư thế. Nhưng người dạng này thật càng ngày càng ít, người bây giờ, chỉ cần thực lực đủ cường đại. Sẽ kiêu ngạo tự mãn, kiêu căng kinh người, cho là hắn là cao quý nhất. Là, trên người Tiêu Thần không nhìn thấy điểm ấy. Điểm này hắn rất vui mừng, cuối cùng lúc trước không có nhìn lầm người. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra thâm thúy quang mang. Trong mắt hắn, có phong bạo ngưng tụ. Tiên lực mạnh mẽ tại hư không ngưng tụ, lưu động, kinh động tầng mây, khiến cho thiên địa mây mưa đều đang cuộn cuộn. Tiêu Thần người khoác ý chí tiên vương, ngạo khí vô song, phảng phất thiên địa chi tử. Ông ngong. Cứ như vậy, Tiêu Thần một mực đang cùng ý chí tiên vương chống lại, thời gian tại một chút xíu trôi qua, sau 3 canh giờ, Tiêu Thần động. Hắn ra một bước kia. Hắn chuẩn bị tiếp nhận thứ ngũ quan khảo nghiệm. Oeng. Tiên lực kết giới đem nó bao phủ, rơi vào ý cảnh, trong nháy mắt đó, toàn bộ cầu thang đều là run nhẹ nhẹ, phảng phất tại vì loại nào đó lực lượng phát sinh đồng tình. Mà ở cổ hải bên bờ, con ngươi Diệp Đông Dương xẹt qua một chấn động chi sắc. Tiêu Thần đang khiêu chiến thứ ngũ quan. Hắn muốn leo lên thứ 160 giai sao? Một màn này khiến hắn cùng Tề Huyền Băng đều là vẻ mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi, nhưng Tề Huyền Băng lại cùng Diệp Đông Dương khác biệt. Diệp Đông Dương là không cam lòng, là ghen ghét, là hâm mộ, mà Tề Huyền Băng lại cao hứng. Thật là Tiêu Thần vui vẻ. Hai người bọn họ là bằng hữu, thật lòng bằng hữu, cho nên Tiêu Thần có thể có thành tựu như thế này, có thể đạp vào thứ 100 trình độ 60 giai tất cả đều là của hắn bản lĩnh. Tề Huyền Băng tự nhiên cao hứng cho hắn. Gia hỏa này, xem ra đời này siêu việt hắn là có chút không thể nào, quá biến thái. Tề Huyền Băng cười nói. Trong mắt của hắn có ý cười, lúc trước hắn cùng Tiêu Thần hai trận chiến, một trận chiến ngang tay, mà đổi thành một trận chiến lại chiến bại. Không đánh nhau thì không quen biết, trở thành bằng hữu. Hắn đồng dạng là thiên chi tiêu tử, nhưng trước mặt Tiêu Thần, hắn từ đầu đến cuối đều là có chút không kịp. Điểm này, hắn quen thuộc. Ai bảo Tiêu Thần quang mang chói mắt như vậy? Về phần hắn tổn thương cũng đã khôi phục, ở cổ hải bên bờ, không có tiên đế uy áp lưu động, Diệp Đông Dương cũng giống như thế. Chỉ có điều, hắn khôi phục cũng không thể tiếp tục. Trên cầu thang, Tiêu Thần tại tiên lực trong kết giới điên cuồng chiến đấu, lần này chiến đấu so với Di Vãng thêm cuồng bạo, sau một canh giờ, Tiêu Thần đứng ở thứ 100 trên 60 giai. Trên người hắn vết thương chồng chất, máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra, thân thể Tiêu Thần run nhẹ nhẹ, ở tiên đế uy áp, hắn là nhỏ bé như vậy suy nhược, chẳng qua, Tiêu Thần lại có hay không sợ tâm. Hắn muốn làm, chính là không ngừng hướng về phía trước. Tích đáp, mồ hôi sa sút, trong đó xen lẫn máu tươi. Sắc mặt Tiêu Thần mặc dù có chút tái nhợt, nhưng hắn nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Hắn hiện tại không có khả năng đang tiếp tục hướng về phía trước, bởi vì hắn tổn thương còn không cho phép hắn liên tục khiêu chiến hai lần. Ông long, có tiên quang rủ xuống, Phượng Hoàng Thần Điểu tại đỉnh đầu Tiêu Thần xoay quanh, Phượng Hoàng Thánh Diễm rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần tại trên cầu thang ngồi xếp bằng tu hành, chữa thương. Con ngươi thần lệ ngưng tụ. Một màn này là quen thuộc như vậy, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh. Tiêu Thần bị thương. Một câu nói của hắn đồng dạng khiến Tần Bảo Bảo ngưng mắt, một đôi thu thủy con mắt run nhẹ nhẹ, sóng nước dập dờn. Có thể nhìn ra được trong đó vẻ lo lắng, không còn che giấu. Cà ca. Những người khác cũng cảm giác được chấn kinh. Bây giờ Tiêu Thần đã 160 giai, còn có 40 giai hắn có thể thông qua tiên đế khảo nghiệm, được một điểm tổn thương cũng là nên, dù sao thực lực Tiêu Thần còn không đạt tới có thể tuyệt đối chống lại cường giả tiên đế tồn tại. Về phần bọn hắn, còn đang 130 giai. So với Tiêu Thần, bọn họ kém một nửa. Tiêu Thần thật là lợi hại a, thực lực tiên vương cảnh lục trọng thiên lại có thể đi đến thứ 160 giai trình độ kinh khủng. Xem ra lần này thần vật chỉ sợ hắn kế thừa cơ hội lớn hơn một chút. Lãnh Băng ngưng lên tiếng nói, ra các chiến thiên cùng Tống Thư Hàng gật đầu. Đối với nàng mà nói, không có phản bác. Bởi vì Lãnh Băng ngưng nói, cũng chính là trong lòng bọn họ muốn nói, tiên đế cầu thang, Diệp Đông Dương đào thải, tiên vương cảnh bắt trọng thiên hắn cùng thần lệ còn có tiên vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong ra các chiến thiên, bọn họ đều mạnh hơn Tiêu Thần, nhưng bọn họ lại bị Tiêu Thần bỏ lại đằng sau, đây không phải không có nguyên nhân. Khả năng, Tiêu Thần mới là thiên tuyển giả. Tiêu Thần tên kia lúc ở Thiên Huyền Đại Lục chính là như vậy, hắn trải qua rất nhiều, rất ít thất bại, bây giờ tại Thiên Vực hắn vẫn như cũ như vậy. Thần Lệ lên tiếng cười nói, hắn đối với Tiêu Thần có tự tin tuyệt đối, mà cùng hắn cũng giống như thế còn có Tần Bảo Bảo. Chúng ta cũng phải nỗ lực. Thần Lệ cười nói, nếu không thật muốn bị Tiêu Thần càng rơi càng xa. Bọn họ cũng tại thứ 130 giai lắng đọng mấy canh giờ, thời gian nhoáng một cái, bọn họ đã tại trên cầu thang đã đi 3 ngày, bây giờ ngày thứ 3 cũng đã trời tối, bầu trời trăng sáng nhô lên cao, tinh thần vạn giảm. Trên người bọn họ tiên quang chiếu sáng đường phía trước. Ông ngong. Không người đồng thời dậm chân, đạp vào thứ 130 thập nhất giai, trong bầu trời đêm, có mênh mông tiên lực đem bọn họ bao khỏa, trong kết giới bọn họ tiến vào ý cảnh, rơi vào cửa thứ tư trong khảo hạch. Mà Tiêu Thần, vết thương trên người cũng chậm rãi khôi phục, cho dù uy áp của cường giả tiên đế phía dưới, Tiêu Thần tại Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh lịch thiên chi lực dưới, khôi phục so với thường nhân nhanh mấy lần không thôi. Đây cũng là công pháp thánh giai nghịch thiên. Con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, lúc này đã vào đêm, hắn tại thứ 160 giai cũng ngồi đã lâu, niết bàn cổ hoàng kinh vừa dừng lại, Tiêu Thần liền phát hiện thân thể uy áp nặng rất nhiều. Nơi này vẫn như cũ cần vận dụng tiên lực, bằng không thì thân thể của hắn không thể thừa nhận. Ông ngoong. Ở chỗ này, có tiên lực phong bạo lưu động, quét sạch thiên địa, cho dù ban đêm, trước mắt vẫn như cũ có thể nhìn thấy hư không đang rung động, có vô hạn sức mạnh kinh khủng tại vơ vét thiên địa, hư không có vô số dấu vết đang lưu động, sau đó lại rất nhanh khôi phục, vòng đi vòng lại. Mà tại trước mặt, còn có một tòa rộng rãi cung điện, khí độ phi phàm, đại khí bằng bạc. Trước mặt cung điện, có hai đạo bàn long thần thú đứng lặng, ngẩng đầu đỡ ngực, râu rồng chỉ thiên, vô cùng bá khí, mà cung điện sau lưng càng rộng rãi vô cùng, vẹn vẹn xa xa nhìn lại cũng làm người ta có một loại chiêm ngưỡng và sùng kính chi tình, tự nhiên sinh ra. Nơi đó chính là mục tiêu của Tiêu Thần. Vẫn là 40 bước, hắn có thể đi đến. Loại tâm tình này không cách nào hình dung, đáy mắt Tiêu Thần cuối cùng cũng có ý cười nổi lên, chờ hắn đến trước cung điện, hắn chính là thần vật người thừa kế một trong, hắn liền có cơ hội lấy được thần vật chọn chủ, nếu quả như thật bị hắn kế thừa, như vậy hắn sẽ có một món mạnh hữu lực mạnh khí. Như vậy, hắn trở lại Kiếm Thần Thánh Quốc, liền có thể chân chính đối mặt Lạc gia, hoàng thất của Kiếm Thần Thánh Quốc, hắn muốn để Lạc Thiên Vũ thoát ly bọn họ ma trảo, hắn muốn để Lạc Thiên Vũ gả cho mình. Mà hắn cũng đang vì thế cố gắng. Hắn rời đi, chính là vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, thế lực càng mạnh mẽ hơn, sau đó một lần nữa trở về, mặc dù ở trong mắt rất nhiều người Tiêu Thần có thể là một ánh mắt thiện cận người, vì một nữ nhân không tiếc đắc tội toàn bộ thánh quốc, tính cách thế này tương lai không cách nào thành tựu việc lớn, nhất định tại võ đạo đi không dài xa. Nhưng, trong mắt Tiêu Thần, lại không phải. Thế giới của hắn, tư tưởng của hắn là được, nếu như ngay cả người mình thích, thân nhân, bằng hữu cũng không có cách nào đi bảo vệ, cái kia có thế nào phối tu hành võ đạo? Nếu như một vị ẩn nhẫn, không tranh không đoạt, như vậy có thế nào có thể ở vạn người tranh phong võ đạo một đường vấn đỉnh đỉnh phong? Cường giả võ đạo, cái nào không phải là dùng hai tay của mình đánh xuống, ai dám nói hắn một đường là thuận buồm xuôi gió? Không có. Tiêu Thần dám khẳng định trả lời. Nếu như hắn từ bỏ người thương, như vậy tâm cảnh của hắn sẽ xuất hiện vết rách, như vậy hắn võ đạo sẽ gặp được bình cảnh, không cách nào hóa giải, cuối cùng hóa thành tâm ma, trở ngại võ đạo tu hành. Vậy hắn lại như thế nào ổn định cường giả? Cho nên đồ đạc của hắn, hắn liền không biết chắp tay tặng cho người khác, hắn mặc kệ đối phương là thực lực gì, thế lực, hắn cũng sẽ không cúi đầu, bọn họ mạnh, chẳng lẽ hắn Tiêu Thần chính là đồ đần, sẽ chỉ chịu chết, không biết phòng cố gắng mạnh lên. Trong lòng có vô số suy nghĩ sẽ qua. Cái này khiến tâm tính của Tiêu Thần càng phát kiên định. Lệ Nhi, Thiên Vũ, các ngươi chờ ta được đến Tiên Đế thần vật, ta sẽ thưa Kiếm Thần Thánh Quốc tìm các ngươi, ta sẽ không để cho người tổn thương các ngươi, ai cũng không được, ai tổn thương các ngươi, bắt nạt các ngươi, ta giết kẻ ấy. Giọng nói của hắn vô cùng kiên quyết. Đây là hắn đối với các nàng hứa hẹn, lúc trước, cùng với các nàng, hắn chính là như thế cam kết, cái hứa hẹn này sẽ kéo dài đến vĩnh viễn vĩnh viễn, cho đến thiên hoàng địa lão, cho đến sông cạn đá mòn, cho đến hắn chết. Đêm, gió lạnh thổi phật, tinh không loài sáng. Tiêu Thần nỗi lòng ngàn vạn, nhưng hắn cố gắng áp chế hắn không ở suy nghĩ, mà còn toàn lực đem tinh thần của mình rơi vào trên tu hành. Tối nay, hắn không có ý định tiếp tục xung kích, mà còn chuẩn bị tu hành. Hắn muốn ở chỗ này tu hành. Đón tiên đế uy áp tu hành. Hắn một đường xuống đến, mỗi một quan đều có tiên lực tích lũy trong thân thể, tối nay hắn muốn đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, sách sinh thực lực, chỉ có hắn mạnh lên, phía sau gặp chắc trở hắn mới có nắm chắc. Ở thế giới này, thực lực là tất cả. Ông ngoong. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể tiên lực chậm rãi nở rộ, đem hắn vây quanh trong đó, trong lòng của hắn chấp niệm chính là động lực của hắn, một đêm, đám người thần lệ đều đang cố gắng vượt quan, mà Tiêu Thần lại tại tu hành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Bất tri bất giác, ban đêm đã qua. Nên đón thiên minh, tiên lực hóa thành cuồng phong còn đang gào thét, cho dù đêm tối, cho dù ban ngày đều là không biết dừng lại, trên bậc thang, Tiêu Thần quần áo vang xào xạc, tóc dài bay lên. Tiên lực đồng dạng đang lưu chuyển. Tại một chút xíu mạnh lên, tu hành Tiêu Thần vẫn không có đình chỉ, lại qua một ngày, 5 người thần lệ đứng ở 150 trên bậc, Tiêu Thần còn đang tu hành. Vào đêm, hai mắt Tiêu Thần chậm rãi mở ra. Hắn đứng dậy, đáy mắt có vô cùng hào quang sáng chói, hắn dậm chân mà ra, trực tiếp đạp vào thứ 160 thập nhất giai, 2 ngày tu hành. Hắn có nắm chắc có thể tiếp tục hướng phía trước. Oanh! Vừa xài bước ra, bầu trời có kinh lôi rung động. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh vào trên người Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại mặt không đổi sắc, lần này, Tiêu Thần bước vào ý cảnh, một canh giờ sau, hắn leo lên 170 giai, hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, 2 canh giờ, hắn leo lên 180 giai. Sau đó, là thứ 190 giai. Liên vượt tam giai, toàn thân Tiêu Thần đẫm máu, vết thương chồng chất, nhưng hắn cũng tương tự có thu hoạch. Hắn bây giờ Tiên Vương cảnh thất trọng thiên. Chương 719, Tiên Đế đồng tử. Hành động của Tiêu Thần cùng cường thế làm cho tất cả mọi người đều là nói không ra lời, Cổ Hải bị ngạ, Tề Huyền Băng cùng Diệp Đông Dương không thể không hít một hơi lanh khí, từng đôi mắt đều là trợn tròn lên. Một bộ không dám tin bộ dáng. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn họ thật bị Tiêu Thần dọa sợ, 200 cầu thang, trong đó ẩn chứa tiên đế bí áp, có 10 vị thần tướng bảo vệ, 100 giai, càng ngày càng khó, nhưng Tiêu Thần hắn vậy mà một hơi đăng 30 giai. Như vậy nói cách khác, hắn liên tục chiến bại 3 vị bảo vệ quan thần tướng. Cái này, quá kinh khủng. Trong mắt người khác đơn giản chính là chuyện không thể nào, nhưng trên người Tiêu Thần, hắn làm được, mặc dù lúc này hắn toàn thân đều là tổn thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhìn vô cùng thê thảm, là hắn vẫn như cũ làm được. Sự cường thế của Tiêu Thần, Diệp Đông Dương tự hỏi làm không được. 6 người khác cũng giống như thế. Gia hỏa này, Tề Huyền Băng có thì thào nói, âm thanh đều là lộ ra chấn động. Mà kinh hãi nhất chính là Thần Lệ cùng 5 người Tống Thư Hàng, khi bọn họ thông qua khảo nghiệm, đặt vào thứ 140 giai, tất cả mọi người là sợ ngây người. Mỗi trong mắt một người đều là rung động. Trong rung động, xen lẫn chấn kinh. Bọn họ mở to miệng, thế nhưng lại nói không ra lời. Nếu như dùng 2 chữ để hình dung câu nói của Tiêu Thần, đó chính là biến thái, yêu nghiệt. Lúc này bọn họ tâm đều đang thẳng thắn nhảy. Bọn họ dùng 3 canh giờ mới xông phá một cửa ải, bước ra thập giai, mà Tiêu Thần lại tại ở trong đó xông phá tam trọng cửa ải, bước ra 30 giai. Là bọn họ gấp 3. Khủng bố như vậy trình độ, ai không khiếp sợ? Ai không kinh hãi? Hán, làm sao làm được? Ra Cắt Chiến Thiên nhìn bóng lưng Tiêu Thần, thì thào lên tiếng, hắn đã bị Tiêu Thần nghịch thiên chấn kinh, trong cặp mắt viết đầy không dám tin. Hán, vẫn là người hay sao? Nhân lực, huyết nhục chi khu làm sao làm đến? Tống Thư Hàng cũng là hung hăng chấn động, nhìn bóng lưng Tiêu Thần, hắn không thể không cười khổ một tiếng, trước trong Ma Thần Cung hắn cùng Ra Cắt Chiến Thiên được vinh dự nhất song tử tinh, trong đệ tử hạch tâm chói mắt nhất, phong quang vô hạn. Mà Tiêu Thần đến, khiến bọn họ ảm đạm phai mờ. Nhập môn chính là đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm khảo hạch tam cường trước chưa từng bại một lần, nhất chiến thành danh, bọn họ được sách phong thần tử, mà Tiêu Thần chính là đệ tử hạch tâm người thứ nhất đi vào thần hoang cảnh, biểu hiện của Tiêu Thần càng nghịch tiên. Vách đá càng nộ, tháng qua thường nhân gấp mấy lần. Ở trước mặt tiên đế di tích có thể xóa bỏ tiên đế bị áp, bây giờ ở tiên đế trên thềm đá, cường thế đi đến 190 giai, đem bọn họ hất ra, không cách nào đuổi theo. Đến bây giờ, Tống Thư Hàng mới nhìn đến, lúc đầu Tiêu Thần vẫn luôn là như vậy lóa mắt, Tiêu Thần trước kia hắn không biết. Nhưng Tiêu Thần từ bước vào Ma Thần Cung bắt đầu hào quang của hắn chính là bao phủ toàn bộ trong đệ tử hạch tâm. So với hắn cùng trước Ra Cắt Chiến Thiên, còn chói mắt hơn. Hắn phảng phất đã thấy Tiêu Thần tương lai, tất nhiên sẽ trở thành tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí có thể sẽ chấn áp một thời đại, thiên kiêu bái phục, hắn không thể không thừa nhận, hiện tại hắn cảnh giới mặc dù mạnh hơn Tiêu Thần, nhưng nếu như chiến đấu mà nói, chỉ sợ hắn cũng không cách nào tùy tiện áp chế hắn. Bị Tiêu Thần siêu việt là chuyện sớm hay muộn. Không phải là hắn thiên phú thực lực không đủ, mà còn Tiêu Thần giá hỏa này thật là quá biến thái. Tu hành và thiên phú đều là quyết định. Phản phất hắn sinh mà chính là thời đại sủng nhi, là thiên kiêu trên đỉnh đầu tinh thần, hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn sáng chói, ánh sáng chói mắt. Thật mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Rất lâu, Tống Thư Hàng mới chậm rãi lên tiếng. Tất cả mọi người là nhìn Tiêu Thần cái kia đứng ngạo nghễ tại thứ 190 giai bên trên bóng người, chấn động thất thần. Thiếu niên kia, hắn làm được thường nhân khó mà làm được chuyện, hắn đứng ở tiên đế uy áp đỉnh cao nhất. Chỉ thiếu chút nữa mà có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Giờ khắc này, bọn họ không có ghen ghét, mà lo lắng. Tiêu Thần đã đến thời khắc quan trọng nhất, chỉ kém một bước cuối cùng mà có thể triệt để thành công, trở thành bọn họ trong 8 người người thứ nhất đạp vào cổ hải người cung điện, là hắn bây giờ người bị thương nặng, một đạo thất bại hắn sẽ bị đào thải, hắn đoạn đường này cố gắng, đều đem hóa làm hư ảo. Ca ca, cố lên. Tân Bảo Bảo vung vẩy nắm đấm, lời thề son sắt. Con ngươi Thần Lệ Lã là khắc lên vẻ mặt nghiêm trọng, hắn đang vì Tiêu Thần cảm thấy khẩn trương, thời điểm then chốt có thể nhất định phải ổn định a, không muốn lãng phí tốt đẹp cơ duyên, nhất định phải cố lên a. Đoạn đường này nhất định không biết xin hỏi. Một ngày sau đó, 5 người Thần Lệ lại một lần nữa dậm chân mà ra, khiêu chiến thứ 150 giai. Song lần này Lãnh Băng Ngưng bị đào thải, còn ngươi Tống Thư Hàng chớp động, lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Thư Hàng, giúp ta đi đến cuối cùng, ta ở Cổ Hải bị ngạn chờ ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể. Nói xong, thân thể Lãnh Băng Ngưng lui ra ngoài, đứng ở bên người Tề Huyền Băng. Hai người đồng thời chú ý mọi người. Lại qua một ngày, tất cả mọi người vẫn là không có động tĩnh. Ngày thứ hai, 4 người Thần Lệ đạp vào thứ 160 giai, Tiêu Thần vẫn là không núp đích, trên người hắn, máu tươi kết vẩy, đem hắn bao khỏa ở bên trong, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Thời gian lại qua một ngày, Tiêu Thần vẫn là không có động, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thần cắm ở thứ 190 giai, hắn hiện tại, người bị thương nặng, căn bản không dám ở tiến lên, bằng không thì sẽ bị đánh bay. Phúc! Tiên đế uy áp dưới, trong miệng Tần Bảo Bảo có máu tươi đoạt miệng mà ra, sắc mặt của nàng khó coi. Thần Lệ vội vàng đỡ nàng. Tiên lực chuyển vận đến trong thân thể nàng, Tần Bảo Bảo cảm thụ rất nhiều, sắc mặt của nàng cũng khôi phục một chút. "Bảo Nhi tỷ, thế nào?" Tần Bảo Bảo cười một tiếng, nói khẽ, "Cảm ơn ngươi, ta rất nhiều, vừa rồi tiên đế uy áp quá nặng nề ta không có chịu được lấy, xem ra ta cũng nhanh chóng đỡ không được. Trong bốn người, Tần Bảo Bảo yếu nhất. Tiên vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong nàng có thể đến một bước này đã tương đối khá. Sẽ không, ngươi sẽ đi đến sau cùng, chúng ta đều đang, Tiêu Thần cũng tại, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Thân Lệ nói, lời nói của hắn, lại cho lực lượng Tần Bảo Bảo, đồng thời cũng là tại cho lực lượng mọi người, sau đó tích cực đối mặt tất cả chuyện tiếp theo. Thứ 170 giai, toàn thân bốn người đẫm máu, sắc mặt khó coi, thứ 180 giai, mọi người không ngừng ho ra máu, toàn thân run rẩy, gần như không thể đủ đang tiếp tục đi xuống. Thân thể Tần Bảo Bảo đang run rẩy, một cô gái toàn thân đẫm máu, nhìn có chút đáng thương, mà nàng tu luyện tử nhân kinh tại bây giờ nàng cái dạng này dưới, nhìn giống như là nữ tu la, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Mỹ mạo phía dưới, ẩn giấu đi giết chóc. Gia Cát Chiến Thiên từng ngụm thở dốc, quần áo của hắn bị xé nát, trên người cơ bắp đều đang run rẩy, ngực tiền căn là áp lực cực lớn, da thịt đều bị xé nứt, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra, là hắn vẫn tại nhẫn lại, tại kiên trì. Hắn nói qua, hắn cho dù thân thể không trọn vẹn, cũng dùng một cái tay của hắn đánh ra một cường giả danh tiếng, cho nên không đến cuối cùng, hắn làm sao lại từ bỏ? Như thế nào lại từ bỏ? Nếu quả như thật là như thế, vậy thì không phải là Gia Cát Chiến Thiên. Thân Lệ vốn là làn da trắng nõn, tại 180 giai lực lượng kinh khủng kia phía dưới, mặt của hắn sắc trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, một thân quần áo cũng bị máu tươi tới tiêu, bên trong làn da đều là da bị nẻ, vết thương chồng chất, cho dù hắn thân là đế yêu cũng không dễ chịu. Giống. Thân Lệ ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa run run. Mọi người chống đỡ, bây giờ chúng ta chạy tới thứ 180 giai, nhất định phải chống đỡ xuống dưới, bằng không thì cố gắng của chúng ta bên trong uổng phí. Thanh âm Tống Thư Hàng vô cùng khàn khàn, cặp mắt của hắn bất mãn tơ máu, một đôi tay đều đang run run, máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống. Một màn này khiến Lãnh Băng Ngưng nhìn vô cùng đau lòng. Trước Tống Thư Hàng là như vậy thanh tú, bạch y liễu tung bay, anh tuấn nho nhã, nhưng bây giờ hắn thân thể đều là hơi yếu lượng, thân thể run rẩy, máu me khắp người, vết thương chồng chất. Là hắn vẫn tại kiên trì, bởi vì hắn trong lòng cũng có một tia chấp niệm, đó chính là Lãnh Băng Ngưng. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn không phải là một người lại đi, đang khiêu chiến, hắn còn mang theo niềm tin của Lãnh Băng Ngưng. Chỉ cần hắn không từ bỏ như vậy, niềm tin của Lãnh Băng Ngưng sẽ một mực đuổi tiếp hắn. Cho nên, hắn không sợ hãi. Hắn muốn kiên trì. Hắn muốn đi đến cuối cùng. Trước người của bọn hắn, chính là Tiêu Thần. Bọn họ sau lưng Tiêu Thần thập giai địa phương. Đúng lúc này trên người Tiêu Thần phát ra ra bị nẻ âm thanh. Trên người Tiêu Thần vết máu chóc ra. Tổn thương của Tiêu Thần hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn quay đầu nhìn về phía Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo. Bốn người Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên. Đáy mắt của hắn có ý cười. Bốn người chúng ta, cùng một chỗ sông, cố lên. Lời nói của hắn khiến đều đang đau khổ trèo chống bốn người đều là cười một tiếng. Sau đó chăm miệng một lời mà nói, không sai, cùng một chỗ cố gắng. Ca, cẩn thận. Tân Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, thanh âm của nàng đều là đề cao mấy phần. Tiêu Thần cười một tiếng gật đầu. Yên tâm, ca của ngươi rất lợi hại. Một bên, Thân Lệ nhìn Tiêu Thần, lúc này mặc dù hắn suy yếu, nhưng con ngươi vẫn như cũ sáng tỏ. Tiêu Thần, chúng ta điểm cuối cùng trông thấy. Không sai, điểm cuối cùng trông thấy. Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên cũng là cười nói. Chúng ta điểm cuối cùng trông thấy. Nói xong, Tiêu Thần chính là nhấc chân bước ra, hắn bước lên thứ 190 thập nhất giai, nên đón cuối cùng một trận khảo nghiệm. Thắng thành công, bại xả thân. Nhưng, Tiêu Thần hắn không cho phép mình bại. Ý cảnh, lần này xuất hiện là một ông lão mặc áo trắng, ông lão dậm chân mà ra, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, cửa ải cuối cùng, người trẻ tuổi đúng thế. Tiêu Thần nghe vậy khẽ gật đầu. Xin hỏi thần tướng xưng hô như thế nào? Lão giả kia cười một tiếng, lão phu cũng không phải là thần tướng, mà còn bên cạnh tiên đế một đồng tử thôi, chỉ có điều tuế nguyệt không tha người, tiên đế vẫn lạc, ta cũng thay đổi thành lao đầu tử. Đối với cái này, Tiêu Thần khẽ giật mình. Tiên bối, tiên đế không phải là có 10 vị thần tướng hay sao, làm sao cửa ải cuối cùng do ngươi đến chấn thủ? Nghi vấn của Tiêu Thần, ông lão mặc áo trắng nói, không sai, tiên đế có 10 vị thần tướng, trước mặt ngươi trải qua 9 vị đều là, chỉ có điều người thứ 10 không ở nơi này, hắn không có vẫn lạc. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tiêu Thần chấn động. Một chút phỏng đoán hiện lên trả giá. Tiên bối, xin hỏi năm đó tiên đế 10 cuối cùng thần tướng một vị thần tướng có thể là Bạch Trạch. Câu nói của Tiêu Thần, ông lão mặc áo trắng từ chối cho ý kiến, nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là lộ ra mấy phần hào quang. Cuối cùng gật đầu. Không sai, chính là Bạch Trạch. Chương 720, đối kháng ý chí tiên đế. Mặc dù suy đoán của Tiêu Thần là đúng, nhưng theo trong miệng người khác tìm được chứng minh cảm thấy là hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại trong lòng vô cùng rung động, năm đó tiên đế 10 đại thần tướng, còn có một vị không có vẫn lạc, hắn còn sống. Mà còn trở thành tôi tớ của mình, là Bạch Trạch. Hóa ra, Bạch Trạch cũng là thần tướng. Khó trách lúc trước hắn đang thây khô lĩnh vực bên trong nói hắn năm đó đi theo tiên đế, thì ra là thế. Con người Tiêu Thần sâu sâu, hắn cũng muốn biết nguyên nhân trong đó. Vì sao lúc trước tiên đế 9 đại thần tướng, ngay cả bên cạnh đồng tử đều là đi theo chiến tử, Bạch Trạch đồng dạng thân là tiên đế thần tướng, hắn vì sao không có chết? Là hắn phản bội tiên đế hay sao? Là, nếu như hắn thật phản bội tiên đế, một mình chạy trốn, như vậy vì sao nhắc lên tiên đế, cũng kiêu ngạo như vậy, phảng phất là cả đời người của hắn làm vinh quang nhất chuyện, loại kia cảm xúc là không cách nào ngụy trang. Tiên bối, chuyện năm đó, có thể nói một chút hay sao, ta cũng rất muốn biết. Tiêu Thần nhìn về phía ông lão mặc áo trắng kia, trong mắt của hắn có nghi hoặc, ông lão mặc áo trắng mỉm cười. Ngươi nhìn thấy qua Bạch Trạch rồi. Tiêu Thần nhìn ông lão kia, cuối cùng gật đầu. Ừm, thấy qua, hơn nữa còn có một chút liên lụy. Ta xâm nhập Thây Khô lĩnh vực săn giết Thây Khô tìm kiếm Linh Châu tu hành võ kỹ, đụng phải hắn, là ta một vị trưởng bối che lại ta, hơn nữa còn khiến Bạch Trạch làm ta tùy tùng. Ông. Dứt tiếng, sắc mặt ông lão mặc áo trắng một bên. Hắn nhìn Tiêu Thần, ánh mắt có mấy phần sắc bén chi sắc, nhìn Tiêu Thần, cái kia con ngươi chớp động quang mang phảng phất muốn đem Tiêu Thần cắt chém. Tiêu Thần không thể không lui lại một bước. Tiền bối. Ông lão mặc áo trắng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, âm thanh chậm rãi truyền ra, ngươi nói, trưởng bối của ngươi hàng phục Bạch Trạch, khiến hắn trở thành tôi tớ của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần trầm ngâm. Không hoàn toàn là hàng phục, bởi vì nên xem như đồng giá trao đổi đi, Bạch Trạch tiền bối là ta hộ đạo, trưởng bối của ta giúp hắn giải quyết tu hành và vấn đề cảnh giới, cho nên Bạch Trạch tiền bối mới đáp ứng, tiền bối ngươi cảm thấy không ổn. Ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên không ổn, Bạch Trạch thân là tiên đế tọa hạ thần tướng, vậy mà trở thành người khác tùy tùng, đây chẳng phải là phản bội tiên đế hay sao? Song, đối với cái này Tiêu Thần vẫn tại cười. Nhưng là tiên đế đã vẫn lạc nhiều năm. Một câu, ông lão mặc áo trắng giật mình, quả thực, tiên đế hắn đã vẫn lạc nhiều năm, ngay cả hắn cùng cái khác 9 vị thần tướng đều đi theo chết trận, hiện tại bọn hắn còn lại cũng chỉ còn lại có một đạo còn sót lại ý chí đang thủ hộ cuối cùng tiên đế ý chí. Nghĩ đến đây, ông lão không thể nín được cười. Nụ cười có bi thương. Tiên bối, nếu Bạch Trạch không có chiến tử, như vậy tất nhiên là có cực lớn nguyên nhân, mà còn các ngươi cũng không có đối với hắn oán hận, hiển nhiên hắn tồn tại cũng không phải là nói rõ nàng phản bội tiên đế. Mà còn tiên đế muốn hắn còn sống, chờ đợi lấy cái gì, ta nói đúng không? Câu nói của Tiêu Thần, ông lão không nói gì. Nhìn, giống như là chấp nhận. Không riêng như vậy, sự hiện hữu của các ngươi cũng chỉ là đang chờ đợi một người hữu duyên, có thể chuyển thừa sau khi tiên đế vẫn lạc rơi xuống Y Lê Bát, mà ta đã đi đến cuối cùng, chỉ cần thông qua cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, ta chính là có tư cách kia. Như vậy nói cách khác ta là người thừa kế của tiên đế, là các ngươi tân nhiệm chủ nhân, như vậy Bạch Trạch phụng ta làm chủ, lại có gì không ổn? Câu nói của Tiêu Thần khiến ông lão mặc áo trắng không nói gì. Quả thực, Tiêu Thần nói đúng. Chẳng qua, bọn họ đi theo tiên đế nhiều năm, bây giờ khiến bọn họ tại nhận chủ nhân mới, nói nghe thì dễ, lòng của bọn hắn cũng tại mâu thuẫn. Nếu như ngươi thất bại đây. Ông lão mặc áo trắng nhìn Tiêu Thần, ánh mắt sáng ngời. Mặc dù Tiêu Thần nói đều nhiều, nhưng cũng không phải hắn tại cửa ải cuối cùng này cũng có thể tuyệt đối có thể thông qua, nếu như hắn thất bại, như vậy hắn cũng không phải là người thừa kế của tiên đế. Như vậy coi như Bạch Trạch nhận không phải là tiên đế người thừa kế người vì chủ nhân, vậy cũng là phản bội tiên đế. Ta đối với chính ta có lòng tin. Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói, hắn chạy tới một bước cuối cùng, hắn đương nhiên không thể tiếp nhận mình thất bại, mà còn hắn không có khả năng thất bại, đây là tự tin của hắn. Ngươi trẻ tuổi, khẩu khí cũng không nhỏ, mặc dù cảnh giới của ngươi không cao, nhưng có thể người thứ nhất lại tới đây, cũng coi là bản lãnh của ngươi, chẳng qua ngươi không nên cao hứng quá sớm, nếu là cửa ải cuối cùng, đó chính là khó khăn nhất. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Câu nói của ông lão mặc áo trắng, Tiêu Thần từ chối cho ý kiến nếu hắn có đảm lượng bước ra một bước kia, nên đón cửa ải cuối cùng khảo nghiệm như vậy hắn cũng đã làm được 10 phần chuẩn bị, mặc kệ kế tiếp là cái gì, hắn đều việc nghĩa chẳng từ nan. Tiên bối, nếu như ta thật thông qua được khảo nghiệm, ta muốn nghe một chút tiên đế quá khứ, ta đối với hắn rất hướng tới, nếu trở thành hắn người thừa kế hiểu như vậy một chút hắn, cũng là bởi vì nên a, nếu như ta thất bại, ta sẽ rời khỏi, chẳng qua, Bạch Trạch tiền bối vẫn như cũ sẽ cùng theo ta. Hy vọng tiền bối thứ lỗi. Ông lão mặc áo trắng khẽ gật đầu. Việc đã đến nước này, hắn còn có cái gì dễ nói, cho dù hắn không đồng ý cũng không thay đổi được cái gì, bởi vì hắn đã vẫn lạc, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cửa ải cuối cùng, ngươi muốn khiêu chiến không phải là ta là tiên đế chân chính ý chí, chỉ có đạt được tiên đế tán thành ngươi mới có thể thông qua. T. Tiêu Thần không thể không hít một hơi lãnh khí. Đối kháng ý chí tiên đế. Quả nhiên, cửa ải cuối cùng, thật là khó. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thần, ông lão mặc áo trắng không thể không cười một tiếng, sợ, sợ. Tiêu Thần không chút do dự nói, chẳng qua, sợ cũng muốn sông, ta đối với ta có lòng tin, tiền bối, có thể bắt đầu. Câu nói của Tiêu Thần, ông lão mặc áo trắng không nói gì nữa, hắn lui ra ngoài, vùng không gian này chỉ còn lại mình Tiêu Thần. Sau một khắc, trên bầu trời có một tôn vĩ nạn bóng người rơi xuống, thân ảnh kia toàn thân nở rộ vĩ nạn tiên quang, vô cùng cường đại, sức mạnh kinh khủng, cho dù thiên địa đều là vì thần phục. Uy áp thiên địa, cường giả tiên đế. Con ngươi Tiêu Thần lắc lư, cực kỳ chấn động. Đây chính là cường giả tiên đế hay sao? thật mạnh. Trong lòng Tiêu Thần chấn động, trừ bên ngoài tiên tổ, hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cường giả tiên đế, cái kia mạnh đại lực lượng khiến hắn hâm mộ, khiến hắn cảm thấy cuồng nhiệt. Ta lúc nào có thể bước vào tiên đế cảnh, trấn áp một phương? Tiêu Thần bây giờ cảnh giới tiên vương cảnh thất trọng thiên, mặc dù nhìn cách tiên đế cảnh còn có 3 cái cảnh giới có thể đạt tới, nhưng hắn biết, hắn cùng tiên đế còn có khoảng cách rất xa, ngày đêm khác biệt. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, uy áp giáng lâm. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đều là hơi trở nên trắng bệnh. Uy áp cường đại, so với trước hắn leo lên tất cả nấc thang uy áp đều cường đại hơn, hơn nữa còn cường đại không chỉ gấp đôi, áp lực như vậy, khiến Tiêu Thần gần như sinh ra một loại vô cùng cảm giác. Loại cảm giác này rất đáng sợ. Phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn xóa bỏ ở chỗ này. Xuy suy, quần áo Tiêu Thần bị xoắn nát, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu ra bị nẻ, máu tươi huy sái mà ra, đau đớn khiến sắc mặt Tiêu Thần trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn thôi động tiên lực chống cự, nhưng ở tiên đế uy áp trước mặt, lực lượng của hắn phảng phất là đom đóm chi quang tại cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Là như thế không có ý nghĩa. Thật mạnh. Thân thể Tiêu Thần phun ra nuốt vào Phật quang, vô tận luân hồi chi lực ở trên người hắn lưu động, niết bàn cổ hoàng kinh sinh sôi không ngừng vận chuyển. Là Tiêu Thần chống cự tiên đế này uy áp áp bách. Dù vậy Tiêu Thần vẫn như cũ vô cùng khó chịu. Tiên vương đối kháng tiên đế, căn bản chính là gần như không có khả năng. Là, đây là khảo nghiệm. Không phải là tuyệt đối, như vậy hắn liền có cơ hội. Có cơ hội, hắn liền sẽ không từ bỏ. Tiêu Thần, nếu không ta giúp ngươi một cái đi, trình độ như vậy ngươi chống cự vẫn là quá miễn cưỡng, làm không cẩn thận ngươi sẽ thua ở nơi này. Thanh âm Bạch Thần Phong chậm rãi truyền ra, hắn bây giờ cũng tại lo lắng Tiêu Thần, cái kia ý chí tiên đế còn không động tác, cũng đã đem Tiêu Thần ép thành dạng này. Đằng sau, chỉ sợ Tiêu Thần không thể thừa nhận. Không. Tiêu Thần cự tuyệt. Tiên tổ, ta muốn mình đến, ta mình có thể, đoạn đường này đều là mình ta xông tới, ta không có dựa vào lực lượng của ngươi, lần này cũng không ngoại lệ, ta muốn trưởng thành. Oen. Dứt tiếng, lực lượng Tiêu Thần thôi động đến cực hạn. Hắn biết Bạch Thần Phong tại quan tâm hắn, hắn sợ hãi tiên đế uy áp quá mạnh, Tiêu Thần không thể thừa nhận, nhưng Tiêu Thần hắn lại muốn mình từng bước một xông, nếu là truyền thừa, như vậy hắn liền sẽ không mượn nhờ ngoại lực. Coi như là thất bại hắn cũng muốn mình tới. Một vị chú ý, hắn khi nào có thể trưởng thành? A. Tiêu Thần gầm thét, thân thể có âm thanh nứt xương. Tiên đế uy áp áp bách, khiến toàn thân Tiêu Thần đẫm máu, thương tích đầy mình, hắn hiện tại chính là một cái huyết nhân, vô cùng thê thảm là thân thể Tiêu Thần vẫn như cũ thẳng tắp, không sợ hãi chút nào. Ngươi quá yếu, trở về đi. Ý chí tiên đế bên trong có một đạo tiếng thở dài truyền ra, đó là thanh âm tiên đế, hắn vào giờ khắc này phủ định Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại vô cùng kiên quyết. Yếu? Ta không cảm thấy. Giọng nói của hắn khàn khàn, gian nan truyền ra, ngươi nói ta là kẻ yếu, là giữa thiên địa cường giả cùng nhau đi tới, ai ngay từ đầu chính là cường giả. Chẳng lẽ ngươi chính là trời sinh tiên đế? Ngươi không phải là, ngươi cũng là từ kẻ yếu đi tới, đã ngươi có thể, vì cái gì ta không được? Lời nói của hắn, chữ chữ châu ngọc. Ý chí tiên đế không nói gì, hai con ngươi của Tiêu Thần đã nổi lên tơ máu, đó là tại cực hạn chèn ép xuống tình hình, hắn từng ngụm thở dốc, lồng ngực của hắn đau rát. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Hắn nhìn cái kia ý chí tiên đế, nói từ từ, chính là ta bây giờ còn yếu, không có thực lực, cho nên ta mới muốn mạnh lên, mới muốn kiên trì, nếu như ta là cường giả, vậy ta còn muốn chuyển thừa lực lượng của ngươi làm cái gì? Ha ha, tiểu tử có chí khí. Tiên đế mở miệng, trong thanh âm lại có chút tán thưởng chi sắc. Mặc dù ngươi nói không sai, chẳng qua muốn trở thành người thừa kế của ta, ngươi bây giờ còn xa xa không đủ, ngươi cần đạt tới yêu cầu của ta mới có thể, ngươi biết không? Trong khi nói chuyện, trong thiên địa có phong vân dũng động, lôi đình gào thét, tiên đế một lời chính là dẫn động thiên tượng, cuồng bạo vô cùng. Lúc này Tiêu Thần dưới chân đã có máu tươi mờ mịt, nhưng hắn vẫn không có động. Bây giờ Tiêu Thần toàn thân âm thanh trừ hai mắt, tất cả đều bị máu tươi tới tiêu. Một đôi mắt đầy tia máu vẫn như cũ sáng tỏ. Phóng ngựa sang đây, ta tất cả đều đón lấy. Chương 721, thôn vệ ý chí tiên đế. Tiêu Thần cuồng ngạo cười một tiếng, máu tươi huy sái, ta tất cả đều tiếp nhận. Vô hình, dứt tiếng, một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh xuống. Rủ xuống trên người Tiêu Thần, lực lượng cường đại chèn ép vết thương trên người Tiêu Thần ngấn càng nhiều, xé rách cảm giác đau khiến Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe mắt. Thông khoái. Tiêu Thần mở miệng, trong miệng ngầm máu. Khả năng này là Tiêu Thần thảm nhất một lần, nửa chết nửa sống, vết thương chẳng chịt, ở tiên đế chấn áp phía dưới niết bàn cổ hoàng kinh cũng vận chuyển cực chậm. Đau nhức kịch liệt, nhói nhói cái này thần kinh của hắn. Thống khổ như vậy có thể làm cho người sụp đổ. Xong, Tiêu Thần lại kêu to thống khoái, mặc dù có chút khoa trương. Chẳng qua đây cũng là hắn đang cho lực lượng bản thân, bằng không thì hắn thật sẽ nhịn không được. Bây giờ, hắn không cách nào cùng ý chí tiên đế đối kháng, cho nên hắn đang chờ. Đợi chờ mình thích ứng cỗ uy áp này. Nhưng, ở trong đó thống khổ có thể nghĩ. Ông ngoong. Tiên lực quang huy trên người Tiêu Thần lưu động, hắn hiện tại không cách nào khôi phục thương thế, như vậy hắn liền thôi động Phượng Hoàng Thánh Diễm, nướng thân thể của mình, khiến vết thương ngưng kết, kết vảy, đây cũng là biện pháp duy nhất. Sau nửa canh giờ, trên người Tiêu Thần vết máu chốc ra, vết sẹo trên người khiến người ta sau khi thấy có một loại rung động, đó là từng đầu vết sẹo tung hoành ung tùm. Tiêu Thần cũng có chút không tiếp thụ được. Chẳng qua, bây giờ căn bản không quản được nhiều như vậy. Ông ngoong. Tiên lực của Tiêu Thần đang toàn lực lưu động, mà trước mắt, Tiên Đế uy áp cũng tại lưu động, hai phe lực lượng đang điên cuồng chống lại, hiển nhiên Tiêu Thần là bị áp chế phương nào. Ba ngày sau, trên người Tiêu Thần bị xé nứt vô số lần, mỗi một lần hắn đều đang dùng hỏa diễm đem vết thương cưỡng ép khép lại, sau đó kết vảy chốc ra, thống khổ như vậy, nếu những người khác đều sớm không chịu nổi. Song, Tiêu Thần không những làm được, mà còn hắn còn muốn trong thống khổ cảm ngộ Tiên Đế uy áp mang cho hắn lực lượng, sau đó cảm ngộ tu hành, cũng tại cơ hội này thích ứng lực lượng Tiên Đế. Oanh. Ngay một khắc này, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, nhất thời một luồng ánh sáng kinh khủng trong mắt hắn bắn ra, bắn thẳng đến thiên cung, thiên địa chấn động. Lực lượng Tiên Vương cảnh thất trọng thiên kinh khủng nở rộ. Hô hô. Hư không có phong bạo lưu động, toàn bộ là lấy Tiêu Thần làm trung tâm mà lưu động, Tiêu Thần đẳng không mà lên đứng lặng tại hư không, khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười, hai tay của hắn vung dậy. Đại phong khởi hề vân phi dương. Một tiếng hô to, trước mắt Tiêu Thần có một thanh cổ cầm nổi lên, hai tay của hắn đàn tấu dây đàn, tiếng đàn ở trong cơn báo táp truyền ra, du dương nguyện chuyển, sau đó trở nên vô cùng cuồng bạo. Phong bạo cao toàn, có cự long bay lên mà ra, vọt thẳng hướng ý chí Tiên Đế đi. Lực lượng cường đại phảng phất muốn đem thiên địa đều là tiêu diệt rơi, ý chí Tiên Đế lù lù bất động, vẫn đứng tại chỗ, trên người hắn có vô tận tiên lực, trong nháy mắt nở rộ, chấn áp phong bạo cự long. Ầm ầm. Tiên lực điên cuồng chấn động, cự long bị phá hủy. Nhưng Tiêu Thần lại mặt không biểu tình, phong bạo bên trong lần này cũng là thoát ra mấy chục đầu cùng long, bốn phương tám hướng, lên trời xuống đất vây quét. Uy lực của nó, đủ để diệt sát cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên. Tiêu Thần nhìn cái kia ý chí Tiên Đế, con ngươi chớp động hào quang sáng chói, phong mang tất lộ. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Trong thần thức, Bạch Thần Phong lên tiếng hỏi. Vô dụng. Tiêu Thần quả quyết trả lời. Bạch Thần Phong. Đối với cái này, Tiêu Thần cười nói, tiên tổ, ta chính là phát tiết một chút, bằng không thì mấy ngày nay không phải là không công bị hành hạ, thua người không thua trận nhà, lại nói nếu như không chủ động xuất kích, làm sao có thể tùy cơ ứng biến, làm địch chí thắng. Bạch Thần Phong gật đầu. Tiêu Thần ý nghĩ này thật là không tệ. Hoàn toàn bị động không phải là biện pháp, bây giờ bọn họ là thời điểm khống chế chủ động, bằng không làm sao tìm được ý chí Tiên Đế sơ hở, chiến thắng hắn. Nhưng liền sợ, bây giờ thực lực Tiêu Thần không đủ. Trong lòng Bạch Thần Phong không thể không lo lắng. Oanh! Từng đạo tiếng vang vang vọng đất trời, cái kia mấy chục con cự long toàn bộ bị hoành sát, cái kia ý chí Tiên Đế phảng phất là hoàn mỹ, không có kẽ hở, bốn phương tám hướng, lên trời xuống đất đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Ông ngoong! Ý chí Tiên Đế cũng tại lúc này bạo động, hắn dậm chân mà ra phảng phất một tôn chân thần, vô cùng kinh khủng, hắn giơ tay nhấc chân, uy áp vô hạn, diệt tuyệt tất cả. Hắn tiên lực lưu động thẳng hướng Tiêu Thần. Nếu như bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Thân thể Tiêu Thần nhanh lùi lại, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, tiên phách phụ thể, cổ cầm thần hy thu hồi trong cơ thể, diễn thiên thần kiếm nở rộ, tay Tiêu Thần bóp kiếm quyết, bạo sát mà ra. Long ảnh bộ, nhanh vô cùng. Kiếm pháp cương manh bá đạo, ác liệt phi thường. Trong chốc lát, Tiêu Thần kiếm chính là rơi vào trên người Tiên Đế, một tiếng nổ vang, lôi đình hóa thành kinh khủng hồ quang tại ý chí Tiên Đế lưu thoáng. Vô tận tinh thần chi lực hóa thành sức mạnh kinh khủng rơi vào trên người Tiên Đế. Trong nháy mắt đó, ý chí Tiên Đế phảng phất xúc động, thân thể run rẩy, sau đó, sức mạnh kinh khủng đem Tiêu Thần đánh bay. Oanh! Tiêu Thần bóng người hung hăng quẳng xuống đất, cọ sát ra mấy chục mét, ngay cả trong tay thần kiếm đều là rời khỏi tay, máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt khó coi. Kiếm của hắn đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại cái kia ý chí Tiên Đế, một kích liền có thể trọng thương hắn, nếu không phải vừa rồi hắn toàn ngăn cản, sức mạnh kinh khủng đều là đánh vào diễn thiên thần kiếm của Tiêu Thần trở lên, chỉ sợ lúc này Tiêu Thần đã thua. Ông ngoong! Thần kiếm lại một lần nữa bay trở về trong tay Tiêu Thần, Tiêu Thần nhìn thoáng qua, trên thân kiếm hiện đầy vết rách, sắp phá nát, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ đau lòng. Diễn Thiên Thần Kiếm từ Thiên Huyền Đại Lục bắt đầu chính là đi theo hắn, có thể nói là lão bằng hữu của hắn, hắn tu kiếm đạo, Diễn Thiên Thần Kiếm vì hắn xóa bỏ không ít địch nhân, bây giờ tại một đòn của Tiên Đế phía dưới, gần như hủy diệt, trong lòng Tiêu Thần không bỏ. "Lão bằng hữu, xin lỗi." Thần kiếm rên rỉ, lui về trong thân thể Tiêu Thần, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra mấy phần lạnh thấu xương chi sắc. Hắn tóc dài bay lên, Huyền Thiên Thần Bi trong tay chấn sát mà ra, thần khí uy áp vô cùng mênh mông, cho dù Tiên Đế kia đều là nao nao, cường đại phong ấn chi lực trên Huyền Thiên Thần Bi hạo đãng. Ông ngoong, bia thân chữ cổ nổi lên, vờn quanh tại ý chí Tiên Đế xung quanh phảng phất từng đạo phong ấn xiềng xích đem ý chí Tiên Đế giam ở trong đó, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một quyết tuyệt, rồng sau lưng phượng nổi lên miệng phun thần khóa, trực tiếp giết ra, xuyên thấu thân thể Tiên Đế. Long Phượng Tù Thiên Tỏa, Vạn Thần Phong Cấm Thuật. Ầm ầm. Còn xa xa không đến mức đây, trong tay Tiêu Thần có một đoàn hắc khí lưu động vô cùng nặng nề, phảng phất tụ tập giữa thiên địa dày nhất nặng ma lực, đó là hắc sơn chấn nhạc. Tiêu Thần rời khỏi tay, núi nhỏ hóa thành ngàn trượng, trọng lực vượt qua ngàn vạn cân lực lượng kinh khủng, chấn áp mà xuống, uy lực mạnh mẽ rơi xuống, tiên đế đều là cảm thấy uy hiếp, hai tay của hắn nâng bầu trời, trực tiếp nâng lên hắc sơn chấn nhạc. Oeng! Dưới chân của hắn đại địa đều là luân hãm mấy chục trượng. Sau đó, chính là không cách nào tồn tiến. Bóng người tiêu thần lắc mình biến hóa, yêu thần biến nở rộ, hắn thân hóa ngàn trượng thần long, xoay quanh tại ý chí tiên đế thân thể xung quanh, đem hắn một mực phong tỏa trong đó. Thần khí huyền thiên thần bi, hắc sơn chấn nhạc áp chế, lại có long phượng tụ thiên tỏa và tiêu thần yêu thần biến giam cầm, cho dù mạnh như ý chí tiên đế cũng là trong lúc nhất thời không cách nào xông phá, bị gắt gao phong ấn lại. Nhưng bây giờ, tiêu thần liền không có biện pháp. Hắn không cách nào động thủ như vậy dạng này rằng có kết quả mà có thể ý chí tiên đế triệt để xông phá phong ấn, đánh bại hắn, hắn cửa thứ 10 không có thông qua, bị đào thải. Tiêu thần, ta có một biện pháp. Nghe vậy, tiêu thần vội vàng hỏi, tiên tổ mau nói. Bạch thần phong nói, khiến tiên phách của ngươi nuốt cái kia ý chí tiên đế, cứ như vậy, ngươi liền thông qua được khảo nghiệm, mà còn có thể dung hợp ý chí tiên đế, như vậy tiên phách của ngươi đoán chừng có thể có cơ hội trực tiếp trùng kích cấp độ thánh phẩm. Tiêu thần động lòng. Quả thực, bây giờ không có biện pháp khác. Nếu quả như thật thành công, như vậy hắn tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đây chính là ý chí tiên đế a, dung hợp, tất nhiên sẽ có chất phi thăng. Tiên phách. Tiêu thần kêu gọi một tiếng, tiên phách thoát ly thân thể tiêu thần, hóa thân một người khổng lồ đứng ở nơi đó, vĩ nạn vô biên, thân thể của hắn chớp động tiên quang, dường như lưu ly thân thể. Tiêu thần nhìn nó, lên tiếng nói, sang đây, nuốt hắn. Tiêu thần chỉ là ý chí tiên đế. Ông ngong. Tiên phách phát ra vụ vụ, giống như là vui sướng, cũng giống là e ngại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là xông về ý chí tiên đế đi, hắn mở cái miệng rộng chính là cắn, lập tức ý chí tiên đế bị hắn sinh sinh xé đi một đạo quang hoa, tinh khiết tiên lực dung nhập vào trong tiên phách. Tiên phách lập tức đại chấn, điên cuồng nuốt. Mà ý chí tiên đế lại bạo động, mấy đạo phong ấn đều là sắp không cách nào giam cầm hắn, miệng tiêu thần sừng có máu tươi sa sút, là hắn vẫn là đang khổ cực kiên trì. Một chiêu này hữu dụng. Tiên phách của hắn có thể nuốt ăn ý chí tiên đế. Nhanh lên, ta sắp không chịu được nữa. Tiêu thần thúc dục, tiên phách quả nhiên tăng nhanh tốc độ. Trong nháy mắt, ý chí tiên đế hai tay đã bị nuốt, bây giờ tiên phách đang nuốt phần eo của hắn. Không muốn. Ý chí tiên đế mở miệng, cầu xin tha thứ. Là trong lòng tiêu thần lại không hề bị lay động, hắn bây giờ phát hiện đối tốt với hắn chỗ đồ vật, tự nhiên không có khả năng buông tha, mà còn hắn bây giờ còn ở vào ưu thế tuyệt đối, hắn dựa vào cái gì buông tay. Không có khả năng. Cho tan nuốt. Câu nói của tiêu thần, triệt để khiến ý chí tiên đế tức giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phong ấn toàn bộ sông phá long phượng tù thiên tỏa trực tiếp chấn vỡ. Chấn nhạc bị đụng ra thật xa, liền ngay cả huyền thiên thần bi đều là bị đẩy lui, phát ra vù vù. Suy suy. Trên người tiêu thần, máu tươi bắn tung tóe, vảy rồng văng khắp nơi, tiêu thần kêu rên một tiếng, bị đánh bay thật xa, hình rồng không ở, tiêu thần khôi phục chân thân, toàn thân đẫm máu, vô cùng thê thảm. Cái kêu ý chí tiên đế lúc này đã bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa, hắn nhìn tiêu thần, ánh mắt lộ ra lửa giận, dậm chân mà ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Giờ khắc này, tiêu thần cảm thấy không có gì sánh kịp uy hiếp, tiên đế uy áp bao phủ. Hắn phảng phất cảm giác được tử vong uy hiếp, sắc mặt tiêu thần đại biến, khi hắn sẽ phải khiến Bạch Thần Phong giúp hắn, tiên phách của hắn đứng ở trước mặt hắn, đối với ý chí tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn thiên. Sau đó liền vọt tới, cùng ý chí tiên đế đại chiến ở cùng nhau. Một màn này, tiêu thần sợ ngây người. Tiên tổ, ta cái này. Bạch Thần Phong ngắn ngủi chấn kinh, chậm rãi mở miệng, "Tiêu thần, tiên phách của ngươi phảng phất có linh trí." Tác giả Linh Sáng Sớm nói, "Ngày mai, Linh Sáng Sớm muốn đạp vào trường thi." Là vào hôm nay Linh Sáng Sớm vẫn là viết cho tới bây giờ, không phải là muốn nói rõ cái gì, chỉ là muốn mọi người có thể ở chỗ bình luận chuyện cho Linh Sáng Sớm một câu chúc phúc là tốt rồi, có thể chứ. Cảm ơn mọi người, hôm nay hai canh, đổi mới số lượng từ 6.000, tương đương với 3 chương. Ngày mai đổi mới tại xế chiều. Chương 722, một mặt một bức. Tiên phách của ngươi, phảng phất có linh trí. Một câu của Bạch Thần Phong, khiến thân thể tiêu thần chấn động, một đôi mắt đều đang lắc lư. Có, linh trí. Cái này. Như vậy nói cách khác về sau nhưng ta lấy cỡ nào ra một cùng loại với trợ lực của phân thân rồi. Tiêu thần là có chút vui vẻ, song tiếp xuống câu nói của Bạch Thần Phong, khiến sắc mặt tiêu thần đại biến. Có lợi có hại. Bạch Thần Phong nói, hắn có thể để ngươi mạnh lên, để ngươi có siêu việt bình thường thiên kiêu thiên phú cùng thực lực. Ngươi bây giờ chính là cái này ví dụ, nhưng không tốt một chút cũng là chí mạng nhất một điểm. Đó chính là nó có linh trí, đừng cho nó quá mạnh, bằng không thì hắn có khả năng trở nên lòng tham. Nghe vậy, trong lòng tiêu thần hơi rung động. Sau đó. Đáy mắt có mấy phần vẻ âm trầm. Nếu như hắn lòng tham, kết quả kia là cái gì? Hắn có thể sẽ nuốt ngươi. Một câu, thân thể tiêu thần chấn động, hắn có thể sẽ nuốt mình, đoạt xá hay sao? Hắn sẽ thay thế ngươi, để ngươi biến thành tiên phách của hắn mà hắn sẽ đi lật đổ ngươi, biến thành tiêu thần, khi đó ta chính là cái bóng của hắn, đời này đều không thể giải thoát. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến tiêu thần một trận hoảng sợ, thậm chí lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Vốn cho là mình tiên phách trưởng thành sẽ trở thành mình một sự giúp đỡ lớn, là không nghĩ tới nếu để cho nó trưởng thành quá cường đại, sẽ phản phệ chính mình. Thật là đáng sợ. Bây giờ, vậy ta nên như thế nào? Tiêu Thần lần đầu nghe nói tiên phách có thể thôn phệ tình hình của chủ nhân, trong lúc nhất thời cũng coi được phủ, không biết nên làm sao bây giờ. Áp chế hắn, hoặc là tăng lên chính mình. Bạch Thần Phong nói, hắn hiện tại thôn phệ tiên đế bộ phận lực lượng đã như vậy phấn khởi cuồng bạo, hắn không đoạt xá đoán chừng là không có niềm tin quá lớn, bằng không, hôm nay ngươi chỉ sợ cũng có bị đoạt xá uy hiếp, điểm này ta cũng là mới phát hiện. Chờ một lát kết thúc, ta sẽ đem hắn lực lượng rút ra bộ phận dung nhập thân thể của ngươi một loại, chỉ cần thực lực của ngươi một mực đang trên hắn, hắn sẽ đàng hoàng, từ hôm nay trở đi ngươi phải nhanh lên một chút tăng cường thực lực tại hắn đạt tới thánh phẩm, ngươi vẫn như cũ phải có thực lực tuyệt đối áp chế hắn, sau đó chờ ngươi có thực lực tuyệt đối, liền rút đi linh trí của hắn. Đây là biện pháp duy nhất, cũng là quản dụng nhất biện pháp. Tiêu Thần có chút khó có thể chịu đựng. Tiên tổ, ta bây giờ cảm thấy áp lực thật lớn a. Thanh âm Tiêu Thần có chút trầm thấp. Điểm này, đương nhiên Bạch Thần Phong cũng biết. Chỉ có điều, hắn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể làm hết sức chỉ điểm Tiêu Thần, khiến hắn nhanh lên trưởng thành, sau đó làm hết sức giảm bớt áp lực đi. Chịu đựng. Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Ta đã biết tiên tổ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chịu đựng, Tiêu Thần không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Trong mắt Tiêu Thần ánh sáng vạn trượng. Hào khí vượt mây, hắn nhất định phải giữ vững tinh thần tới, bằng không thì trên vai gánh có thể đem hắn đè sập. Hô, Tiêu Thần hít sâu khẩu khí, sau đó bắt đầu chữa thương. Về phần cái kia ý chí tiên đế, có tiên phách của hắn chống lại, hắn tạm thời không cần quản. Ông long, tiên lực lưu động, đem hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ hoàng thánh diễm tại thân thể Tiêu Thần bành trướng thiêu đốt, bây giờ không có uy áp của tiên đế, thương thế của Tiêu Thần khôi phục đặc biệt nhanh. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần khôi phục. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, không thể không giật mình. Cái kia nguyên bản ngạo khí nghiêm nghị ý chí tiên đế, bây giờ vẹn vẹn còn lại nửa người, ở trong hư không lơ lửng, một đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mà tiên phách của hắn, tiên quang sáng chói. Hắn làm sao mạnh như vậy? Cái này nhưng Tiêu Thần bản lệnh tiên phách ra, theo để ý mà nói không nên, là tiên phách này phảng phất là một độc lập tồn tại đồng dạng, có thể thôn phệ người khác tiên phách, cũng có thể nuốt ý chí, phảng phất thế gian sẽ không có hắn không thể thôn phệ đồ vật. Điểm này, có điểm giống Tiểu Khả Ái. Chỉ có điều Tiểu Khả Ái là đế yêu. Mà hắn là người à, nhân tộc làm sao có thể có cổ quái tiên phách? Điểm này Tiêu Thần không rõ ràng, liền ngay cả Bạch Thần Phong cũng không phải rất rõ ràng, mặc dù lúc ấy là hắn chỉ điểm Tiêu Thần đúc thành tiên phách. Giống. Tiên phách gầm thét, lần nữa xông ra, thẳng hướng ý chí tiên đế, mà cái kia ý chí tiên đế lại điên cuồng nhanh lùi lại, bây giờ hắn chỉ còn lại nửa người, lại bị nuốt, hắn đem triệt để biến mất khỏi thế giới này. Hắn không nghĩ, cũng không muốn. Không muốn. Không. Hắn đang gào thét, là trả lời hắn là Tiêu Thần máu của tiên phách buồn miệng lớn. Một tiếng răng rắc, cái kia bóng người tiên đế thêm suy yếu xuống dưới, gần như trở nên trong suốt. Trong mắt Tiêu Thần cảm xúc phức tạp. Không nói gì. Lại hơn phân nửa canh giờ, ý chí tiên đế không còn tồn tại, triệt để bị tiên phách của Tiêu Thần thôn phệ. Giờ khắc này, tiên phách ngửa mặt lên trời gào thét, tiên uy chưa từng có tăng vọt, vậy mà đạt đến huyền phẩm đỉnh phong, lực lượng đột phá tình hình. Ông ngoong. Mi tâm Tiêu Thần đột nhiên bắn ra một vệt kim quang đánh vào thân thể tiên phách không còn bạo động, Tiêu Thần biết, đó là tiên tổ Bạch Thần Phong xuất thủ. Trở về. Tiêu Thần triệu hoán một tiếng, tiên phách xoay người lại, đi về phía Tiêu Thần, không bộ pháp chậm chạp, phảng phất có chút không muốn, chẳng qua cuối cùng vẫn về tới trong thân thể Tiêu Thần, trong mắt Tiêu Thần trầm xuống. Quả nhiên, có hai lòng sao? Xem ra tiên tổ nói không sai, không thể để cho hắn quá mạnh, bằng không thì hắn dễ dàng phản bội mình, đem mình thôn phệ. Ta vừa rồi ngăn trở nàng đột phá, bằng không thì bây giờ ngươi liền có song thánh phẩm tiên phách, mà hắn cũng sợ rằng sẽ làm ra dị dạng gì cử động. Tiêu Thần gật đầu. Bây giờ, ta liền rút ra hắn bộ phận ý chí tiên đế. Bằng không thì ngươi gặp nguy hiểm. Dứt tiếng, một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn hướng thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp nổ tung. Hắn điên cuồng luyện hóa, cái kia ý chí kinh khủng khiến cảnh giới của hắn đều đang buông lỏng. Ông long, một tiếng nổ vang, Tiêu Thần phá cảnh. Tiên vương cảnh thất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Dạng này tăng lên còn đang điên cuồng tiến hành. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, cố gắng tu hành. Trên người hắn sáng lên vô cùng hào quang sáng chói, phảng phất hắn bị thiên thần chiếu cố, trở thành thần tử. Hắn người khoác ánh sáng, xuyên thẳng bầu trời. Chiếu rọi cửu thiên. Ầm ầm, cả vùng đều đang run rẩy. Mà trong cơ thể Tiêu Thần, tiên phách của hắn có chấn động, phảng phất tại chính là Tiêu Thần rút ra lực lượng của hắn bất mãn, điểm này Tiêu Thần tự nhiên có thể cảm thụ được, mà còn rất rõ ràng. Ta là chủ nhân của ngươi, ta muốn lực lượng của ngươi, ngươi có ý kiến? Tiêu Thần đối với tiên phách của mình lạnh giọng hỏi, tiên phách run rẩy, cuối cùng lắc đầu, đem hắn đều lực lượng chuyển vận cho Tiêu Thần. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh. Vẫn là không có đầy đủ lực lượng đi. Chẳng qua, bây giờ vừa vặn hắn có thể đem lực lượng của hắn tước đoạt, trở thành lực lượng của mình, sau đó ức chế hắn trưởng thành, chờ đến mình chấn áp hắn nói thánh phẩm về sau liền rút ra linh trí của hắn. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười. Cặp mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Hắn bây giờ cần luyện hóa cái kia sức mạnh trong thân thể mình, đó là một luồng không chân bảo của phỉ, chờ đợi hắn đi đào móc, hắn muốn chỉ cần hắn có thể triệt để luyện hóa, cảnh giới của hắn có thể thẳng bước tiên vương cảnh bắt trọng thiên, thậm chí có thể triệt để bước vào tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Tiêu Thần, hắn đang mong đợi. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, thời gian 3 ngày đang trôi qua, bây giờ Tiêu Thần tiên vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, thực lực đã siêu việt ra các chiến thiên, hắn hiện tại đã có thực lực có thể cùng Tống Thư Hàng tranh phong. Về phần Tiểu Khả Ái, chỉ sợ còn kém một chút. Trong mắt Tiêu Thần có vẻ kích động. Tiến bộ của hắn quá nhanh. Không đến thời gian 2 năm, hắn vượt qua không sai biệt lắm thất trọng thiên cảnh giới, đây là hắn tại 1 năm rưỡi này thời gian bên trong tiến bộ, mà hắn còn có mấy tháng thời gian. Tiêu Thần có lòng tin, hắn trả lại đến thời điểm có thể có được thực lực tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thêm kích động. Mà đúng lúc này, ông lão mặc áo trắng kia đi ra, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ngươi thông qua được khảo nghiệm. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng là, ta vì cái gì không cảm giác được ý chí tiên đế tồn tại? Ông lão có chút nghi vấn, đối với cái này Tiêu Thần đã sớm nghĩ kỹ giải thích, hắn đương nhiên không thể nói là hắn khiến tiên phách nuốt ý chí tiên đế. Tiên đế đem hắn ý chí truyền thừa cho ta, hắn cảm thấy ta là người thừa kế của hắn, cho nên ta bây giờ kế thừa ý chí tiên đế. Trong khi nói chuyện, con ngươi Tiêu Thần vô cùng sáng tỏ, lộ ra một nụ cười thản nhiên, phảng phất là tiên đế công nhận vinh dự. Một màn này, ông lão mặc áo trắng không thể không nghi hoặc. Cái kia ở ngươi về sau đến người như thế nào khảo nghiệm? Tiêu Thần khẽ giật mình. Đúng vậy a, điểm này thật sự là hắn không nghĩ tới. Chẳng qua, nếu ý chí tiên đế không có, như vậy đám người Tiểu Khả Ái bởi vì nên có thể tiết kiệm không ít lực lượng đi. Tiên đế nói, bọn họ trực tiếp thông qua khảo nghiệm. Ông lão mặc áo trắng, trực tiếp thông qua, cái này là không cách nào, ai bảo Tiêu Thần truyền thừa ý chí tiên đế, ông lão mặc áo trắng chỉ có thể gật đầu, tuân theo dặn dò của Tiêu Thần. Bây giờ, hắn coi Tiêu Thần là làm tiên đế truyền nhân. Tiên bối, bây giờ ngươi có thể nói cho ta một chút tiên đế và 10 vị chuyện thần tướng đi. Tiêu Thần cười nhìn ông lão mặc áo trắng kia, hỏi. Mà lão giả kia lại phất phất tay. Chờ ngươi bước vào Cổ Hải cung điện tự nhiên là biết rồi, lão phu liền không lắm miệng, bây giờ ngươi thông qua được khảo nghiệm, có thể trực tiếp leo lên Cổ Hải cung điện. Nói xong, ông lão mặc áo trắng kia liền rời đi. Tiêu Thần câu thần cười một tiếng. Ý chí tiên đế. Ha ha, không tồn tại nữa. Bên ngoài, hai mắt Tiêu Thần chậm rãi mở ra, trong mắt của hắn một mảnh sáng tỏ, hắn chậm rãi dậm chân, trực tiếp leo lên thứ 200 giai, thành công đi lên Cổ Hải trước mặt cung điện. Một màn này, mọi người chấn kinh. Tiêu Thần, hắn thật thông qua được tiên đế khảo nghiệm. Bước lên trước mặt cung điện, đoạn thời gian này, đám người Tần Bảo Bảo cùng Thần Lệ tất cả cũng không có hành động, một mực nhìn chăm chú Tiêu Thần. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần leo lên một bước cuối cùng, bọn họ đều là cười ra tiếng. Bọn họ, thật là Tiêu Thần cao hứng. Các ngươi cũng đến đây đi, đều có thể. Tiêu Thần nhìn bọn họ cười nói, Thần Lệ bọn họ chỉ cảm thấy Tiêu Thần là đang an ủi bọn họ. Tiêu Thần ngươi có thể không giới hạn, chúng ta đã thỏa mãn. Đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng. Các ngươi có thể thử một chút, các ngươi thật có thể, tin tưởng ta. Câu nói của Tiêu Thần mọi người khẽ giật mình, bọn họ không thể không dậm chân mà ra, sau một khắc, hắn có thể sợ ngây người. Như dẫm trên đất bằng. Cảm ngộ uy áp. Tiên đế uy áp, nơi đó đi. Thủ quan thần tướng, nơi đó đi. Chương 723, Đại Khư. Mọi người có thể nói là một mặt một bước. Bọn họ vốn cho rằng cửa hải cuối cùng vô cùng gian nan, kỳ thật bọn họ căn bản không có đối với mình ôm hy vọng quá lớn, nhưng bây giờ khác biệt, cửa hải cuối cùng này cái gì cũng không có. Tình huống như thế nào? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đứa mắt nhìn nhau. Tiêu Thần cửa này là sông hơn 10 ngày a, chúng ta làm sao cảm giác gì đều không có. Gia Cát Chiến Thiên một mặt không thể tin, mấy người khác cũng trong lòng lộ ra nghi vấn. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Trước tới rồi nói sau. Tiêu Thần nhún vai, cười nhìn mọi người, 5 người gật đầu, vượt qua cầu thang, đứng ở trước mặt Tiêu Thần. Ca, chuyện gì xảy ra? Tân Bảo Bảo đi đến trước mặt Tiêu Thần, xuất sinh hỏi thăm, một đôi mắt to lộ ra mấy phần kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là mê hoặc. Tiểu sư đệ nói một chút. Gia Cát Chiến Thiên và Tống Thư Hàng cũng hỏi. Thân Lệ đứng ở một bên chờ đợi Tiêu Thần trả lời chắc chắn. Đối mặt nghi vấn của 5 người, Tiêu Thần nói nhỏ, ta đem ý chí tiên đế xóa bỏ. T. Nghe vậy, 5 người đến hít mũi hơi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn Tiêu Thần, sắc mặt đại biến, hắn nói, hắn đem ý chí tiên đế xóa bỏ. Cái này sao có thể a? Đây chính là cường giả tiên đế ý chí a, Tiêu Thần tiên vương cảnh lục trọng thiên. Thất trọng thiên đỉnh phong thực lực làm sao có thể làm được xóa bỏ tồn tại? Tiên vương cảnh thất trọng thiên. Tiêu Thần vậy mà tại một lần đột phá. Nên biết rằng mới vừa tới đến thần hoang cảnh chính là Tiêu Thần vẫn là thực lực tiên vương cảnh tam trọng thiên, bây giờ, vậy mà đạt đến cảnh giới tiên vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, dạng này tu hành tốc độ, tất cả mọi người là không thẹn không bằng. Coi như là Tiểu Khả Ái đều là sợ ngây người. Người cái đồ biến thái. Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói. Tiêu Thần sờ lên đầu của hắn, mỉm cười không nói, hắn nói hắn nuốt ý chí tiên đế, nhưng các ngươi không tin, ta có biện pháp nào. Là bất kể như thế nào, bọn họ 6 người xem như đều bước lên cổ hải trước mặt cung điện, cũng coi là thông qua được khảo hạch của tiên đế, bây giờ ý chí tiên đế đã bị tiêu thần thôn phệ, không biết trong cung điện cổ hải có thể hay không còn có ý chí tiên đế. Trong lòng tiêu thần thầm nghĩ, nếu như có, như vậy trước hắn tại trên cầu thang hành động chẳng phải là đều sẽ bị ý chí tiên đế biết. Con người tiêu thần không thể không khẽ biến. Thật là đồ sộ. Tân Bảo Bảo lên tiếng sợ hãi thán phục, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào cung điện trước mắt phía trên, liền ngay cả tiêu thần đều là trong lòng cảm khái, quả nhiên không hổ là tiên đế ân di tích, liền không phải là cùng bình thường. Từ xa nhìn lại, và đứng ở trước mắt cảm thấy chính là không giống, loại kia cường thịnh khí thế không phải bình thường khí thế có thể so sánh, mặc dù không phải là vàng son lộng lẫy, nhưng bọn họ cảm thấy cho dù hoàng cung của thánh quốc cũng không thể so sánh cùng nhau. Bởi vì cung điện trước mắt có tiên đế uy nghiêm. Tiên đế, không phải tiên vương có thể so sánh. Chỉ là hai chữ tiên đế đủ để chứng minh tất cả. Bên cạnh cung điện có hai tôn bàn long thạch thú, dương nhanh múa đuốt, sinh động như thật, nhìn phảng phất là hai đầu long thú thật ngồi xổm ở nơi đó. Cửa chính cung điện là ngọc thạch đánh xong, phát ra yếu ớt linh quang, tiêu thần đi tới, đưa tay vuốt ve, lại có một luồng lạnh buốt cảm thấy, xâm nhập thần thức, khiến người ta thần thanh khí sảng, xem ra cổ hải này cung điện đâu đâu cũng có bảo bối. Ngay cả cửa đều là một luồng điệu thấp xa hoa thổ hào gió. Kẹt kẹt. Ngọc môn bị đẩy ra, trong cung điện tất cả đều hiện ra tại trước mặt mọi người, bên trong hơi lờ mờ nhưng lại có thể nhìn thấy trong đó động tiên. Trong cung điện đại điện vô cùng cực đại, phương viên có thể xưng mấy trăm trượng lớn nhỏ, ở cung điện hai bên các là đứng hàng năm tòa tượng đá cao trăm trượng. Nhưng trong cung điện vẫn như cũ cảm thấy nhỏ bé. Bởi vậy đó có thể thấy được cung điện to lớn. Mà mọi người thấy tượng đá, đáy mắt đều là rung động thật sâu, bởi vì trước mắt 10 tôn tượng đá lại là bảo vệ chiến đài mấy vị thần tướng. Có một vị tay thần tướng cầm đầu hổ kim thương, uy phong lẫm liệt, dưới chân hắn có mãnh hổ bay lên không, uy mãnh bá đạo, đó là Thiên Hổ thần tướng. Có tay thần tướng cầm thần kích, kinh thiên động địa, vô cùng cường thịnh, một thân áo giáp hiển lộ rõ ràng hắn phảng phất là kinh thiên chiến thần, hắn đứng đỉnh đầu cự long, đó là Thiên Long thần tướng. Có tay thần tướng cầm chiến phủ đỉnh thiên lập địa, từ xa nhìn lại liền có một luồng cường đại chiến ý ở trên người hắn ngưng tụ, mặc dù là tượng đá, nhưng lại cho người ta một loại cảm thấy, hắn là chiến thần, không có gì sánh kịp chiến thần, hắn là chiến phủ thần tướng. Một đường đi qua, tất cả mọi người là từng cái nhận ra, biết vị cuối cùng, trên người hắn không có áo giáp, trong tay cũng không có binh khí, hắn thân mang trường bào, tóc dài bay lên, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt lộ ra mấy phần ta mị, ở trên đầu một cặp bạch ngọc sừng, toàn thân trên dưới lộ ra mấy phần ma lực, có thể ngập trời. Cái này một vị, tất cả mọi người không biết, nhưng Tiêu Thần lại nhận biết. Hắn gọi Bạch Trạch thần tướng. Hắn, đồng dạng là tiên đế 10 đại thần tướng một trong, hắn không có vấn lạc, nhưng tiên đế vẫn như cũ đem hắn pho tượng khắc ở trong cung điện, xem ra Bạch Trạch trong mắt tiên đế rất có địa vị. Phảng phất so với cái khác 9 vị thần tướng còn cao hơn. Mà ở cung điện chính giữa, vương tọa phía trên, có một trung niên nam tử ngồi ngay ngắn, một đôi mắt phảng phất có thể khám phá thế gian tất cả hư ảo, có thể xuyên thủng tâm linh của người ta. Bên cạnh hắn, đứng đấy một ông lão mặc áo trắng, ông lão thần thái cung kính, sắc mặt lộ ra nụ cười. Tiêu Thần nhìn pho tượng kia, trong lòng cảm khái. Xem ra đó chính là tiên đế cùng tiên đế đồng tử. Chỉ có điều, bọn họ toàn bộ ngã xuống. Bây giờ lưu lại chẳng qua là pho tượng, cũng chỉ là pho tượng mà thôi. Khiến người ta cảm thán, không thắng thổn thức. Ở tiên đế trên tấm bia đá khắc lấy một hàng chữ, Ti Thiên Tiên Đế, Lăng Tiêu Hàn. Tiên đế phong hào ti trời, tên là Lăng Tiêu Hàn. Tốt phong hào, có thể ti trời. Tên rất hay, tên Lăng Tiêu Hàn. Bây giờ chúng ta đã thông qua được khảo nghiệm, cũng tới đến cổ hải này cung điện, vì sao không nhìn thấy thần vật? Tân Bảo Bảo lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Bởi vì nơi này không phải là thần vật xuất thế địa phương a. Một câu, mọi người nguyên một. Quả thực, nơi này không phải là thần vật xuất hiện địa phương, nơi này là Ti Thiên Tiên Đế cung điện của Lăng Tiêu Hàn, mà châm luôn bên trong nói thần vật ra đại khư, nơi này không phải là đại khư, cho nên nơi này không có thần vật. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, Tiêu Thần chậm rãi gật đầu. Nhưng là nếu chỉ thị để chúng ta lại tới đây như vậy nơi này tất nhiên cùng đại khư có liên quan, có thể nơi này có thể chỉ thông đại khư, chúng ta tìm xem đi. Gia Cát Chiến Tiên nghiêm mặt nói, mấy người khác đều là nhao nhao gật đầu, bắt đầu trong cung điện tìm kiếm. Xong, cung điện chỉ có một gian. Không có cái gì phát hiện, mọi người không hiểu. Theo đạo lý mà nói không bởi vì nên a. Nếu chỉ thị để cho bọn họ tới đến nơi đây, vì sao lại không có gì cả chứ? Bởi vì nên có nhất định liên hệ a, bằng không thì vì sao lại nhắc nhở bọn họ tới đây? Ông Long. Trên người Tiêu Thần, có tiên quang lưu động. Trong chốc lát, uy áp khinh khủng giáng lâm toàn bộ cung điện, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Luôn uy áp kia, bọn họ thật quá quen thuộc, đó là tiên đế uy áp, mà lúc này nở rộ uy áp người là Tiêu Thần. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần. Đáy mắt rung động, hắn môn này xóa bỏ ý chí tiên đế, đồng thời dung nhập vào trong thân thể của mình, trách không được cảnh giới của hắn đột phá nhanh như vậy vậy mà bước vào tiên vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút hâm mộ. Mà đang ở Tiêu Thần nở rộ tiên đế uy áp, cuối cùng cung điện có một tia biến hóa, tại Ti Thiên Tiên Đế tượng đá trước, có một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, sau đó hư không trở nên vặn mèo, phảng phất có vô thượng uy lực ở trong hư không mở ra một đạo đại môn, tất cả mọi người là chấn kinh. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Chắc không được cửa ải cuối cùng cần xông qua ý chí tiên đế mới có thể, hóa ra, cuối cùng tiến về đại khư còn cần ý chí tiên đế mới có thể, mà hắn đánh bậy đánh bạ cướp đoạt tiên phách thôn phệ ý chí tiên đế vẫn là đúng. Bây giờ, phát huy được tác dụng. Ông ngoong. Hư không đại môn mở ra, trong đó cảnh tượng đang vặn mèo, mọi người không cách nào thấy rõ, nhưng bọn họ cũng định vào xem. Có lẽ, cái này hư không chi năng đủ đi vào đại khư. Chúng nhân nói. Tiêu Thần mỉm cười. Không biết, chúng ta vào xem liền biết. Mọi người bước vào trong đó, hư không chi môn đóng lại. Mà mọi người đi tới địa phương khiến bọn họ vậy mà chấn động, đáy mắt có sợ hãi lẫn vui mừng, nơi này thật là một vùng phế tích, diện mục vết thương. Xem ra, bọn họ đến đúng rồi. Nơi này quả nhiên là đại khư. Sáu người đều là vô cùng kinh hỉ, cố gắng lâu như vậy, cựu tử nhất sinh, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng bọn họ đi đến cái này cuối cùng địa điểm, đại khư. Thân vật, sẽ tại nơi này xuất thế. Vâng. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, phảng phất thiên địa muốn vỡ nát, sơn hà muốn sụp đổ, ở trước mắt phế tích, có mấy đạo ánh sáng vàng bắn ra, trước mắt mọi người ngưng tụ thành một đạo treo ở hư không thác nước, mà thác nước chảy xuôi không phải là nước, mà còn tinh quang, lộ ra cực kỳ cường thịnh tiên vận. Các ngươi có thể đến nơi đây, đủ để chứng minh các ngươi thông qua tiên đế khảo nghiệm, các ngươi có tư cách trở thành tiên đế lưu lại thần vật người thừa kế, bây giờ chính là cho các ngươi thông qua tiên đế khảo nghiệm ban thưởng. Trước mắt các ngươi thác nước tên là Thần Hy, là cửu thiên tinh thần quang huy ngưng tụ mà thành, có thể rèn luyện nhục thể tăng cường huyết mạch cùng thiên phú vô thượng bảo vật, ở trong đó đắm chìm thời gian càng lâu, lại càng tốt, bây giờ các ngươi có thể tiến vào. Đợi đến các ngươi tất cả đều thoát thai hoàn cốt, mới có thể đi tranh đoạt thần vật. Dứt tiếng, âm thanh kia chính là biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng xuất hiện. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Thác nước kia là Thần Hy, thác nước nước chính là Cửu Thiên Tinh Thần Quang Huy, có thể rèn luyện nhục thể, tăng cường thiên phú và huyết mạch, chỉ là hai điểm này chỉ sợ một khi Thần Hy xuất hiện ở thế gian, tất nhiên sẽ trưởng thành vô số cường giả phong thường bà bối, thậm chí có khả năng kinh động thế lực trí cao. Cho nên, bây giờ năm người chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kích động, hiện tại bọn hắn có cơ hội lại trong năng sớm tăng cường huyết mạch, tăng cường thiên phú. Đi thôi, tắm rửa về sau chúng ta liền tranh đoạt thần vật. Tiêu Thần cười nói, tất cả mọi người là gật đầu, không sai, tắm rửa về sau chính là thần chân chính vật chi tranh. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía trước, dầm chân mà ra, đi về phía Thần Hy, chuẩn bị tiếp nhận tẩy lễ. Chương 724, tái tạo nhục thân. Lúc này, trong nắng sớm tràn ngập không có gì sánh kịp tiên lực, hơi tới gần liền có thể cảm nhận được trong đó khí tức kinh khủng, khiến người ta nhịn không được trong lòng rung động. Khí tức kia, phảng phất là đến từ viễn cổ. Kích phát ra người tới ban đầu khát vọng, cường giả võ đạo, khát vọng lực lượng, khát vọng võ đạo thông thần. Thần Hy trước mắt sẽ có thể giúp bọn họ làm được, cho nên năm người bây giờ trong mắt đều là lộ ra vô cùng khát vọng mãnh liệt, bọn họ đã đứng ở trước mặt Thần Hy, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào trong năng sớm, tiếp nhận rèn luyện. Ông ngoong. Thác nước đập âm thanh, rung động tinh thần của bọn hắn. Cái kia lực lượng cường đại khiến bọn họ mỗi người đều trở nên càng phát phấn khởi. Ông ngoong. Ánh mắt Tiêu Thần lấp lóe, trong miệng của hắn câu lên một nụ cười, chúng ta đi thôi, Thần Hy tẩy lễ, liền đều bằng bản sự. Dứt tiếng, hắn người thứ nhất bước vào trong năng sớm. Trong nháy mắt đó, sức mạnh kinh khủng chính là rót vào trong thân thể hắn, du tẩu cùng thân thể của hắn, toàn thân, khiến Tiêu Thần cảm giác được vô cùng phong phú. Hắn cảm thấy hắn đạt được tẩy lễ, không phải là tịnh hóa, mà còn tăng cường. Loại cảm giác này khiến hắn không nói được sảng khoái. Thông khoái. Tiêu Thần vui sướng hét lớn một tiếng này cũng khiến cái khác đáy mắt bốn người lộ ra hướng tới bọn họ đều là nhảy vào. Trong chốc lát, Thần Hy tràn vào trong thân thể, mang cho bọn hắn chính là hoàn toàn mới thay đổi. Vâng. Đã đạt đến điểm tới hạn, Tần Bảo Bảo trực tiếp đột phá, bước vào Tiên Vương cảnh lục trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, liền ngay cả Thần Lệ cùng Tống Thư Hàng cũng là cảm thấy tự thân đang mạnh lên. Lại qua một đoạn thời gian, là rên lên một tiếng, đến từ Gia Cắt Chiến Thiên. Cảnh giới của hắn cũng tại điểm tới hạn, Tiên Vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, bây giờ trải qua Thần Hy rèn luyện, hắn đột phá, chính thức bước vào cảnh giới Tiên Vương cảnh bát trọng thiên, cùng Tống Thư Hàng sánh vai. Dạng này đột phá, khiến bọn họ đều là hưng phấn không thôi. Thần Hy này quả nhiên là đồ tốt. Tiêu Thần ngồi xếp bằng tại trong năng sớm, mặc cho sức mạnh kinh khủng rơi trên người mình, hắn vẫn như cũ thờ ơ, loại kia cảm giác cường đại, khiến hắn cảm giác được trước nay chưa từng có dao động, hắn khát vọng mạnh hơn, trở nên càng thêm cường đại. Một ngày sau đó, tất cả mọi người có bay vọt về chất, liền tại bọn hắn muốn đi ra, trong nắng sớm có một thanh âm truyền ra. Đừng đi ra, tại trong nắng sớm kiên trì thời gian càng lâu, đối tự thân càng hữu ích. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Người nói chuyện là Tiêu Thần, sở dĩ hắn biết đương nhiên Bạch Thần Phong nói cho hắn biết. Bằng không thì hắn làm sao có thể biết nhiều như vậy. Đã từng, ở Thiên Hoang chiến tộc cũng có Thần Hy. Dùng cho thiên tài hậu bối tu hành dùng, là bây giờ Thiên Hoang chiến tộc đã hủy diệt, Thần Hy tự nhiên cũng theo hủy diệt, nghe nói là Thánh chủ hủy diệt, hắn không muốn đem bảo bối của Thiên Hoang chiến tộc khiến người khác chiếm làm của riêng. Là cuối cùng vẫn bị lấy đi Thiên Hoang chiến tộc thần vật chí tôn cốt, còn có mấy đại tuyệt học. Đây là Bạch Thần Phong nói với hắn. Tiêu Thần, hắn vẫn luôn ghi ở trong lòng. Bởi vì món nợ này hắn sớm muộn muốn tìm bọn họ đòi lại, hắn thân là Thiên Hoang chiến tộc đương đại thánh chủ tự nhiên không có khả năng nhìn thần vật và tuyệt học rơi vào trong tay người khác, chỉ có điều, hắn bây giờ không thể thực hiện. Chẳng qua, sớm muộn có một ngày biết. Câu nói của Tiêu Thần khiến bọn họ dừng bước, lại lui trở về, bọn họ tin tưởng câu nói của Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại tiếp tục nói, tin tưởng ta, các ngươi sẽ có một trận thủy biến, nhất định phải chịu đựng được, các ngươi đem đều là chói mắt nhất nhân vật thiên tài. Tất cả mọi người là con người chấn động. Sau đó đều là nặng nề gật đầu. Bọn hắn cũng đều như Tiêu Thần, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lấy thần hy chi lực, cảm ngộ tu hành, cứ như vậy, 5 người xếp bằng ở cùng một chỗ, cùng nhau tiếp nhận tẩy lễ. 2 ngày qua, thần hy trở nên mạnh hơn, mọi người đã cảm thấy áp bách, nhưng vấn đề không phải là rất lớn. Ngày thứ 3, mọi người cảm thấy áp lực. Ngày thứ 5, áp bách càng ngày càng mạnh. Ngày thứ 7, bọn họ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, da thịt của bọn hắn đều là bị thần hy hóa thành thác nước cọ rửa màu đỏ bừng, thậm chí lộ ra máu tươi. Nhưng mọi người còn đang cắn răng kiên trì. Không riêng gì bọn họ, Tiêu Thần cũng giống như thế. Quần áo Tiêu Thần đã xé nát, trên người của hắn lộ tại bên ngoài, tráng kiện cơ bắp đã thẩm thấu ra máu tươi, Tiêu Thần vẫn như cũ thờ ơ. Rốt cuộc, ngày thứ 10. A. Một tiếng kêu đau truyền ra, sau đó chính là liên tiếp tiếng gào đau đớn âm, liền ngay cả Tiêu Thần đều là nhịn không được phát ra âm thanh, bởi vì ngày thứ 10, Thần Hy đã bắt đầu ăn mòn huyết nhục của bọn hắn. Đừng nhúc nhích, nhịn xuống. Tiêu Thần đối với đã đứng lên Thần Lệ và hai người Tần Bảo bảo quát, chẳng lẽ các ngươi muốn phí công nhọc sức không thành, làm tốt, Thần Hy sẽ cho chúng ta tái tạo nhục thân. Một câu, Thần Lệ và Tần Bảo bảo bất động. Bọn họ đều ngồi ở tại chỗ, nhẫn thụ lấy máu và thịt bị ăn mòn thống khổ, nhìn làn da, máu và thịt một khối rơi xuống, Tần Bảo bảo suýt chút nữa không ngất đi, liền ngay cả Tống Thư Hàng và Gia Cát Chiến Thiên đều là sắc mặt trắng bệnh, sau đó bộ mặt cũng bắt đầu đau đớn, trên mặt bọn họ huyết nhục cũng tại chốc ra. Mấy canh giờ, dưới Thần Hy 5 người đều là hóa thành bạch cốt, nhưng thân thể nội tạng vẫn còn, bọn họ còn sống, chỉ bất quá bây giờ dáng vẻ bọn họ bị hù gần chết. Dù sao ai nhìn thấy mình hóa thành một đống bạch cốt, còn có thể nhìn nội tạng của mình còn có thể thờ ơ. Tiêu Thần đều là kinh hãi. Giờ khắc này, Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng của mình, lúc trước thay thế xương rồng thời điểm hắn không nhìn thấy, bây giờ hắn thấy được, xương cốt của hắn là màu vàng, ngay cả ngũ tạng lục phủ của hắn đều là lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt, phảng phất là hoàng kim đúc thành. Kỳ thật đó là phượng hoàng huyết mạch cùng huyết mạch thần long quá trình dung hợp, hắn máu mặc dù vẫn như cũ màu đỏ, chẳng qua cùng người thường khác biệt, máu của hắn ẩn ẩn lộ ra một màu vàng kim nhàn nhạt, chỉ có điều không nhìn kỹ một chút không ra mà thôi. "Ca, ta sợ." Thanh âm Tần Bảo Bảo run rẩy, nàng an vị ở Tiêu Thần cách đó không xa. Tay Tiêu Thần nắm Tần Bảo Bảo, nhẹ nhàng an ủi, "Bảo Bảo, đừng đi nhìn, chờ đợi tái tạo nhục thân, chịu đựng." Tất cả mọi người chịu đựng. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng gật đầu, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, trên người mọi người ẩn ẩn có tơ máu tại vần quanh, sau đó xương cốt của bọn hắn bên trên tại một chút xíu sinh trưởng máu và thịt. Loại cảm giác này cũng là tra tấn. Bởi vì sinh trưởng máu và thịt ngứa lạ vô cùng, thật giống như có mấy vạn con kiến ở trên người bò, bọn họ còn không thể bắt, chỉ có thể chọc. Quá trình này đơn giản khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Là, máu và thịt sinh trưởng cực chậm. Mấy canh giờ về sau, đầu mọi người đã hồi phục như lúc ban đầu, khôi phục nguyên bản hình dạng, cho đến cổ, nhưng cổ trở xuống, như trước vẫn là bạch cốt xâm xâm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Không muốn nhìn xuống, bây giờ chúng ta đã tại tái tạo nhục thân. Tiêu Thần nhắc nhở mọi người, mà đám người Tống Thư Hàng cũng có thể cảm giác được, tái tạo về sau bọn họ, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mặc dù, bây giờ vẹn vẹn đầu. Chương 725, bước thăm. 3 ngày sau, mọi người bước ra Thần Hy. Nhục thể của bọn hắn tại trong Thần Hy đạt được lần nữa tạo nên, thực lực của bọn họ tập thể vượt qua một tiểu giai vị, Tần Bảo Bảo trực tiếp bước vào Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, Thần Lệ Tiên Vương cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, Tống Thư Hàng Tiên Vương cảnh bát trọng thiên trung kỳ, Gia Cát Chiến Thiên Tiên Vương cảnh bát trọng thiên trung kỳ. Tiêu Thần, Tiên Vương cảnh bát trọng thiên sơ kỳ viên mãn. Nơi này 5 người được lợi lớn nhất chính là Tần Bảo Bảo, tại trong nắng sớm nàng liên tục vượt qua 2 cái giai vị, mà Tiêu Thần lại kém nhất. Hắn bước vào Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, tăng lên vô cùng chậm chạp. Cho dù tái tạo nhục thân cũng không để cho hắn bước vào Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, vẹn vẹn bắt trọng thiên sơ kỳ mà thôi, chẳng qua Tiêu Thần đã thỏa mãn. Dù sao tu hành muốn từng bước một đi. Tay của ta. Gia Cát Chiến Thiên giật mình, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Gia Cát Chiến Thiên, con ngươi Tống Thư Hàng hung hăng lắc lư, hai người đều nở nụ cười. Gia Cát sư huynh tay người mọc ra. Tân Bảo Bảo lên tiếng kinh hô, Gia Cát Chiến Thiên trọng trọng gật đầu, hốc mắt của hắn đều là không thể không phiếm hồng. Lúc trước hắn tay gãy, hắn cho là hắn đời này đều là một cái tàn phế, cho dù có thể tu luyện, cũng là không chọn vẹn người. Cho dù quen thuộc, trong lòng cũng có thất lạc. Tay gãy đã bị thây khô ăn, hắn đương nhiên không hy vọng xa vời có thể khôi phục, nhưng cũng không phải nói hắn không muốn khôi phục, dù sao ai muốn làm một cái tàn phế người a. Bây giờ, giấc mộng của hắn thành sự thật. Hắn tay cụt, tại trong nắng sớm tái tạo. Tay của hắn trở về. Chúc mừng. Tiêu Thần cùng Thần Lệ đều là mỉm cười nói, Gia Cát Chiến Tiên đi đến trước mặt Tiêu Thần, nói với giọng trịnh trọng, "Tiêu Thần sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta không có khả năng lưu ở Thần Hy, không có khả năng chống đến nhục thân tái tạo, vậy ta cánh tay cũng sẽ không trở về, ta Gia Cát Chiến Tiên nợ ngươi một cái nhân tình, núi lao biển lửa, ta đều giúp ngươi làm được." Tiêu Thần lắc đầu. "Gia Cát sư huynh, ngươi nói như vậy, làm Tiêu Thần ta là ai, có thể chống đỡ xuống dưới, là ngươi nghị lực và tạo hóa, không có quan hệ gì với ta." Chẳng qua vẫn là muốn chúc mừng Gia Cát sư huynh, Tiên Vương cảnh bắt trọng tiên, bây giờ ngươi và Tống sư huynh tại thần tử bên trong cũng coi là đứng đầu tồn tại. Gia Cát Chiến Thiên và Tống Thư Hàng đều là cười một tiếng. Vận mệnh của bọn hắn, cùng Tiêu Thần chặt chẽ không thể tách rời. Có thể nói không có Tiêu Thần, hai người bọn họ không có hôm nay tạo hóa, thậm chí không có như vậy tăng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không nói, bọn họ sẽ đặt tại trong lòng, bọn họ coi Tiêu Thần là làm bằng hữu, huynh đệ. Bọn họ sẽ bên người Tiêu Thần. Đây là bọn họ muốn làm, cũng là có thể làm. Ca ca, ta cũng tiến bộ a, Thiên Vương cảnh thất trọng thiên. Tân Bảo Bảo đi đến bên người Tiêu Thần, hừ hừ nói, Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng. Ừm, Bảo Bảo rất tuyệt. Bảo Nhi tỷ, nhanh vượt qua ta. Thần Lệ cũng là cười nói, Tân Bảo Bảo nháy nháy mắt, cười nói, rất nhanh à, chờ lấy Bảo Nhi tỷ bảo kê ngươi nha. Chúng ta kia lấy nha. Hai người vui sướng đàm tiếu. Những người khác cũng như vậy, lần cải tạo này khiến bọn họ đều là vô cùng kích động. Đây đối với bọn họ sau này tu luyện rất có ích lợi. Thậm chí có thể nói là ảnh hưởng bọn họ cả đời, tất dù sao tái tạo nhục thân, không phải là mỗi người đều có cơ hội. Bọn họ có thể nói là vạn người không được một. Giống như Tiêu Thần nghĩ tới điều gì, đột nhiên vung tay lên, cái kia Thần Hy trực tiếp bị Tiêu Thần hút vào trong Thiên Hoang Thánh Địa, một màn này, tất cả mọi người là không hiểu. Lưu cho đám người Lệ Nhi hay sao? Thần Lệ tự nhiên biết Tiêu Thần suy nghĩ gì, hắn như vậy quan tâm Thẩm Lệ, tạo hóa tốt như vậy làm sao có thể khiến Thẩm Lệ bỏ lỡ. Tiêu Thần gật đầu. Lệ Nhi và Thiên Vũ sẽ cần. Một bên Tân Bảo Bảo thẻ lưới, cười hắc hắc, hóa ra lưu cho tẩu tử a, ca ca rất không tệ nha. Tiêu Thần gõ một đầu Tân Bảo Bảo. Cổ linh tinh quái. Tân Bảo Bảo hừ một tiếng, không có để ý. Không chỉ là Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, ở Thiên Kiếm Thánh Tông hắn còn có rất nhiều bằng hữu, ví dụ như Hoắc Vũ Tỉnh và huynh muội Hoắc Lưu Phong, Tân Bác Huyền và hai người Long Thiên Lỗi các loại, bọn họ đều biết cần. Bọn họ là bằng hữu, sinh tử bằng hữu. Tiêu Thần không quên bọn họ. Hắn cũng nghĩ khiến bọn họ mạnh lên. Đúng lúc này, mọi người dưới chân đột nhiên phát lên một đạo chiến đài, đem bọn họ toàn bộ nâng lên, đại địa lắc lư, bọn họ vậy mà đứng ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là không hiểu. Đã các ngươi đã tắm rửa qua Thần Hy, như vậy hiện tại có thể bắt đầu chiến đấu, trong các ngươi người thắng sau cùng có thể thu hoạch được cuối cùng thần vật trưởng không quyền, bây giờ các ngươi có thể bắt đầu. Âm thanh kia tại hư không mặc đến, khiến trong lòng mọi người chấn động, cuối cùng bọn họ vẫn phải khai chiến hay sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy, tất cả mọi người là có chút không thả ra. Dù sao bọn họ đều là hảo bằng hữu, nếu như bởi vì tranh đoạt thần vật mà tổn thương bọn họ hữu nghị, bọn họ đều tức chết không nguyện ý nhìn thấy. Là thần vật là tiên đế thần vật a. Bọn họ đều là có chút động tâm. Dù sao đây chính là đại biểu cho lực lượng tiên đế a, nói không chừng đạt được về sau lại không liền phải tương lai có thể thành tựu tiên đế chi vị. Trong lúc nhất thời, mọi người do dự. Chúng ta điểm đến là dừng, liền khi chúng ta tăng lên về sau luận bàn như thế nào. Đúng lúc này, Tiêu Thần nói ra đề nghị của hắn, tất cả mọi người là cười một tiếng. Nếu như đối chiến bọn họ không muốn đối mặt, là nếu như luận bàn mà nói, như vậy cũng có thể. Chúng ta lấy ra bản lãnh của mình, điểm đến là dừng, không muốn làm bị thương đối phương, sau đó 5 người chúng ta cuối cùng người thắng trận đến thu hoạch được thần vật trưởng khống quyền như thế nào. Không có vấn đề. Ta đồng ý. Vậy thì làm như vậy đi. Tất cả mọi người là đồng ý, trong tay Tiêu Thần nhiều hơn 5 cái tờ giấy, là hắn đã sớm chuẩn bị xong, theo thứ tự là chữ số vừa đến 5, riêng phần mình bốc thăm, đơn số chắn đối chiến, số 5 luôn không chờ đợi một lần chiến đấu. Cái này làm phép không có vấn đề. 5 người Tiêu Thần riêng phần mình cầm một viên, mở ra về sau đều là cười một tiếng, sau đó cho riêng phần mình nhìn mình chữ số, Tiêu Thần số 5, luôn không. Thân Lệ đối chiến Tần Bảo Bảo, Gia Cát Chiến Thiên đối chiến Tống Thư Hàng. Bảo Nhi tỷ, muốn ta để ngươi hay sao? Thân Lệ cười nói, nghe vậy, Tần Bảo Bảo không thể không hừ hừ một tiếng, nói, mới không muốn, ta muốn cùng ngươi hảo hảo đánh một trận, ta bây giờ Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, chưa chắc sẽ bại. Thân Lệ cũng không phản đối, gật đầu. Được. Đối diện, Gia Cát Chiến Thiên và Tống Thư Hàng cũng là cười một tiếng, hai người bọn họ có thể nói là lão bằng hữu đối thủ cũ, một cái đến nay đều là bọn họ đối chiến, bây giờ bọn họ lại đụng vào nhau. Lão Tống, ngươi lần này nói hai chúng ta ai sẽ thắng? Gia Cát Chiến Thiên nhìn Tống Thư Hàng cười hắc hắc, tiên vương cảnh bắt trọng thiên hắn đã có lực lượng, dự định tại một lần khiêu chiến Tống Thư Hàng. Mà Tống Thư Hàng cũng là cười một tiếng. Bọn họ, hình như là túc địch. Đánh nhiều lần. Ta cảm thấy ta sẽ thắng. Tống Thư Hàng vẻ mặt thành thật nói. Chương 726, đối chiến. Cái kia có thể chưa hẳn, lần này ta cũng là tiên vương cảnh bắt trọng thiên, ta bây giờ toàn thịnh nha. Gia Cát Chiến Tiên phất phất tay, một mặt đắc ý. Tống Thư Hàng lườm hắn một cái. Ngươi toàn thịnh, chẳng lẽ ta không phải sao? Thật có ý tứ. Ta tiên vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ. Ta cũng vậy. Tống Thư Hàng vỗ vỗ trán, hắn đem quên đi, thần hy tái tạo nhục thân, cảnh giới Gia Cát Chiến Tiên đuổi kịp mình, cũng là tiên vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, chẳng qua hắn vẫn như cũ có lòng tin chiến thắng. Bởi vì hắn ở tiên vương cảnh bắt trọng thiên thời gian so với Gia Cát Chiến Thiên dài một đoạn thời gian, đoạn thời gian này chính là kinh nghiệm, chính là hắn lực lượng. Vậy thực lực nói chuyện đi. Gia Cát Chiến Thiên giơ ngón tay giữa lên, liền chờ câu nói này của ngươi. Dẫn đầu đến Chiến Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo, lúc này mi tâm Tần Bảo Bảo một đạo màu đỏ như máu dấu vết nổi lên, trên người nàng đỗng nhiên sáng lên tiên lực màu đỏ ngòm, nhìn có yêu diễm, trứng mắt. Cái kia tiên lực màu đỏ dường như máu tươi, vờn quanh xung quanh cơ thể Tần Bảo Bảo, giờ khắc này Tần Bảo Bảo hóa thân nữ tu la. Thần Nguyệt đao trong tay nở rộ, đao mang kinh thiên, vô cùng cường hành. Ông long, đao chi ý chí nở rộ, trời long đất lở. Giờ khắc này, ngay cả trên người Thần Nguyệt đao đều là lưu động màu đỏ như máu, lực lượng phảng phất cùng Tần Bảo Bảo có thể hoàn mỹ phù hợp, điểm này liền ngay cả Tiêu Thần đều là chấn kinh. Trước kia, Tần Bảo Bảo không thể thực hiện điểm này. Xem ra nàng trưởng thành rất nhiều, còn rất nhanh. Mà đối diện thần lệ tóc dài bay lên, khuôn mặt yêu nghiệt, tuyệt mỹ vô song, hắn giống như Tiêu Thần, một bộ bạch y, chỉ có điều hắn cùng Tiêu Thần không giống. Tiêu Thần là tuấn lang, còn hắn thì tà mị. Cái kia phảng phất là yêu đặc biệt khí chất. Cho dù Tiêu Thần tu hành yêu thần biến cũng làm không được hắn điểm này, chỉ có thể ở thi triển yêu thần biến trong nháy mắt đó có thể. Khí chất bắt trước không tới. Có người, khí chất trời sinh. Thần lệ chính là như vậy, đương nhiên tại hắn biến thành người, là yêu thú bảo bảo, nào có khí chất có thể nói. Đáp lại ngạn ngữ, người không thể xem bề ngoài a. Ở trên người hắn, tiên lực trên vô cùng vô tận có thể tiếp đón tinh thần đi xuống có thể thấm nhuần đại địa. Thần lệ đã là tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, lập tức có thể bước vào tiên vương cảnh cựu trọng thiên, trở thành cường giả đỉnh cao. Hắn tiên lực ở sau lưng ngưng tụ, tại hắn hư không bắt môn sau lưng nổi lên, ở bên người quanh quẩn, vô cùng cường đại phảng phất cao cao không thể xâm phạm thần vương. Bảo nhi tỷ, bắt đầu đi. Thần lệ nói một tiếng, Tần Bảo Bảo động, trong tay đao chém xuống, vô số đao mang có thể chém vỡ thiên địa, hủy diệt tinh thần, vô cùng kinh khủng, chỉ giết thần lệ đi kinh khủng một kích, có thể so với tiên vương cảnh thất trọng thiên trung kỳ. Xong. Đối với thần lệ lại không có tác dụng quá lớn, bởi vì thần lệ là tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong a, một chiêu này bị thần lệ nhẹ nhàng hóa giải, thôn phệ. Phản phất chỉ cần không tiêu diệt hư không bắt môn của hắn, thần lệ chính là bất bại, điểm này tất cả mọi người là biết, lúc ấy Tông Vũ không phải là như vậy hay sao? Thực lực tiên vương cảnh cựu trọng thiên mới bức thần lệ từ bỏ hư không bắt môn, hiện ra chân thân. Mà bây giờ, hiển nhiên Tần Bảo Bảo không thể thực hiện Tông Vũ cái kia một điểm. Cho nên, thủ đoạn công kích của nàng đều bị thần lệ hóa giải. Bao quát tức giận máu của tử nhân kinh linh chu tiên ấn đồng dạng bị sau lưng thần lệ hư không chi môn chấn áp. Tần Bảo Bảo nhíu mày, nàng đứng tại chỗ bất động. Chỉ chốc lát, trên người nàng tiên lực chậm rãi biến mất, không đánh, đánh không lại. Thần lệ không thể không cười một tiếng, hắn cứ như vậy thắng. Chẳng qua, vừa rồi máu của Tần Bảo Bảo linh chu tiên ấn quả thực lợi hại, nếu như hai người bọn họ cảnh giới giống nhau mà nói, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bại Tần Bảo Bảo, bởi vì cái kia công pháp quá mức huyền diệu. Là, bây giờ cảnh giới Tần Bảo Bảo thấp, chỉ có thể nhận thua. Trận chiến đầu tiên, thần lệ thắng. Tiêu Thần đi đến bên người Tần Bảo Bảo, nói khẽ, không có việc gì, đã rất khá. Tần Bảo Bảo gật đầu. Thần lệ, đúng thế. Thần lệ cười đi đến bên cạnh Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần, kỳ thật ta muốn nhất đánh với ngươi một trận, nhìn bây giờ ngươi ta có hay không chênh lệch, trước kia đều là ngươi đánh ta, ta cũng nghĩ thử một chút đánh cảm giác của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. Đời này là không thể nào. Thần lệ cười một tiếng, ta cũng không tin ngươi còn luôn không. Tiêu Thần, dựa vào. Đây là xem thường mình a. Gia hỏa này không thể tha thứ, nếu như đụng phải mình, xem ta như thế nào hảo hảo đánh ngươi một chầu, để ngươi biết hai ta đến chênh lệch. Trận thứ hai là Gia Cát Chiến Thiên đối chiến Tống Thư Hàng, hai người cảnh giới giống nhau, hiểu rõ, chiến đấu bởi vì nên không dễ dàng chiến thắng đối phương, đám người Tiêu Thần lui sang một bên nhìn. Ông ngoong. Gia Cát Chiến Thiên trực tiếp nở rộ tiên lực, trước người hiện lên bốn tôn chiến thần, vô cùng kinh khủng, đỉnh thiên lập địa, bước vào tiên vương cảnh bắt trọng thiên Gia Cát Chiến Thiên, chiến thần của hắn bóng mờ cũng đưa mắt nhìn rất nhiều. Giống như thực chất. Tống Thư Hàng lấy ra cổ cầm, chậm rãi đàn tấu, tứ linh thần thú nổi lên, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động cửu tiêu, phong vân biến sắc. Ầm ầm. Hai người không nói hai lời đánh nhau. Bốn vị chiến thần đối chiến tứ đại thần thú, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, giữa thiên địa điên cuồng chấn động, nổ vang không ngừng, vô cùng cuồng bạo. Tiếng đàn tranh tranh, hai người đều là vô cùng chuyên chú, con ngươi ra cắt thâm trầm, lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, năm đó hắn có thể bại Tống Thư Hàng, nhưng bây giờ, hắn liền năm thành năm chắc đều không có. Bởi vì Tống Thư Hàng quá mạnh. Hắn trưởng thành, khiến hắn chấn kinh, cảm thấy kinh ngạc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên phú của Tống Thư Hàng muốn trên Gia Cắt Chiến Thiên, nếu như không phải là tác dụng của thần hy, Gia Cắt Chiến Thiên gặp Tống Thư Hàng thua không nghi ngờ. Nhưng bây giờ khác biệt. Bọn họ đánh đến rèn luyện, thực lực giống nhau, một trận chiến này chính bọn hắn cũng không biết ai có thể chiến thắng đối phương. Vâng. Chiến thần tan rã tứ đại thần thú cũng toàn bộ bỏ mình, toàn bộ chiến đài đều là đang kịch liệt đung đưa, đám người Tiêu Thần nhìn hai người chiến đấu đáy mắt đều là lộ ra ý cười, xem ra Gia Cắt sư huynh và Tống sư huynh có chút lực lượng ngang nhau a. Lao Tống, đúng thế đi. Gia Cắt Chiến Thiên cười nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, trong tay tiếng đàn không ngừng, câu thần hắn cười một tiếng, hai ta bao nhiêu cân lượng đều biết trực tiếp ứng phó toàn lực đi, kéo dài thời gian không có ý gì. Gia Cắt Chiến Thiên gầm thét, sau lưng hiện lên 9 vị chiến thần đối ứng các loại thuộc tính. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Hắc Ám Quang Minh, vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đó, mây gió đất trời là biến sắc. Đối diện, Tống Thư Hàng một khúc thiên hạ, một đạo vĩ ngạn bóng người hiện lên, tràn ngập đế vương chi lực, trấn áp tất cả, thậm chí muốn chiến bại toàn bộ thương khung. Thiên hạ, Tống Thư Hàng dung hội quan thông. Hôm nay thi triển, hắn ứng phó toàn lực, không lưu tình chút nào, tiếp theo một cái chớp mắt, đế vương bóng người xông về cái kia 9 vị chiến thần. Một người chiến 9 người, cỡ nào phong thái? Không hổ là đế vương ý chí. Quả nhiên kinh khủng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Kim Chiến Thần cùng Mộc Chiến Thần bị trực tiếp chấn áp, cảm ngộ phản kháng có thể nói, tiếng đàn quanh quần thiên địa, vô cùng bá đạo. Chương 727, toàn lực đánh ngươi. Hai con ngươi của Tống Thư Hàng lộ ra không có gì sánh kịp ánh sáng, cường thịnh chi cực, phản phất hắn chính là nhân gian đế vương, một chút mà có thể khiến thương sinh bái phục, hắn có thể chấn áp tất cả, hắn có thể quét ngang tất cả, bởi vì hắn là đế vương. Đế vương, làm chấn áp tất cả địch. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chênh chanh. Tiếng đàn đang run rẩy. Thiên địa đều đang chịu biến sắc, kinh khủng đại đạo lực lượng ở trong hư không ngưng tụ, phong bạo tại đế vương bóng người sau lưng ngưng tụ, không ai bị nổi. Phản phất, vô địch thiên hạ. Thật mạnh. Con người Tiêu Thần vô cùng cô đọng, cái này một khúc là hắn truyền thụ cho Tống Thư Hàng, cho nên hắn tự nhiên cũng đã biết, nhưng Tiêu Thần ẩn ẩn có thể cảm giác được, Tống Thư Hàng thiên hạ so với mình còn mạnh hơn mạnh mấy phần. Không hổ là cầm đạo thiên tiêu. Tiêu Thần nhìn ra các chiến tiên không thể không cười một tiếng. Xem ra lần này ra các sư huynh có phiền toái, cái này một khúc thiên hạ Đế vương kèm theo chấn áp uy lực, Gia Cát sư huynh vẫn là vừa đột phá, đoán chừng muốn bại. Tân Bảo Bảo cũng là gật đầu. Mặc dù nàng biết sự mạnh mẽ của Gia Cát Chiến Thiên, Chiến Thần Kinh Thiên, nhưng hắn nhìn ra, bây giờ Tống Thư Hàng thực lực sư huynh muốn trên Gia Cát Chiến Thiên, cho nên một trận chiến này hắn cũng cảm thấy Tống Thư Hàng sẽ thắng. Chỉ có Thần Lệ cảm thấy Gia Cát Chiến Thiên có thể thắng, bởi vì hắn thích phong cách chiến đấu của Gia Cát Chiến Thiên, cuồng bạo, bá đạo, không nhìn tất cả. Chấn áp lại có thể thế nào? Ta vẫn như cũ lấy lực phá đi. Ta có nhất pháp, có thể phá mọi loại nói, ta có dốc hết sức, có thể hàng mười sẽ, ta có một thân, có thể chấn vạn cổ, ta có nhất niệm, có thể phá thương khung. Thanh âm Gia Cát Chiến Thiên chậm rãi lại hư không thiên khung quanh quẩn, trong chốc lát, kinh khủng chiến thần uy áp rơi xuống, 9 đạo chiến thần hợp lại là một, khí tức kinh khủng đạt đến cực hạn, uy áp càng làm cho thiên khung muốn rủ xuống. Ầm ầm. Đế vương uy áp trực tiếp bị oanh phá. Lao Tống, ta sẽ không thua ngươi. Gia Cát Chiến Thiên cười một tiếng, chiến thần của hắn quyết đã đăng phong tạo cực, chiến thần vừa ra, không cùng tranh phong. Một vị là chiến thần, một tôn là đế vương. Hai đạo kinh khủng bóng người tại tranh đấu, thiên địa rung động, thần uy vô cùng, hư không bị không ngừng rào sát vỡ vụn, sau đó khôi phục, sau đó tiếp tục trong chiến đấu bị chấn nát. Tiên lực tứ ngược, quấy thương khung. Đông. Một quyền chiến thần đánh vào trên người đế vương, một tiếng nổ vang tại đế vương thân thể bên trên nở rộ, âm thanh kia phảng phất một quyền đánh vào kim cương phía trên, có tiếng oanh minh đang vang vọng, điếc tai phát hội, mà đế vương lại thân thể chấn động, không tổn thương chút nào. Mà chiến thần cũng nhận đế vương công kích. Thân thể cũng giống như thế, oanh minh không ngừng, hai đạo to lớn bóng mờ đang chiến đấu, lẫn nhau đối hoành, phảng phất thiên lôi đụng vào địa hỏa, tia lửa tung tóe, kích động vô biên. Trèo lên trèo lên. Đại địa chấn động, dường như kỵ binh đạp sơn hà, khiến người ta cảm thấy dưới chân chấn động, sau đó chỉ trông thấy trong hư không hai thân ảnh nhanh lùi lại, liền ngay cả Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng đều là đồng thời lùi lại. Hai người con người đều là nghiêm nghị vô cùng. Tống sư huynh là lấy thiên hạ đế vương ý chí hóa thành đàn phách của mình. Chắc không được cái này một khúc thiên hạ có thể mạnh mẽ như thế. Tiêu Thần giật mình, con ngươi đều là lộ ra hào quang chi sắc, đế vương đàn phách có sức mạnh trấn áp, cũng không tệ lựa chọn, mà hắn tu cầm đạo, nhưng bây giờ vẫn còn không có ngưng tụ đàn phách, nếu như hắn cùng Tống Thư Hàng lấy cầm đạo luận bản, Tiêu Thần không có nắm chắc có thể chiến thắng. Mà đáy mắt Thần Lệ cũng là lộ ra một vẻ chấn động, hắn bây giờ cũng nhìn thấy sự mạnh mẽ của Tống Thư Hàng, trong tiên vương cảnh bắt trọng thiên, ít có người có thể làm cho hắn coi trọng, bây giờ hiển nhiên, Tống Thư Hàng và Gia Cát Chiến Thiên đều là một trong số đó. Tiêu Thần, ta cảm thấy bọn họ lần này hai cái ai cũng sẽ không thắng, bởi vì nên trở về lấy lưỡng bại câu thương thu tay lại. Thần Lệ đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là khẽ giật mình. Điểm này, Tiêu Thần không nhìn ra. Người yêu thú này bằng hữu ánh mắt cũng độc đáo so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Trong thần thức, một trận chiến này của Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên hắn cũng có thể thấy được. Tiên tổ, Tiểu Khả Ái nói là sự thật. Tiêu Thần lên tiếng hỏi, Bạch Thần Phong gật đầu, nói từ từ, Tống Thư Hàng đế vương ý chí kèm theo chấn áp tất cả lực lượng, mà Gia Cát Chiến Thiên ý chí chiến thần lại đánh đâu thắng đó công phạt, hai người ai cũng bắt không được ai. Tiêu Thần nhìn chiến trường. Chiến đấu sắp kết thúc. Chiến thần quyết. Đế vương ý. Vâng. Trong nháy mắt đó thiên địa phong vân biến sắc, sức mạnh kinh khủng đang chấn động, phảng phất lại thần uy của vô thượng muốn rủ xuống, giáng lâm thế gian này, chiến thần và đế vương đồng thời nhanh lùi lại, thân thể không ngừng hư ảo, cuối cùng biến mất. Mà hai người Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên cũng là cười một tiếng, sau đó đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lao Tống, ngươi được làm đấy. Gia Cát Chiến Thiên cười nhìn về phía Tống Thư Hàng, mà Tống Thư Hàng cũng trở về hắn một quyền. Ngươi cũng không kém. Một trận chiến này, Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng lưỡng bại câu thương, trực tiếp nhận thua không còn tham gia tranh đoạt thần vật luật bản, cho nên bây giờ còn lại chính là Luân Không Tiêu Thần cùng vừa cùng Tần Bảo Bảo chiến đấu chiến thắng Thần Lệ, Tiêu Thần không thể không bật cười. Đúng là khiến hắn nói chúng. Thần Lệ hơi nhíu mày, Tiêu Thần, đến chúng ta liền nói đối thủ của ngươi sẽ là ta, giữa ngươi ta cũng sẽ có một trận chiến. Đối với cái này, Thần Lệ kích động. Tiêu Thần lại hừ một tiếng, nhìn hắn, cười nói, thế nào, như thế không kịp chờ đợi muốn bị đánh. Trận đánh này đợi nhiều năm đi, hôm nay liền cho người cơ hội này. Tần Bảo Bảo không thể không cười một tiếng. Miệng Tiêu Thần thật đúng là không tha người. Thần Lệ nói không lại hắn. Thần Lệ tức giận mặt đỏ dần, nhìn Tiêu Thần, hắn lại nghĩ tới trước kia lúc ở Nguyệt Thần Cung, hắn cùng Tiêu Thần chiến đấu, hắn đều cầu tha, Tiêu Thần còn đánh hắn, cái mông đều sưng lên, đánh hắn hoa hoa khóc, lần này, hắn nhất định phải trả trở về, Tiêu Thần cầu xin tha thứ hắn cũng không biết dừng tay, cũng muốn khiến Tiêu Thần hoa hoa khóc, cái mông sưng lên tới, cho hắn biết nỗi thống khổ của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Thần Lệ gọi là một đẹp. Tiêu Thần, đừng quên, bây giờ ngươi mới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ, nhưng ta là bắt trọng thiên đỉnh phong, lúc trước không có đột phá liền có thể bại Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên tông vũ, bây giờ có thể chiến cựu trọng thiên trung kỳ thậm chí cường giả tối đỉnh, ngươi xác định ngươi không nhận thua. Thần Lệ nhìn Tiêu Thần, đồng dạng trào phúng Tiêu Thần, tại thực lực cái này một khối, hắn có chút tự tin tuyệt đối, dù sao hắn nhưng đế yêu, yêu bên trong đế vương, kèm theo huyết mạch trấn áp lực lượng, lại thêm thực lực cường đại, hắn có 10 phần nắm chắc bại Tiêu Thần. Mà, Tiêu Thần lại không thêm để ý tới. Hắn đương nhiên biết bây giờ Thần Lệ rất mạnh, cường đại hắn cũng không có nắm chắc bại hắn tồn tại, nhưng hắn đồng dạng biết Thần Lệ đang suy nghĩ gì, hắn muốn đánh mình, báo thủ, xuất khí. Hắn không có khả năng cho hắn cơ hội này. Ha ha, ngươi có thể vượt cảnh ta không thể, Tiểu Khả Ái ngươi vẫn còn không biết rõ thực lực chân chính của ta, trước kia đánh ngươi ta đều không xuất toàn lực, bây giờ ta dự định toàn lực đánh ngươi. Tiêu Thần chứng trạc đàng hoàng nhìn Thần Lệ nói. Chương 728, Tiêu Thần ép Tiểu Khả Ái. Ngươi liền thổi a. Tiểu Khả Ái đương nhiên không tin Tiêu Thần có thể tiếp tục ngược hắn, hắn thừa nhận Tiêu Thần thiên phú tuyệt luân, thực lực cũng đồng dạng cường đại, là hắn đồng dạng không phải là người bình thường, mà còn tìm về bộ phận ký ức hắn, cũng không còn là Tiểu Khả Ái trước kia. Bảo Nhi tỷ, ngươi cho ta và Tiêu Thần làm một chứng kiến, nhìn ta như thế nào ngược Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tần Bảo Bảo, Tần Bảo Bảo cười đáp ứng, hắn cũng nghĩ nhìn Tiêu Thần cùng Thần Lệ lại chiến. Mặc dù Thần Lệ rất mạnh, nhưng Tần Bảo Bảo lại tin tưởng Tiêu Thần. Không có lý do tin tưởng. Có thể là Tiêu Thần cùng nàng tương đối thân cận đi. Mặc dù Tiểu Khả Ái cũng đối với nàng rất tốt, nhưng còn không cách nào làm được có thể cùng Tiêu Thần so sánh cấp độ. Tiêu Thần cười đi về phía chính giữa sàn chiến đấu, hướng phía Tiểu Khả Ái ngoắc ngón tay. Chuẩn bị kỹ càng bị đánh. Tiểu Khả Ái hừ một tiếng, là chuẩn bị đánh ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ không cho Lệ Nhi mặt mũi cũng không cho Bảo Nhi tỷ mặt mũi, đánh ngươi là khẳng định đánh ngươi, còn muốn ngươi thật thê thảm. Oeng. Dứt tiếng, Tiểu Khả Ái tiên uy nở rộ, trời long đất lở, tiên uy kinh khủng trùng thiên khởi. Hắn có cùng Tiêu Thần tương tự tăng cơ năng lực, đó chính là mượn dùng Cửu Thiên Tinh Thần chi lực chiến đấu, tăng phúc tự thân. Giống. Tiểu Khả Ái ngửa mặt lên trời gào thét thú uy vô biên. Mà đối diện, Tiêu Thần đã chân đạp Long Ảnh Bộ Công sang đây, thời điểm chiến đấu bảy chủ nghĩa hình thức không dùng, chỉ có thực chiến chân thật nhất, đánh bại đối thủ mới là mấu chốt nhất, hai tay Tiêu Thần lộ ra kinh long chi lực, đó là Long Văn mở ra hiệu quả. Thiên Long giận. Đấm ra một quyền có long uy hạo đãng, thần long hướng mà ra, kinh khủng thần lực muốn rảo sát Tiểu Khả Ái. Giờ khắc này Tiêu Thần giống như là một tôn chiến thần, một vị thần vương, khí độ rộng rãi, cường thịnh vô cùng. Lực lượng kia rủ xuống phảng phất có thể vây quanh Tiểu Khả Ái, lấy thần long chi lực đem nó chấn áp, lực lượng cường đại có thể chấn áp bắt trọng thiên cường giả, dù cảnh giới cao thấp, có thể xưng tuyệt thế. Tiểu Khả Ái không nghĩ tới Tiêu Thần nói đến là đến, không theo sáo lộ ra bài, khiến hắn trở tay không kịp, một chiêu này trực tiếp bức lui Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần, ngươi cái vô lại quỷ. Tiểu Khả Ái hướng phía Tiêu Thần giống lên một tiếng. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Ta vô lại. Ta làm sao vô lại rồi? Tiểu Khả Ái nói, ngươi coi như là đánh không lại ta, thừa cơ đánh lén ta, ngươi làm gì không cho ta chuẩn bị cơ hội? Nếu như sinh tử chiến, ai chuẩn bị cho ngươi thời gian? Tiêu Thần hỏi lại, Tiểu Khả Ái không nói gì. Hắn đều đáy mắt có không phục, dậm chân một cái, hư không bắt môn nổi lên, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, hắn đi về phía một quyền Tiêu Thần oanh ra ngoài nhẹ nhõm đánh nát Thiên Long giận, lực lượng cường đại chấn thân thể Tiêu Thần đều đang run rẩy. Lực lượng thật kinh khủng. Trong lòng Tiêu Thần lên tiếng kinh hô. Vẹn vẹn một quyền, Tiểu Khả Ái thậm chí không có sử dụng công pháp liền trực tiếp đánh nát hắn Thiên Long giận, đây mới là nhất làm cho Tiêu Thần khiếp sợ, cho dù chênh lệch hai cái tiểu giai vị cũng không trở thành chênh lệch nhiều như vậy đi. Chắc không được hắn có lòng tin như vậy. Biết sự lợi hại của ta đi. Tiểu Khả Ái vô cùng dám thúi hừ một tiếng, sau đó nói, chẳng qua chúng ta chính là luật bản, mặc kệ ta thắng không thắng cũng sẽ không tranh với ngươi làm tinh thần hoàng hốt vật, bởi vì ta biết ngươi mới chính thức cần hắn, Lệ Nhi và Lạc Thiên Vũ đều đang đợi lấy ngươi đây. Một câu, nói tại trái tim Tiêu Thần. Trong lòng Tiêu Thần có ấm áp lưu động, tiên đế thần vật ở trước mắt Tiểu Khả Ái không bằng Tiêu Thần cùng hắn ở giữa tình cảm, chỉ là điểm này cũng rất ít có người có thể làm được. Cái kia nhưng tiên đế thần vật ta, có bao nhiêu vì nó, tàn sát lẫn nhau, huynh đệ quyết liệt, người yêu tranh phong. Là ở trước mặt Tiểu Khả Ái, không bằng Tiêu Thần trọng yếu. Đây mới là khiến Tiêu Thần cảm động nhất. Tình cảm giữa bọn họ không có nhân số lượng năm không thấy mà biến lạnh nhạt, ngược lại càng ngày càng hiểu được đối phương, biết cảm giác của đối phương. Đây mới thật sự là hảo huynh đệ. Tất cả đều không nói lời nào. Hướng câu nói này của ngươi, ta điểm nhẹ đánh ngươi. Tiêu Thần cười nói. Đánh rắm, ai đánh ai không nhất định. Hai người một bên đấu võ mồm một bên chiến đấu, khiến Tần Bảo Bảo cùng Tống Thư Hàng và Gia Cát Chiến Thiên đều là nở nụ cười. Bọn họ ta phi thường hâm mộ dạng này hữu nghị, Gia Cát Chiến Thiên và Tống Thư Hàng chính là như vậy. Cho nên, bọn họ là hảo huynh đệ. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chính là như vậy. Vâng. Hư không bắt môn lưu động, Tiêu Thần bị không ngừng đẩy lui, Tiểu Khả Ái tiếng cười đắc y đang không ngừng quanh quẩn. Mỗi một lần Tiêu Thần bị bức lui hắn đều vui vẻ. Đều một lần nghiền ép Tiêu Thần, thoải mái. Sau đó, chính là đánh. Cựu Thiên Trưởng. Tiểu Khả Ái nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn che trời, trong nháy mắt đó tiên lực kinh khủng hóa thành chín đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống mang theo chấn áp tất cả lực lượng thẳng hướng Tiêu Thần, bá đạo trưởng ấn phảng phất là kim cương lưu ly đúc thành, thông thấu bên trong lộ ra cương mãnh không thúc uy lực. Ông ngoong. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một rực rỡ màu vàng. Sau đó một trưởng oanh sát mà ra, thế lương bá đạo trong nháy mắt thiên địa đều là phủ lên thành màu vàng, phảng phất toàn bộ thế giới đều là hoàng kim đúc thành, kiên tín vô cùng, cho lộ ra cường đại sát phạt chi lực. Kim đại biểu binh khí, đại biểu sát phạt, là sát phạt biểu tượng. Thiên Càn ấn. Tiêu Thần đồng dạng gầm thét lên tiếng, màu vàng tiên ấn nở rộ, thẳng hướng Tiểu Khả Ái, hai đạo công pháp đồng dạng cường thịnh, đồng dạng cực hạn, làm nối bính đến cùng nhau thời điểm toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Ba người Tần Bảo Bảo suýt chút nữa chân đứng không vững, té ngã. Tiêu Thần cùng Thần Lệ đồng thời nhanh lùi lại. Thân thể Tiêu Thần hơi lay động, mà uy lực của Thiên Càn ấn cũng khiến bóng người Thần Lệ có chút lắc lư, chẳng qua nhỏ bé không thể nhận ra, nhìn không ra. Chẳng qua, thật sự là hắn lung lay. Không tệ a, mấy năm này không có phí công luyện. Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái cười nói, đoạn thời gian này Tiểu Khả Ái quả thực trưởng thành phi tốc, hắn đã có thể xưng bên trên là chân chính cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên đều chưa hẳn có thể chấn áp hắn. Thực lực như vậy chỉ sợ Thánh Quốc Thiên Tiêu, có thể áp chế người Tiểu Khả Ái không cao hơn 10 người. Mà còn Tiểu Khả Ái còn có to lớn tăng lên không gian, hắn cũng không biết dậm chân tại chỗ. Hắn tin tưởng vững chắc, tương lai Tiểu Khả Ái tất nhiên sẽ danh chấn một phương, thậm chí trở thành một phương cự kình tồn tại. Ngươi cũng thế, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ liền có thể cùng ta chiến đấu mà không bị miểu sát, ngươi là người thứ nhất, Tiêu Thần ngươi có thể kiêu ngạo. Thần Lệ lẩm bẩm. Một bộ trưởng đối nhìn hậu bối dáng vẻ, khiến Tiêu Thần có bật cười. Nhưng hắn cũng thích nhất nhìn Tiểu Khả Ái một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ ở nơi nào chỉ điểm giang sơn, nhìn rất đáng yêu. Có đúng không, ta không cảm thấy, có thể để cho ta kiêu ngạo chỉ có đánh ngươi. Không có khả năng. Vâng. Tám môn bên trong có thần long bay lên, trời long đất lở, con ngươi Tiêu Thần giật mình, chính là một chiêu. Lúc trước ép Tông Vũ vận dụng hắn công pháp nghịch tiên, một chiêu này là hư không bắt môn tương đối cường đại võ kỹ. Bàn tay Tiêu Thần vung lên, Phượng Hoàng Thánh Diễm hiện lên trả giá, Viêm Đế ấn oanh sát mà ra, hỏa diễm phân thiên, thẳng đốt thương khung, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều là đốt cháy thành hư vô nhất. Nhiệt độ vào giờ khắc này trong nháy mắt cất cao. Tiểu Khả Ái đã động chân trường, Tiêu Thần cũng lấy ra hắn thủ đoạn chân chính. Chương 729, vận mệnh trêu người. Chín cực thiên đế quyền. Năm đấm Tiểu Khả Ái lộ ra cái thế uy lực, quyền kia uy năng đủ đánh giết tất cả, có thể tiêu diệt núi non phảng phất ngay cả trời cũng có thể vỡ nát, một quyền hạ xuống, thiên địa có thiên phạt đi theo. Cương đại đến không ai bị nổi. Mặc dù Viêm Đế ấn đồng dạng cương đại, nhưng vẫn như cũng bị vỡ nát, Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần hóa thành vô số cổ ánh lửa ở trong thiên địa tứ tán ra, cuối cùng hóa thành tiên lực biến mất. Tiêu Thần nhận thua đi. Tiểu Khả Ái vô cùng kiêu ngạo nói, trong mắt hắn, Tiêu Thần đã thua, không chút huyền niệm, mặc dù hắn thừa nhận công pháp của Tiêu Thần rất mạnh, nhưng cảnh giới của bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Đây mới là căn bản nguyên nhân. Nghĩ đến một hồi Tiêu Thần sẽ bị mình đánh, Tiểu Khả Ái liền vui vẻ, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tiêu Thần. Nhận thua, không tồn tại. Dứt tiếng, Tiêu Thần long ảnh bộ bước ra, tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể không cho phép, vô cùng kinh khủng. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái không thể không cười một tiếng, hư không bắt môn thu hồi, hóa thân đế yêu, cùng Tiêu Thần so đấu tốc độ. Hắn muốn để Tiêu Thần tâm phục khẩu phục. Ầm ầm. Hai người đang không ngừng đối bính, ánh lửa bắn ra bốn phía. Một trận chiến này, nhìn trong lòng đám người ra các chiến tiên đều là vô cùng kích động, bọn họ thấy được thực lực Tiêu Thần, cũng nhìn thấy thần lệ kinh khủng, Tiêu Thần như vậy nghịch tiên đều bị hắn áp chế, vậy hắn thực lực nên khủng bố cỡ nào a? Lao Tống, nếu như ngươi đánh với thần lệ một trận, ngươi có mấy phần thắng? Ra các chiến tiên nhìn về phía Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng ngưng mắt, trầm mặc. Không đến năm thành. Hắn đáp án này cũng tại trong dự liệu của ra các chiến tiên, mặc dù thực lực Tống Thư Hàng, nhưng lực lượng thần lệ càng khủng bố hơn, có thể chu sát cựu trọng thiên cường giả, điểm này bọn họ không cách nào làm được. Luận bàn bọn họ phần thắng là không đến năm thành. Nếu như sinh tử chiến, thì thấp hơn. Tống Thư Hàng như vậy, ra các chiến thiên cũng giống như thế, cho nên trong mắt thần lệ bại bọn họ, giống như bại Tần Bảo Bảo, cũng chỉ có Tiêu Thần có thể gây áp lực cho hắn. Huyết mạch của hắn đối với Tiêu Thần vô hiệu. Thân thể Tiêu Thần có hai đạo đứng đầu huyết mạch chi lực, căn bản cũng không sợ yêu thú thần lệ uy áp. Mặt trời lặn có Tiêu Thần mới có thể cùng Tiểu Khả Ái chiến đấu lâu như vậy, bằng không thì hai người cảnh giới chênh lệch, tăng thêm huyết mạch trấn áp, Tiêu Thần sẽ bị miểu sát. Là dù vậy, Tiêu Thần cũng không dễ dàng. Hắn đối kháng thần lệ cũng có chút phí sức. Bởi vì Tiểu Khả Ái thật quá mạnh, trong hư không hai người tốc độ đồng dạng nhanh như điện chớp, đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, hai người đang nhanh chóng đối bính, khôi phục chân thân Tiểu Khả Ái nhục thân cường hãn, cho dù Tiêu Thần đều là khó mà chống lại. Oen. Tiêu Thần hóa thân thần long, thân thể huyết mạch thần long tới phối hợp. Tiêu Thần lúc này chính là chân chính Long tộc, trong yêu thú ba chủ, hai đầu thần thú tại tranh phong. Ầm ầm. Lôi đỉnh chớp động, kiếp vân ngưng tụ. Trong nháy mắt đó, nhật nguyệt vô quang, phong vân biến sắc, Tiêu Thần thần long gầm thét vang vọng đất trời, mênh mông long uy ngay cả ba người Tống Thư Hàng đều là cảm thấy vô cùng kiềm chế, tại tăng thêm Tiểu Khả Ái đế yêu uy áp, ba người trực tiếp không chịu nổi, nhảy xuống chiến đài. Chiến đấu, đoán chừng phải kết thúc. Tân Bảo Bảo thì thào nói, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đã đánh hơn nửa canh giờ, hai người ra cắt chiến thiên ta hơi hơi gật đầu. Chỉ sợ không bao lâu muốn có kết quả rồi. Bọn họ người nào thắng, có thể đạt được tiên đế tán thành, trở thành thần uy người thừa kế, thêm là truyền nhân của tiên đế. Oanh. Tiêu Thần bóng người nhanh lùi lại, khôi phục chân thân, Huyền Thiên thần bi trong tay oanh sát mà ra, Vạn Thần Phong cấm chi thuật nở rộ trực tiếp chấn áp Tiểu Khả Ái, trong nháy mắt đem hắn biến trở về nho nhỏ bộ dáng, bị Tiêu Thần một phát bắt được. Người vô lại. Tiểu Khả Ái kháng nghị. Tiêu Thần cười nói, nhưng kết quả là ta thắng, tiên vương cảnh bắt trọng tiên đỉnh phong ngươi, ta sơ kỳ còn không cho ta dùng thần khí, ngươi không tệ. Ngươi, Tiểu Khả Ái không phản bắt được. Vậy ta nhận thua. Tiểu Khả Ái lên tiếng nói, nhưng Tiêu Thần vẫn không có buông hắn ra ý tứ. Tiểu Khả Ái không thể không chừng mắt liếc Tiêu Thần, làm gì à, còn không buông tay. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Thần hèn mọn cười một tiếng. Ba, một bàn tay hung hăng quất vào trên mông Tiểu Khả Ái, đánh Tiểu Khả Ái ngao ngao gọi, âm thanh kia lộ ra thê lương. Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Ba ba, ngươi đừng để ta bắt được cơ hội, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Ba ba ba. Tiêu Thần, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Ba ba ba. Ô ô ô. Ba ba ba. Tiêu Thần cái này một trận cái mông rút Tiểu Khả Ái ngao ngao gọi, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra bị Tiêu Thần đánh nằm dạp trên mặt đất khóc, còn đạp bắp chân, có chút đáng thương, nơi đó còn có chiếc dáng vẻ phách lối. Cái mông sưng lên một vòng. Tiêu Thần, ngươi vương bắt đạn. Tiểu Khả Ái đỏ hồng mắt mắng lấy Tiêu Thần, ngươi, ngươi thật đánh ta. Ta đau chết. Hoa. Tiểu Khả Ái nói chuyện co lại, cuối cùng lại quay đầu nằm dạp trên mặt đất khóc lên, Tiêu Thần nhún vai, nói, ai bảo ngươi kiêu ngạo như vậy, còn muốn đánh ta, bây giờ biết sự lợi hại của ta đi, có thể đánh ngươi một lần, có thể đánh ngươi lần thứ hai. Câu nói của Tiêu Thần, tức giận đến Tiểu Khả Ái khóc lớn tiếng hơn, có thể xương tan nát cõi lòng. Ôm cái mông rỗi chân ra. Tân Bảo Bảo nhìn có chút đau lòng, nữ nhân đều là cảm tính, nàng trừng mắt liếc Tiêu Thần, sau đó muốn ôm lên Tiểu Khả Ái, là vừa mới đụng phải Tiểu Khả Ái liền ngao một tiếng. Đau thét lên. Bảo Nhi tỷ, đau. Ca, ngươi hạ thủ độc các điểm, hắn còn nhỏ. Tân Bảo Bảo nhịn không được cở trách lên Tiêu Thần, Tiêu Thần cười khổ lắc đầu, hình như là hơi nặng quá, tay đều có đau một chút. Lần sau chú ý. Tiểu Khả Ái ghé vào trong ngực Tân Bảo Bảo, thúc thích, như cái ủy khuất Bảo Bảo, khiến Tân Bảo Bảo dỗ dành, tiểu gia hỏa nghiêng đầu không nhìn Tiêu Thần, tức giận, liền ở trong ngực Tân Bảo Bảo an tĩnh nằm sấp. Cái kia nhỏ bộ dáng, vô cùng khả ái. Ta muốn cáo trạng, ta muốn tìm Lệ Nhi cáo trạng. Tiểu Khả Ái cơ nhỏ tay không, nói âm thanh vô cùng ủy khuất, nước mắt lại muốn đến rơi xuống. Hôm nay, hắn quá ủy khuất. Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong bị Tiêu Thần Tiên Vương cảnh sơ kỳ ngược, thành lấy nhiều người như vậy người đánh hắn cái mông, không có chút nào cho hắn mặt mũi. Ngươi sợ là còn muốn bị đánh. Tiêu Thần cười nói. Một câu, khiến Tiểu Khả Ái theo bản năng nắm chặt quần áo Tần Bảo Bảo, cái kia dáng vẻ khẩn trương, khiến Tần Bảo Bảo đem hắn bảo hộ ở trong ngực. Ngươi đang đánh ta, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Tiểu Khả Ái nói xong cũng vào trong ngực Tần Bảo Bảo không ra ngoài, đưa lưng về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, hai người bọn họ quan hệ, không biết bởi vì cái này liền xuất hiện vết rách. Ngược lại, bị đánh có thể xúc tiến bọn họ hài hòa. Tiêu Thần, ngươi là cuối cùng người thắng trận, bây giờ ngươi bởi vì nên chính là người thừa kế của Tiên Đế đi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi thăm. Một bên, Gia Cát Chiến Tiên cũng là nói, đúng à, là vì cái gì âm thanh kia không xuất hiện ở hiện, cũng không có nửa điểm nhắc nhở ngươi làm sao tìm được thần vật. Dứt tiếng, hư không âm thanh vang lên. Ai nói ta không xuất hiện rồi? Chương 730, thần bí bia đá. Ai nói ta sẽ không xuất hiện? Âm thanh kia đột ngột, to, thình lình dọa mọi người nhảy một cái, Tần Bảo Bảo càng là để cho một tiếng. Sau đó bất mãn lẩm bẩm, ngươi muốn hủ chết người a? Âm thanh kia chẳng những không có tức giận, phảng phất cười nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, ta xuất hiện cũng cần thời cơ, nếu như không có xác định chọn người sau cùng mà nói, ta là không thể nói chuyện, bằng không thì chính là trái với đế chế, phải bị Tiên Đế trách phạt. Nhưng là Tiên Đế đã vẫn lạc. Thân Lệ nhìn hư không, chậm rãi nói, đám người Gia Cát Chiến Thiên cũng gật đầu. Nghe vậy, cái kia hư không âm thanh nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó hắn nói, đúng vậy à, Tiên Đế đã vẫn lạc 1.3685, nhưng thì tính sao? Ta chỉ biết là ta là thuộc hạ của hắn, cả đời này đều chung với Tiên Đế, cho dù năm đó ra ngựa bọc thây cũng chưa từng hối hận, vì hắn bảo vệ cuối cùng ý chí 1.3685, chỉ vì đợi đến có thể chuyển thừa y địa bắt của hắn người, kế thừa ý chí Tiên Đế, đừng cho tuyệt học của hắn như vậy đoạn tuyệt. Soạn. Cái kia hư không âm thanh khiến năm người Tiêu Thần cảm giác được thật sâu rung động, trong mắt của hắn đều là hiện ra vẻ sùng kính, đó là đối với người nói chuyện kính trọng. Hắn cả đời chung với Tiên Đế. Cho dù năm đó chiến tử, sau khi chết anh linh không tiêu tan là Tiên Đế bảo vệ cuối cùng ý chí 1.3685 lâu, không có chút nào lời oán giận, chỉ là điểm này liền để mọi người rung động không lấy. Đây là cỡ nào trung tâm a? Phía ngoài 10 vị thần tướng cũng như vậy, sau khi chết là Tiên Đế bảo vệ cổ cung điện, chờ đợi hậu nhân đến, truyền thừa ý chí của hắn. Vị kia là người thừa kế, đứng ra ta xem một chút. Âm thanh kia chậm rãi lên tiếng, Tiêu Thần dậm chân mà ra, ánh mắt nhìn về phía hư không, ẩn ẩn có tranh vanh chi ý. Vãn bối Tiêu Thần. Âm thanh kia trầm ngâm, mới vừa rồi lên tiếng, Tiêu Thần, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, khí chất không tệ, tướng mạo không tệ, thiếu niên thiên kiêu, cuối cùng không có bôi nhỏ ti trời uy danh của Tiên Đế. Âm thanh kia giống như là nữ nhân, vô cùng cẩn thận, chu đáo, Tiêu Thần cũng là chậm rãi cười nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Trên ngươi chiến đài đi. Âm thanh kia chỉ huy Tiêu Thần, đồ của Tiên Đế không phải là dễ cầm như vậy, ngươi cần xông vào một lần Tiên Đế thần vật chỗ ẩn thân, ngươi xông bao nhiêu nhốt ngươi có thể cầm bao nhiêu, có thể kế thừa Tiên Đế bao nhiêu ý chí liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa, không nên bị cửa khẩu thứ nhất ở, làm mất mặt Tiên Đế. Nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đôi mắt Tiêu Thần cũng là hung hăng đung đưa, xông bao nhiêu quan liền có thể lấy đi bao nhiêu thứ, thật là bá đạo một câu, Tiêu Thần thích. Mà từ khía cạnh nói, thần vật không chỉ một món. Đây mới là Tiêu Thần kinh hãi nhất địa phương. Khảo nghiệm không chỉ nhất trọng, như vậy nói cách khác không nhất trọng đều có bảo vệ ý thủ. Mấu chốt chính là nhìn Tiêu Thần có thể xông qua mấy nốt. Tốt, ta đã biết. Tiêu Thần gật đầu, dưới đài bốn người cũng hơi khẩn trương, Tần Bảo Bảo cùng Thần Lệ nhìn Tiêu Thần, đáy mắt đều là lộ ra một vẻ chờ mong, bọn họ chờ mong Tiêu Thần có thể đi đến cuối cùng, bảo đương nhiên bệ tạ là ai đến cũng không có cự tuyệt, cầm tới càng nhiều càng tốt ta. Vậy thì bắt đầu đi. Dứt tiếng, một đạo tiên quang rủ xuống, đem Tiêu Thần bao phủ ở bên trong, mặc dù Tiêu Thần bây giờ đứng ở trên chiến đài, nhưng hắn lại cảm giác được một luồng không gian Nazi cảm thấy tại dưới chân hiện lên, phảng phất hắn trước khi đến một địa phương khác, trước mắt của hắn hoa mắt, thấy không rõ đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đang không ngừng chớp động, cái này khiến Tiêu Thần hơi choáng váng. Hắn nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, loại cảm giác này biến mất. Tiêu Thần mở mắt. Quả nhiên, hắn đã đi tới một chỗ khác. Hết thảy nơi này đều là như vậy lạ lẫm, nhưng lại cực kỳ cường đại, loại khí tức kia khiến hắn cảm giác được vô cùng dồi dào, nơi này phong cảnh tú lệ, không còn như Tiên Đế di tích, âm u đầy tử khí. Mà tiên lực dư giả, 10 phần thích hợp tu hành. Ầm ầm. Tại trước mắt của hắn có một đạo to lớn bia đá từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp trên mặt đất, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, thiên địa lắc lư, sóng gợn mạnh mẽ tứ tán ra, mang theo cương phong từng trận, thổi đến Tiêu Thần đều là không thể không hơi lui lại, tránh né mũi nhọn, một luồng nặng nề cảm thấy từ trên tấm bia đá tản ra. Tiêu Thần nhìn từ trên cao xuống bia đá đen nhánh vô cùng, không có bất kỳ cái gì hoa văn, phảng phất chính là huyền thiết đúc thành, liền thành một khối sao. Là càng là Tiêu Thần phổ thông thì càng cẩn thận, bởi vì giản dị tự nhiên phía sau khả năng ẩn giấu đi vô cùng lực lượng bá đạo. Cửa thứ nhất chính là tấm bia đá này. Nhìn bia đá đen nhánh kia, Tiêu Thần chậm rãi đi ra phía trước, đưa tay vướt ve mà lên, vậy mà mang theo từng đạo vầng sáng, khi đó tiên lực ba động, lực lượng kia lại có thể đối với Tiêu Thần sinh ra đồng tình, nặng nghề bia đá vào giờ khắc này bắt đầu vụ vụ. Khiêu chiến bắt đầu, hạn lúc 15 ngày, lĩnh ngộ bia đá, thành công tiến vào cửa ải tiếp theo, thất bại thì khiêu chiến kết thúc, không cách nào kế thừa ý chí tiên đế, mang đi tiên đế tuyệt học. Trong tấm bia đá một đạo thanh âm hùng hồn chậm rãi truyền ra, thân thể Tiêu Thần chấn động. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Mà còn thời gian hạn chế. Cần hắn tại thời gian quy định, lĩnh ngộ bia đá ý chí. Nửa tháng. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tiêu Thần ngưng mắt, mặc dù thời gian cho còn tính là dư giả, nhưng hắn không cho rằng chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là kế thừa tiên đế thần vật khảo hạch, bia đá kia tự nhiên cũng không phải đơn giản đồ vật, chỉ sợ lĩnh ngộ rất khó. Tiêu Thần khi cái kia đen nhánh dưới tấm bia đá ngồi xếp bằng, nếu muốn cảm ngộ trong tấm bia đá ý chí tự nhiên muốn ngồi tới gần một chút, chung quy bởi vì nên có thể cảm ngộ tương đối sâu khắc một chút. Trên người Tiêu Thần có tiên quang nở rộ, phạm vi mở rộng, đem hắn cùng bia đá đều là vây quanh ở trong đó. Ông long. Khi tiên lực của Tiêu Thần tại thẩm thấu bia đá, trên tấm bia đá đồng dạng có ánh sáng nở rộ mà ra, phản hồi Tiêu Thần, hai tia sáng đang ngưng tụ, sinh ra đồng tình, tiên lực đang lưu động, vào hư không phía trên hòa lẫn, làm nổi bật thiên địa, một tia đại đạo chi lực cũng tại trong đó còn quấn. Hai con ngươi của Tiêu Thần đóng chặt, dụng tâm tại cảm ngộ bia đá lực lượng. Thân thức của hắn vô cùng cường đại, được sự giúp đỡ của Bạch Thần Phong, tinh thần lực Tiêu Thần viễn siêu thường nhân, năng lực nhận biết tự nhiên cũng là cực mạnh, nhưng lông mày của hắn lại là một chút xíu nhíu lên, bởi vì tại thần thức của hắn xâm nhập trong tấm bia đá, vậy mà phát hiện không có cái gì. Phảng phất bia đá kia chính là phổ thông bia đá. Loại cảm giác này khiến Tiêu Thần kinh ngạc, mê mang. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Tiêu Thần thì thào nói, sau đó hắn ở trong lòng nói với mình, nhất định phải ổn định đường hốt hoảng, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, cảm ngộ không đến cái gì rất bình thường, dù sao cũng là tiên đế khảo nghiệm. Nếu dễ dàng như vậy liền thành công, tiên đế kia chẳng phải là người người cũng có thể làm. Là liên tiếp 5 ngày, Tiêu Thần thu hoạch gì đều không có. Lần này, hắn thật luôn cuống. Tấm bia đá này, quá mức quỷ dị. Chương 731, người rất ra. 5 ngày, không có chút nào đoạt được, cách thời gian đã qua 1/3 tiến trình, Tiêu Thần không có cái gì cảm nộ đến, bây giờ vẫn như cũ một mảnh trống không, tình huống như vậy đặt ở ai trên người, ai không hoang à, Tiêu Thần rất là cho là mình đã sai. Hắn không thể không rời khỏi trạng thái tu luyện. Ngồi dưới đất hắn, chống cằm trầm tư, đầy mắt thâm trầm. Trạng thái Tiêu Thần nếu rời khỏi, bia đá tiên quang cũng đi theo biến mất, lại một lần nữa bình tĩnh lại, không ở vụ vụ, không ở chấp động, lại một lần nữa khôi phục được trước như vậy âm u đầy tử khí dáng vẻ, phảng phất trước tất cả đều không xảy ra. Cảm giác như vậy khiến Tiêu Thần rất ngột ngạt. Bầu không khí cứ như vậy trầm thấp cái này, dạng này cảm giác đè nén khiến Tiêu Thần phảng phất ngực có một ngụm ngạt chết ra không được. Tiêu Thần cứ như vậy ngồi, dòng dã làm một ngày, hắn đang tự hỏi, hắn đang suy nghĩ đối sách. Ngày thứ 7, trong mắt Tiêu Thần có mấy phần sáng tỏ chi sắc, hắn lại một lần nữa thôi động tiên lực đem hắn cùng bia đá bao khỏa, trong chốc lát, hai cỗ tiên lực lại một lần nữa nổi lên, lẫn nhau đồng tình. Lần này, Tiêu Thần không có đi cảm ngộ, hắn tại tiên lực bên trong chạy không mình, bia đá lực lượng khiến người ta nhìn không thấu, thậm chí không nhìn thấy, sợ không tới, như vậy có lẽ hắn không nhìn thấy sợ không tới chính là bia đá lực lượng. Hư vô. Nếu là dạng này, hắn cũng không cần quan tâm. Thuận theo tự nhiên. Cứ như vậy, Tiêu Thần mình chơi mình, thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua. Hắn một chút cũng để ý, hắn quyết định đánh cược một lần, hắn cho là hắn nghĩ không có sai, hắn dự định mạo hiểm cứ như vậy tu luyện cửu thiên. Dùng còn lại cửu thiên đến cược. Cược hắn đoán là đúng. Mặc dù khả năng kết quả là hắn đã sai, vô duyên tiên đế truyền thừa, nhưng Tiêu Thần cũng không hối hận, hắn bây giờ cần phải làm là thủ vững bản tâm của mình, đi theo lòng của mình làm việc, dạng này mới có thể xem như chân chính chạy không chính mình. Ông ngoong. Tiên lực vờn quanh lưu động, vù vù không ngừng. Hơn nữa còn lộ ra tiết tấu, giống như trái tim đang nhảy nhót. Cái kia vụ vụ vậy mà ẩn ẩn năm Tiêu Thần trái tim nhảy lên ăn khớp. Tiêu Thần câu thần cười một tiếng. Có cửa. Trước 5 ngày, hoàn toàn không có cảm giác như vậy, xem ra chính mình là thành công, như vậy còn lại chính là giữ vững được. Thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt, qua 5 ngày, bây giờ Tiêu Thần thời gian còn lại cũng chỉ có thời gian 5 ngày, là bia đá kia vụ vụ rung động trừ ăn khớp trái tim Tiêu Thần nhảy, tại không cái khác. Mặc dù Tiêu Thần nghi hoặc, là cũng không đình chỉ. Hắn vẫn tại kéo dài. Một ngày lại một ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, Tiêu Thần đã tại dưới tấm bia đá ngồi xếp bằng 14 ngày nữa, bây giờ đã giữa trưa, nếu như tại vào đêm Tiêu Thần còn không thành công, như vậy hắn liền thật gãy tại cửa thứ nhất. Tiêu Thần, ngươi có nắm chắc không? Bạch Thần Phong lên tiếng hỏi thăm, lúc trước Tiêu Thần làm ra quyết định này thời điểm hắn liền cầm hoài nghi quan điểm, bây giờ thời gian trôi qua từng ngày, Bạch Thần Phong đều là không thể không theo khẩn trương lên, cái kia thần vật có lẽ liên quan đến Tiêu Thần trưởng thành. Cầm tới có lẽ có thể khiến Tiêu Thần thiếu phấn đấu mấy năm thời gian, là hiếm có kỳ ngộ. Hắn không muốn Tiêu Thần thất bại, dù sao cùng nhau đi tới gặp trắc trở quá nhiều, 200 giai cầu thang, Tiêu Thần vết thương chồng chất, người bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình dưới tiên đế. Không có lý do đến cuối cùng muốn thất bại. bây giờ thời gian còn thừa lại nửa ngày thời gian, nếu như Tiêu Thần không có cảm ngộ bia đá ý chí, như vậy Tiêu Thần sẽ thất bại, ở tiên đế thần vật trong truyền thừa thất bại. Hắn tất cả đều nước chảy về biển đông. Không nắm chắc. Tiêu Thần 10% chú trả lời Bạch Thần Phong, đây là lời nói thật, hắn kỳ thật cũng không biết mình kiên trì rốt cuộc đúng hay không, là hắn vẫn là chống đến bây giờ, mà còn hiện tại hắn đã không đường có thể đi, chỉ có thể tiếp tục. Dù sao nửa ngày thời gian, không cách nào thay đổi. Không nắm chắc ngươi chống đỡ lâu như vậy. Bạch Thần Phong có chút không dám tin tưởng, Tiêu Thần lần đầu làm chuyện như vậy. Ta đang đánh cược, cực ta đoán là đúng. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Thần không có gì sánh kịp kiên định, hắn tin tưởng mình, mặc dù trong lòng của hắn vẫn có lấy mấy phần thất vọng, là hắn vẫn phải chống đến cuối cùng. Cho dù là, mình thật sai. Ai, vậy được rồi, dù sao đã đến lúc này, tại đổi cũng không kịp, vậy đánh cược một lần đi, hy vọng ngươi đừng thật suy, một quan liền bại. Nói xong, thanh âm Bạch Thần Phong yên lặng, không còn lên tiếng. Sau cùng nửa ngày, lưu cho Tiêu Thần chính mình. Hai con ngươi của Tiêu Thần lại một lần nữa nhắm lại, vẫn như cũ làm theo ý mình tu hành, tận lực để cho mình không còn khẩn trương, chạy không chính mình. Chạy không. Mặt trời lặn tây sơn, dưới thái dương chìm. Đêm tối giáng lâm, hơi thở của Tiêu Thần đều là trở nên nặng nề xuống tới. Trời tối. Hắn vẫn là không có cảm giác được bia đá kêu gọi. Muốn thất bại sao? Trong lòng Tiêu Thần thì thào nói, giữ vững được 15 ngày, hắn vẫn như cũ đã sai, sai đạo căn bản liền bên cạnh đều không có sở đến, liền thua. Thua triệt để như vậy. Tiêu Thần thật sự có chút không cam tâm. Hắn tự tu luyện đến nay, trải qua long đong, gian nan vô số, nhưng hắn không có thất bại qua, hắn không có hưởng qua loại cảm giác này, bây giờ hắn bại, bị bại cơ hồ khiến hắn không nghĩ ra. Hắn làm sao có thể cam tâm? Trăng treo lên thật cao, trăng sáng sao thưa. Tiêu Thần tiên quang chậm rãi rủ xuống, dần dần biến mất, hắn đứng dậy lui ra ngoài trạng thái tu luyện, bia đá quang mang cũng tại giờ khắc này thu lại, cuối cùng quy về yên tĩnh. Lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Có gió lạnh thổi qua, Tiêu Thần tóc dài cùng quần áo đều đang theo gió phiêu động, lúc này Tiêu Thần trong lòng vậy mà vô cùng bình tĩnh, vậy mà tuyệt không bối rối. Hắn liền đứng ở nơi đó. Hắn đang chờ. Các loại trong hư không truyền đến tuyên án thanh âm, tuyên án hắn thất bại, sau đó tiễn hắn rời đi nơi này, trở lại trước mặt mọi người, sau đó bọn họ cùng rời đi cổ hải cung điện. Đừng nản chí. Bạch Thần Phong lên tiếng an ủi Tiêu Thần. Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, tiên tổ, ta không sao, ta bây giờ rất bình tĩnh, chính là có chút không cam tâm, phảng phất trước lời nói hùng hồn đều là trò cười. Mặt mũi này đánh lao đau. Nói, Tiêu Thần mình nở nụ cười. Trước kia đều là hắn đang đánh mặt người khác, loại cảm giác này rất thoải mái, bây giờ, mình đánh mặt mình, loại cảm giác này nói không nên lời. Hắn rốt cuộc nếm đến loại cảm giác này, cảm thấy đặc biệt chua thoải mái. Tiêu Thần, 15 ngày đã đến, cửa thứ nhất khảo hạch, cảm ngộ bia đá. Thông qua. Tiêu Thần một gian thoải mái, muốn rời đi. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, đơn giản chính là kinh hãi. Ngươi nói ta thông qua được. Tiêu Thần không dám tin. Không sai, ngươi thông qua được, cửa thứ nhất chính là một nhỏ khảo nghiệm, không yêu cầu ngươi, chính là tiên đế, thánh nhân cũng không cách nào cảm ngộ bia đá lực lượng, bởi vì trong tấm bia đá không có cái gì. Bởi vì, trong tấm bia đá không có cái gì. Một câu nói kia tại trong đầu Tiêu Thần không ngừng mà quanh quẩn, Tiêu Thần có không biết nói cái gì, nếu quả như thật là như thế nói cách khác hắn 15 ngày kỳ thật đều đang làm chuyện vô ích. Nhưng lấy, ngươi rất ra. Nhìn lên trời, Tiêu Thần cắn răng nghiến lợi nói. Chương 732, Nam Kha một ngộng. Bình thường. Hư không trong thanh âm vô cùng khiêm tốn khiến Tiêu Thần muốn giết người. Vậy ta được bảo vật, trước ngươi nói, qua một quan liền có một bảo bối, lấy ra. Tiêu Thần rất không khách khí đòi hỏi, dù sao hắn nói, không cần thị phí. Bảo bối gì? Âm thanh kia hỏi lại. Tiêu Thần cười lạnh, ngươi nói cái gì bảo bối, muốn không nhận nợ. Đừng tìm ta tới bộ, nhanh lên cho lấy ra ta, bằng không thì đừng trách ta trực tiếp rời đi, để ngươi cổ hải này cung điện tại yên lặng và 1800 năm. Ta nhìn các ngươi chờ hay không chờ lên. Âm thanh kia trầm mặc. Ông ngong. Rất nhanh một đạo quang mang rơi vào trong tay Tiêu Thần, một bộ võ kỹ, siêu thiên giai cấp độ. Tên là Linh Hư Kiếm Cương. Nghe không tệ, đoán chừng không kém đi đâu, chỉ bất quá bây giờ hắn không cách nào tu luyện, lúc trước trận chiến kia, diễn thiên thần kiếm của hắn hư hại, không thể đăng dùng, cho nên cái này bộ võ kỹ này Tiêu Thần trực tiếp ném vào trong nhận chứa đồ. Hắn là kiếm tu, bộ võ kỹ này tất nhiên tu hành. Chỉ có điều hắn đến tìm tới thích hợp kiếm mới có thể tu hành, tốt kiếm pháp đương nhiên cần phối tốt kiếm, trong lòng của hắn đã có lựa chọn. Hắn cảm thấy vô gian địa ngục thanh kia yêu kiếm đúng thế. Hắc hắc, có thời gian đi lấy trở về. Thuận tiện đi xem một chút đám người Độc Cô Cửu, không biết lao đầu tử cùng Long Dĩnh hai người thế nào, có hay không hợp lại, còn có mấy vị các sư huynh, hồi lâu không thấy, vẫn còn có chút nhớ. Lúc trước, bọn họ rất chiếu cố hắn cùng Tần Bảo Bảo. Xem như ngươi lợi hại. Hư không âm thanh kia phun ra một câu, Tiêu Thần không thể không câu thần cười một tiếng. Chơi một bộ này ai không biết ta. Chẳng qua khi Tiêu Thần đắc ý, âm thanh kia nói từ từ, chẳng qua ngươi sợ là quên nơi này là địa bàn của ai, thử. Tiêu Thần. Dựa vào, quên mình còn đang khảo nghiệm, gia hỏa này đoán chừng muốn cho mình đi xuống ngang chân, âm hiểm à, oan oan tương báo khi nào à. Ngươi ông ta, ta thất bại chính là của ngươi trách nhiệm, cố ý khó xử tiên đế truyền nhân, ngươi có cái gì mặt đi gặp tiên đế. Âm thanh kia. Ông ngong. Cảnh tượng hoán đổi, Tiêu Thần xuất hiện ở trong một ôn tuyển, hắn đang ngâm trong ôn tuyển, loại cảm giác này khiến toàn thân đều là không nói ra được sảng khoái. Toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều là khi lấy được cực hạn buông lỏng, thư giãn ra. Sảng khoái. Tại suối nước nóng khiến có một viên xạ cụ dạ khổng lồ hoa thụ, uy phong quét, không lạnh, không lớn, hoa anh đào theo gió bay xuống, rơi vào trong suối nước nóng, trên người Tiêu Thần, cảnh tượng như thơ như họa, Tiêu Thần say mê trong đó. Sau đó, tại trước mắt của hắn có từng đạo bóng hình xinh đẹp đi qua, mỗi người đều là trời sinh vưu vật, các nàng đôi mắt đẹp ẩn tình, khuôn mặt mang cười đi về phía Tiêu Thần. Chúng ta đẹp không? Có nữ tử lên tiếng hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Đẹp. Chúng ta kia cùng một chỗ phụng dưỡng ngươi có được hay không a? Lại có nữ tử lên tiếng nói, âm thanh kia nũng nịu, khiến người ta thần hồn dập dờn, nhiệt huyết sôi trào, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có mấy người tại sắc đẹp trước mặt có thể làm được thờ ơ. Cho nên cửa này, là đặc biệt là Tiêu Thần chuẩn bị, âm thanh kia cười nhẹ một tiếng chính là biến mất, hắn muốn nhìn trái tim Tiêu Thần trí rốt cuộc kiên không kiên định. Có thể hay không thủ trụ bản tâm. Nói thật, đây đối với nam nhân tương đối khó. Chính là ai chúng ta sẽ để cho ngươi rất thoải mái. Cam đoan ngươi sẽ yêu chúng ta đây. Cái khác lên tiếng phụ họa, thanh âm của các nàng phảng phất lộ ra ma lực, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt, ngược lại càng lún càng sâu. Con ngươi Tiêu Thần mê ly, câu thần cười một tiếng. Nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng. Không cần, cút. Nói xong, Tiêu Thần cái kia nguyên bản mê ly vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục thành mình, đáy mắt phảng phất có một mảnh tinh quang đang lóe lên, vô cùng thâm thúy. Mấy nữ tử kia lã chã chứ khóc. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Song Tiêu Thần không hề bị lay động, trong mắt của hắn chậm rãi mở ra. Đập vào mi mắt là Thẩm Lệ dung nhan tuyệt mỹ, nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, Thẩm Lệ không thể không cười một tiếng. Ngươi đã tỉnh. Tiêu Thần khẽ giật mình, ta tỉnh. Ta lúc nào đi ngủ, mà hắn ngồi dậy xem xét, mình nằm ở trên giường, cái giường này là giường Thẩm Lệ. Hắn về tới Thiên Kiếm Thánh Tông. Lệ Nhi, ta trở về. Hắn có chút không xác định hỏi, Thẩm Lệ không thể không nhíu mày, đưa tay sờ lên trán Tiêu Thần. Không phát sốt à, nói thế nào mê sảng à, ngươi chừng nào thì đã đi à, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta à. Hôm qua chúng ta còn đi vũ tình nơi đó. Tiêu Thần có chút không rõ. Không có khả năng a, hắn làm sao có thể ở Thiên Kiếm Thánh Tông. Hắn bây giờ bởi vì nên ở bên ngoài, ở tiên đế di tích, tại truyền thừa thần vật, làm sao có thể đột nhiên về tới Thiên Kiếm Thánh Tông. Hết thảy đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lệ Nhi, Thiên Vũ nàng trở về hay chưa? Tiêu Thần lại một lần nữa lên tiếng hỏi thăm, lần này con ngươi Thẩm Lệ không thể không thay đổi. Tiêu Thần, ngươi đang nói bậy bạ gì đó à, cái gì Thiên Vũ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì ngủ một giấc tỉnh lại lại nói mê sảng a, một hồi nói đi cũng phải nói lại, một hồi còn nói cái gì Thiên Vũ? Ý của ngươi là Thiên Vũ không tồn tại? Tiêu Thần giật mình. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, ngưng mắt, cái kia Thiên Vũ tồn tại? Đương nhiên tồn tại a, nàng gọi Lạc Thiên Vũ, đệ tử hạch tâm của Thiên Kiếm Thánh Tông, tông vũ đệ tử của Vũ Văn Càn Khôn a, các ngươi quan hệ rất tốt, ngươi không nhớ sao? Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, không nói gì, quay người rời đi. Tiêu Thần không hiểu, chỉ sau chốc lát thời gian nàng mang tới một đám người, đều là Tiêu Thần người quen thuộc. Hoắc Vũ Tình và huynh muội Hoắc Lưu Phong, Long Thiên Lỗi và Tần Bắc Huyền. Các ngươi sao lại tới đây? Lệ Nhi nói ngươi choáng váng, chúng ta tới xem một chút. Hoắc Lưu Phong cười nhìn về phía Tiêu Thần, nàng nói trong miệng ngươi nói ngươi trở về, còn nói cái gì Thiên Vũ, nói cùng chuyện thật. Đây vốn chính là thật. Một câu, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiêu Thần, ngươi ngủ ngốc hả? Thiên Kiếm Thánh Tông căn bản sẽ không có Lạc Thiên Vũ người này, làm sao? Ngươi còn muốn trừ Lệ Nhi lại tìm một. Huynh đệ, ngươi dạng này liền không đúng. Không sai biệt lắm được. Tần Bác Huyền cùng Long Thiên Lỗi đều là cười nói, dựng lấy bả vai Tiêu Thần, Tần Bác Huyền lặng lẽ tiến đến thai Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi đến cùng ta học một ít, ngươi nhìn ta đối với Vũ Tình nhiều chuyên tâm." Vẻ mặt Tiêu Thần mê võng. Hắn bây giờ có không phân rõ rốt cuộc cái nào là chân thật cái nào là giả. Chẳng lẽ trước đều là hắn trong giấc mộng hay sao? Lạc Thiên Vũ, 2 năm ước hẹn, vô gian địa ngục tu hành, tiên đế di tích cái gì đều của ta một giấc mộng hay sao? "Tiêu Thần, ngươi quất chính mình một bạt tai." Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần nhìn hắn, đưa tay hung hăng cho mình một bạt tai, vô cùng vang dội, hắn một bên mặt nằm cái chỉ ấn có thể thấy rõ ràng. Đau không? Hoắc Lưu Phong hỏi. Đau. Hoắc Lưu Phong cười một tiếng, nếu đau, như vậy thì nói cho ngươi, bây giờ không phải là mộng, ngươi khả năng bị ác mộng ở, rửa cái mặt đi, trở lại hiện thực tới. Tiêu Thần gật đầu. Là, trong lòng hắn vẫn như cũ lộ ra nghi vấn. Trước, thật là mộng hay sao? Chương 733, ta phải đi. Tiêu Thần không lên tiếng nữa sách trong mộng chuyện, trong Thiên Kiếm Thánh Tông. Tiêu Thần khôi phục dĩ vãng trạng thái, hắn hiện tại vừa bước vào địa viện, thực lực vẫn là dừng lại tại cấp độ tiên phách cảnh thất trọng thiên. Cảnh giới tiên vương không tồn tại. phảng phất cái kia thật là một giấc mộng. Bây giờ, tỉnh mộng, tất cả cũng đều kết thúc. Tiêu Thần ngồi một mình ở nơi đó, uống vào Thẩm Lệ cho hắn pha trà, khoan thai tự đắc, dạng này thời gian vô cùng nhẹ nhõm, một điểm áp lực đều không có, Tiêu Thần đã nhanh muốn quên mình trừ bây giờ bao lâu không có như vậy hưu nhàn thích ý. Dạng này thời gian, thật nghĩ xong cách ra. Trong lòng Tiêu Thần không thể không cảm thán một tiếng, hắn nhìn Thẩm Lệ, đáy mắt lộ ra mấy phần ý cười, nói từ từ, Lệ Nhi, bây giờ thời gian chính là ta mong đợi nhất, khoan thai tự đắc, có người yêu làm bạn, khoái hoạt một thế. Thẩm Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Nàng vẫn là đẹp như vậy, tiểu diễm tác. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Thần, đem đầu dựa vào ở trong ngực Tiêu Thần, thanh âm của nàng ở bên tai Tiêu Thần, phảng phất là nhất nghe tốt tiên nhạc. Tiêu Thần, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, mãi mãi cũng không muốn rời khỏi ngươi, coi như ngươi rời đi ta, ta cũng tìm tới ngươi, sau đó đứng ở bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần sờ sờ cái mũi của nàng. Đồ ngốc, ta làm sao lại rời đi ngươi đây? Tiêu Thần, ta còn muốn cưới ngươi làm vợ, bây giờ ta còn không làm được, làm sao lại rời đi ngươi? Vậy ta chờ ngươi. Ừm, cái hứa hẹn này quá lâu, ta từ Thiên Huyền Đại Lục liền đáp ứng qua ngươi, nhưng chúng ta cùng nhau đi tới, gặp trắc trở quá nhiều, ta từ đầu đến cuối không có tuyệt đối lực lượng, Lệ Nhi ngươi trách ta. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra mấy phần cảm thán. Lúc trước, thiếu niên hắn lúc ở Thiên Huyền Đại Lục, Thương Hoàng Quốc thời điểm liền đã từng nói qua với Thẩm Lệ, gả cho hắn, thời điểm đó bọn họ tuổi dậy thì, từ đầu đến cuối Tiêu Thần quên không được thiếu nữ trước mắt thẹn thùng gật đầu đáp ứng hắn bộ dáng. Bây giờ, nhiều năm qua đi, nàng còn hầu ở bên cạnh mình, nhưng mình cái kia phần hứa hẹn từ đầu đến cuối không có thực hiện. Tiêu Thần có chút đối với thua thiệt Thẩm Lệ. Hắn ôm chặt Thẩm Lệ, đầu tựa vào cần cổ của nàng, "Lệ Nhi, lại cho ta một chút thời gian, ta cho ngươi một phần phong quang vô hạn hôn lễ, ta muốn để thiên hạ đều biết ngươi là tân nương của ta, là trên đời này đẹp nhất đến tân nương." Thẩm Lệ phảng phất cảm thấy thanh âm Tiêu Thần bên trong lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương, tay của nàng trên người Tiêu Thần nhẹ nhõm vỗ, đáy mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bằng không thì ta nhiều năm như vậy không phải là đợi uổng công rồi. Mà còn, ta tin tưởng ta yêu người sẽ không lừa ta." Tiêu Thần ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ tay nắm tay, phảng phất lại về tới thời đại thiếu niên, bọn họ ở Thương Hoàng viện, trong đêm dạo bước thời điểm. "Tiêu Thần, ngươi còn nhớ rõ ngươi dạy phạt thiên kiếm điển ta thời điểm?" Thẩm Lệ dựa vào ở trong ngực Tiêu Thần, thanh âm của nàng dễ nghe, muốn đem Tiêu Thần thu suy nghĩ lại đến lúc trước. Tiêu Thần gật đầu. "Ta còn nhớ rõ khi đó để cho ta tiếp tục." Ách còn chưa nói xong, ngực Tiêu Thần liền bị Thẩm Lệ hung hăng nện cho một quyền. Chỉ trông thấy khả nhân trong ngực mà gương mặt xinh đẹp sắc mặt vô cùng hồng nhuận. Ý gì hệt năm đó như vậy thanh thuần khả nhân. Nhưng có thể chính là vào lúc ấy, ta liền thích ngươi, là nếu như ngươi không bị Thương Hoàng xuất thủ tru sát, không rõ sống chết mà nói khả năng ngươi không biết thuộc về ta, ta cũng sẽ không đem phần này yêu biểu đạt ra đến, khả năng ngươi sẽ tiếp nhận thiến nhi tỷ. Thẩm Lệ thấp giọng nói, chẳng qua trong mắt của nàng lại lộ ra ý cười. Nàng tại may mắn cuối cùng nàng vẫn là làm ra lựa chọn, khiến hắn đứng ở bên người Tiêu Thần. Thiến nhi tỷ bây giờ cũng đã đi tốt kết cục. Tô sư huynh đối với nàng rất tốt, mà ngươi chỉ có thể là ta, ai cũng không thể đem ngươi cướp đi. Hai người cứ như vậy, đang tuyển chọn cười nói. Hồi ức quá khứ, vô cùng hài lòng. Tiêu Thần còn đi xem Vũ Văn Càn Khôn, hai người nói chuyện rất nhiều, Vũ Văn Càn Khôn cũng chỉ điểm hắn tu hành bên trong không đủ, hắn trả thanh tâm điện, đi xem Đàm Thanh Tùng, tu hành cầm đạo. Tất cả đều là ở trên quỹ đạo phát triển. Trong Thiên Kiếm Thánh Tông, Tiêu Thần có Thẩm Lệ làm bạn, có hảo hữu huynh đệ uống rượu chuyện trò vui vẻ, còn có hai vị sư phụ riêng phần mình chỉ điểm hắn tu hành. Tất cả đều là sung sướng như vậy. Là, trái tim Tiêu Thần lại giống một góc. Mình hắn rõ ràng, vị trí kia thuộc về người, một cùng Thẩm Lệ người trọng yếu, nhưng nàng lại đột nhiên không thấy, biến mất tại hắn đến người sinh bên trong. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tên của nàng. Nàng gọi Lạc Thiên Vũ. Cũng là hắn người yêu, cùng Thẩm Lệ. Nhưng bây giờ Thiên Kiếm Thánh Tông lại không ở có nàng, nói một cách khác thế giới này của hắn bên trong, Lạc Thiên Vũ không có ở đây, nàng biến mất. Cái này khiến Tiêu Thần mê võng. Có lúc Tiêu Thần sẽ một mình ngẩn người. Trong mắt của hắn khi thì tỉnh táo, khi thì mê mang, nhưng mê vong thời điểm càng nhiều. Phảng phất hắn là một không nguyện ý bị người đánh thức người, tình nguyện trầm luân tại trong thế giới của mình, bất chi bất giác, thời gian một năm đi qua. Phong tuyết giáng lâm, thế gian bao phủ trong làn áo bạc. Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ, tại trong tuyết dạo bước hai người tới vừa ra không giới hạn, bọn họ đều mặc trắng cầu áo khoác bằng da, nhìn giống như bọn họ tiên nhân, vô cùng xứng. Thật đẹp tuyết a. Thẩm Lệ cười vui vẻ, nàng tại trong tuyết nhảy múa nhẹ nhàng phảng phất trong tuyết tinh linh, không nhiễm trần thế. Vô cùng thuần khiết. Nhìn Thẩm Lệ, Tiêu Thần mỉm cười. "Lệ Nhi, biết vì cái gì ta thích mang theo ngươi tại trong tuyết dạ bước?" Con ngươi Tiêu Thần lộ ra mấy phần ý cười, Thẩm Lệ ngưng mắt giống như là suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một không dễ dàng phát giác thất lạc, mà đang ở đây là, Thẩm Lệ đột nhiên lanh lợi đi tới, ôm lấy Tiêu Thần. Bởi vì có thể cùng một chỗ đầu bạc a. Nàng, tại trong gió tuyết phảng phất một đám lửa khiến trong lòng Tiêu Thần càng phát ấm áp, đây là hắn ban đầu ở Nguyệt Thần cung nói với nàng. Nàng, còn nhớ rõ Đồng đốc, ta đùa ngươi. Thẩm Lệ cười nói. Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng, lại sờ lên mặt của nàng, đáy mắt lộ ra yêu thương nồng đậm, lại lộ ra không bỏ. Tiêu Thần, ngươi thế nào? Thẩm Lệ có chút lo lắng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nói khẽ, Lệ Nhi, ta phải đi. Một câu, Thẩm Lệ khẽ giật mình. Ngươi muốn đi đâu? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn phương xa, tuyết trắng mênh mang, nhao nhao hạ xuống, thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, ta muốn về ta nên trở về địa phương đi, mặc dù nơi này đẹp, là không thuộc về ta à? Ngươi nói cái gì ngốc nói, nơi này làm sao lại không thuộc về ngươi đây? Hai mắt Thẩm Lệ đỏ lên, nước mắt quần quần rơi xuống, Tiêu Thần không có nhìn nàng, là nghe được nàng nghẹn ngào, hắn vẫn như cũ đau lòng. Mặc dù, hắn đã sớm biết nơi này không phải thật sự. Tất cả, đều không phải là thật. Nhưng nàng vẫn là tại cái này trong huyễn cảnh sống lại huyễn cảnh bên trong thời gian một năm. Là, hắn có chuyện của hắn muốn làm. Hắn thật muốn rời đi. Mặc dù ta biết nơi này là giả là ta còn là lưu lại thời gian một năm, mặc dù ngươi cũng không phải thật đến, nhưng đoạn thời gian này ta thật rất vui vẻ, cảm ơn ngươi. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ, trên mặt hiện lên nụ cười. Chương 734, Mộng Hồn Trung. Khi Tiêu Thần nói ra câu nói sau cùng, Thẩm Lệ hoa dung thất sắc, một đôi mắt chớp động cái này mấy phần không thể tin vẻ mặt. Ngươi biết? Tiêu Thần gật đầu. Vì cái gì? Ta rốt cuộc chỗ nào để ngươi nhìn ra sơ hở? Tất cả chúng ta đều biết, không rõ chi tiết, vì cái gì ngươi vẫn là phát hiện, lưu tại nơi này theo giúp ta không tốt sao? Thanh âm Thẩm Lệ lộ ra mấy phần đau khổ chi sắc. Từ khi mới bắt đầu, Tiêu Thần nói từ khi mới bắt đầu ta về tới Thiên Kiếm Thánh Tông bắt đầu, ta biết đây không phải là thật, tất cả đều là giả, mà khi các ngươi nói Lạc Thiên Vũ không tồn tại, ta càng thêm tin chắc, là ta vẫn luôn chưa hề nói phá, bởi vì ta thật muốn Lệ Nhi. Ở trên người của ngươi, ta thấy được bóng dáng của nàng, ngươi biết tất cả nàng, cái này cho ta cảm giác thêm thật là, nếu như không phải là tại thần vật khảo nghiệm mà nói, có lẽ ta sẽ tin tưởng hết thảy đó, thật là thật. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh. Đối diện, con ngươi Thẩm Lệ dần dần thất thần. Cuối cùng, nàng nở nụ cười. Tiêu Thần, ngươi thật càng ngày càng để cho ta nhìn kỹ, sắc đẹp, và người ngươi yêu nhất đều không thể hướng dẫn ngươi, đạo tâm của ngươi rất kiên định, tiên đế không có chọn lầm người. Thanh âm của nàng biến đổi. Đó là một mực đang cùng Tiêu Thần đối thoại cái kia trong hư không âm thanh, bây giờ lại xuất hiện ở ánh mắt trên người Thẩm Lệ, thân thể nữ tử, nam tử đau âm thanh, có chút quỷ dị, làm cho không người nào có thể thích ứng. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn nhìn Thẩm Lệ trước mắt, trong mắt tình ý đã không còn sót lại chút gì, khi hắn cảm thấy rời đi thời điểm, hắn cũng đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, không thể tại lưu luyến nơi này. Cho nên, hiện tại hắn đối mặt mặc dù là Thẩm Lệ dung mạo, là người lại không phải nàng. Người cửa này rất tốt, để cho ta trong lòng động dung, nếu như ta không phải là trong lòng còn có chấp niệm, có lẽ ta thật sẽ không muốn rời đi. Câu nói của Tiêu Thần là lời nói thật, nếu như hắn đến trên người không có trách nhiệm, không có gánh nặng, hắn thật sẽ lưu luyến nơi này. Bởi vì hắn thích căn nhàn. Mà ở trong đó, vừa vặn, khó được căn nhàn. Thật nhìn không thấu được ngươi, rõ ràng như vậy mạnh hơn. Bước thiết cần lực lượng và thực lực vẫn còn nghĩ đến ăn nhàn, làm người không nên quá tham lam à. Thẩm Lệ cười nói. Tiêu Thần lắc đầu. Ta không tham lam, ta đích xác cần lực lượng, cũng quả thực muốn ăn nhàn tự do sinh hoạt, là ta phân rõ chủ thứ, ta sẽ đem trách nhiệm toàn bộ đều hoàn thành, mới có thể đi ham trong lòng đến ăn nhàn tự do, tiêu giao không bó buộc. Thẩm Lệ gật đầu. Ta nhìn ra được. Ngươi sống rất mệt mỏi. Câu nói này Tiêu Thần không trả lời, hơn nữa nhìn Thẩm Lệ trước mắt, nhẹ giọng hỏi, nếu như ta thật mê luyến nơi này, không muốn rời đi, ta có phải hay không liền thất bại rồi? Thẩm Lệ gật đầu. Đúng vậy, một cửa ải này là ta chuyên môn khảo nghiệm ngươi, kỳ thật nếu như không phải là ta thấy được trong mắt ngươi thanh minh, có lẽ ta ở ngươi không cự tuyệt lưu lại cái nào một khắc liền đào thải ngươi. Là, ngươi khiến thấy được không giống ngươi, ngay từ đầu ngươi liền nơi này là giả, nhưng ngươi vẫn là lưu lại, dừng lại nơi này thời gian một năm, ta muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trong mắt Thẩm Lệ lộ ra bây giờ, nàng cùng Tiêu Thần song vai, chậm rãi hỏi giờ khắc này các nàng giống như là bằng hữu. An nhàn. Có thể nói tình cảnh như vậy chính là trong lòng ta an nhàn trạng thái, không cần tu hành, có chi tâm người yêu làm bạn, còn có thầy tốt bạn hiền, cho nên ta lựa chọn ở trong huyễn cảnh tham luyến một chút, sau đó liền rời đi, tiếp tục cố gắng, tiếp tục liều đỏ sức, vì một ngày này mà cố gắng. Câu nói của Tiêu Thần, khiến Thẩm Lệ không nói gì, không trả lời. Trong mắt của nàng chớp động một cảm xúc. Nàng cũng tại suy nghĩ. Về phần nàng suy nghĩ gì Tiêu Thần không biết, cũng không muốn biết, hắn bây giờ muốn biết nhất chính là cửa này thông qua, hắn có thể thu hoạch được là cái gì. Dù sao, hắn chính là đến kế thừa ý chí tiên đế. Đồ vật, càng trọng yếu hơn. Cửa thứ hai, ngươi thông qua được. Dứt tiếng, bóng người Thẩm Lệ biến mất, mộng cảnh vỡ vụn, Tiêu Thần lại một lần nữa về tới trước địa vực, âm thanh kia quanh quẩn ở trên bầu trời. Ông ngong. Trước mắt có một đạo quang mang chớp động, trùng sáng lơ lửng, bên trong bao vây lấy một đạo trung nhỏ, phong cách cổ xưa thở mạnh, phảng phất là thời cổ đại sản phẩm, một món tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Hắn vươn tay, cái kia trung nhỏ rơi vào trong tay Tiêu Thần, tiên quang biến mất. Trung nhỏ nổi lên Tiêu Thần nhìn chăm chú do xét, chung nhỏ phía trên điêu khắc từng đạo đường vân, tại chính giữa địa phương có một nhóm chữ cổ. Ngộng hồn chung. Chung nhỏ chấn động, một thanh âm quanh quẩn mà ra, âm thanh kia có thể làm cho người bị lạc, hãm nhập mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng tại trầm luân bên trong bị lạc mình, mặc cho người định đoạt. Con ngươi Tiêu Thần co rụt lại. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này lực lượng cùng lực lượng Lãnh Băng Ngưng quá giống, nhưng lại so với Lãnh Băng Ngưng càng thêm cường đại, bởi vì đây là pháp bảo của tiên đế một trong, là thần khí bảo vật của cấp bậc. Tiêu Thần câu thần cười một tiếng, về sau có ngộng hồn chung này, hắn cũng có thể chế tạo huyễn cảnh, thậm chí có thể đem người khác hóa thành mình khối lỗi, mặc cho mình thúc đẩy, cũng không tệ lựa chọn. Quả nhiên là đồ tốt. Câu nói của Tiêu Thần khiến trong hư không âm thanh kia không thể không hừ lạnh một tiếng, nói, đồ của tiên đế tự nhiên là đồ tốt, chẳng qua ta vẫn phải nói cho ngươi, con đường sau đó càng thêm gian nan, tâm tính cùng đạo tâm khảo nghiệm xong, tiếp xuống chính là thực lực, ngươi tiếp xuống gặp phải chính là võ đạo khảo nghiệm. Tiêu Thần gật đầu. Được. Tiêu Thần cất kỹ mộng hồn chung, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tiếp xuống khảo nghiệm. Bên ngoài, đám người thần lệ đều đang đợi. Bọn họ cũng muốn biết tình hình bây giờ của Tiêu Thần, chẳng qua lại cái gì đều không nhìn thấy, Tần Bảo Bảo càng lộ ra lo lắng vạn phần. Các ngươi cũng tu hành đi. Âm thanh kia đột nhiên truyền ra, nói với bốn người. Hắn thế nào? Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi, trả lời thanh âm của nàng lại nói, không cần lo lắng hắn còn muốn càng ngộ, nhưng các ngươi dự định cứ như vậy chờ đợi. Các ngươi có thể đi đến một bước này cũng là cùng tiên đế hữu duyên, không thể để cho các ngươi tay không mà về, ta liền thay tiên đế một người tặng các ngươi một bộ võ kỹ, để các ngươi tu hành đi. Trong khi nói chuyện, trước mắt có một đạo ngọc môn hiện lên trả giá, phía trên lóe ra mãnh liệt tiên quang, cường thịnh đến cực điểm. Các ngươi nắm tay để lên, tự nhiên sẽ đạt được thích hợp vũ kỹ của các ngươi, mỗi người một bộ, đi thôi. Nghe vậy, đáy mắt bốn người đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Võ kỹ của tiên đế, tất nhiên không tầm thường. Mọi người liếc nhau, ra cắt chiến tiên gật đầu, dẫn đầu bước ra đi về phía ngọc môn, ta tới trước đi. Trong khi nói chuyện, hắn nắm tay đặt ở trên ngọc môn, nhắm mắt cảm ngộ, một đạo quang mang chạy vào trong thân thể hắn, ra cắt chiến thiên rút về tay, hai con ngươi lộ ra ý cười. Đi trở về. Thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Thân lệ cùng Tần Bảo Bảo cũng là nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Siêu thiên giai võ kỹ, thiên đế quyết. Chương 735, thiên phú của Tần Bảo Bảo. Cái kia ngọc môn có thể căn cứ ra cắt chiến thiên thể chất bốn người đến vì bọn họ lựa chọn công pháp, khiến bọn họ có thể hoàn toàn thích ứng, đối bọn hắn càng có ích lợi. Ra cắt chiến thiên đạt được chính là siêu thiên giai công pháp võ kỹ, thiên đế quyết, cùng hắn trước chiến thần quyết có một khúc cùng công chi diệu, vô cùng thích hợp hắn. Cái thứ hai đi chính là thần lệ. Tay của hắn rơi vào trên ngọc môn, tiên lực lưu động, đồng dạng là một đạo tiên quang rơi vào hắn trên người, thần lệ đi trở về, trong mắt của hắn xẹt qua một nhàn nhạt tím ý. Siêu thiên giai công pháp, Tử Hoàng Công. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thần lệ vậy mà đạt được chính là công pháp, mà không phải võ kỹ. Công pháp là trọn vẹn tu hành, trong đó ẩn chứa võ kỹ, càng thêm cường đại. Mà võ kỹ vẹn vẹn một đạo công phạt thủ đoạn, cũng không thể tiếp tục tu hành. Kỹ ngộ của thần lệ mạnh hơn Gia Cắt Chiến Thiên. Thần lệ huynh đệ, đúng thế. Gia Cắt Chiến Thiên cũng là cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thần lệ gật đầu. Cái thứ ba đi chính là Tống Thư Hàng. Hắn đạt được chính là hai đạo võ kỹ cùng là siêu thiên giai võ kỹ, một là võ kỹ, một là cầm đạo võ kỹ. Mười dặm thiên âm và ngọc hoàng chỉ. Bảo Nhi tỷ, đến ngươi, đi xem một chút ngươi sẽ thu hoạch được cái gì, là công pháp vẫn là võ kỹ. Thần lệ thúc giục cười nói. Tần Bảo Bảo gật đầu. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, bàn tay rơi vào trên ngọc môn, trong nháy mắt đó thiên địa xuyên qua đỏ tươi như máu tiên lực, lông mày Tần Bảo Bảo cũng là ngưng tụ. Bởi vì nàng ngọc môn bên trong thấy được một bộ diện cảnh tượng, núi thây huyết hải, máu chảy thành sông, sau đó tại trong biển máu một đạo quang mang chui vào trong mi tâm nàng, quanh thân nàng tiên lực dạt dào, vô cùng cường thịnh. Công pháp thánh giai. Trong hư không, âm thanh kia đều là chấn động, không nghĩ tới yên lặng ngàn năm công pháp thánh giai không diệt tu la đạo vậy mà lựa chọn tiểu cô nương này. Thánh giai. Lần này, ba người đồng thời chấn động. Nhìn Tần Bảo Bảo, đáy mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Công pháp thánh giai, siêu thiên giai phía trên. Thế nhưng lại ngày đêm khác biệt, công pháp thánh giai thế gian ít có, mỗi một bộ đều là vô cùng cường đại, bây giờ Tần Bảo Bảo vậy mà tại Ngọc Môn bên trong kế thừa công pháp thánh giai. Điều này nói rõ, thiên phú của nàng rất khủng bố. Không diệt tu la đạo. Tần Bảo Bảo lẩm bẩm nói, đó là nàng cảm ngộ công pháp thánh giai danh tự, Tần Bảo Bảo nhẹ nhàng sờ lên mi tâm của mình. Là ngươi dẫn dắt nó sao? Nàng chỉ là tử nhân kinh dẫn tới công pháp thánh giai, không diệt tu la đạo. Trong cơ thể lại chấn động rung động. Tần Bảo Bảo câu thần cười một tiếng, nói khẽ, đã ngươi cảm thấy nó thích hợp ta, vậy nghe ngươi à. Nàng nói xong đi tới, bây giờ bốn người đều chiếm được công pháp võ kỹ. Trong đó, Tần Bảo Bảo là công pháp thánh giai. Tống Thư Hàng cùng Gia Cắt Chiến Thiên đạt được chính là võ kỹ siêu thiên giai, mà Thần Lệ đạt được chính là siêu thiên giai công pháp. Bây giờ, các ngươi có thể tu hành. Đây là một trận tạo hóa. Bốn người gật đầu, đều là tại chỗ khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ tu hành, cảm ngộ được từ ngọc môn bên trong đạt được công pháp và võ kỹ. Trên người Gia Cát Chiến Thiên có kinh khủng đế ý lưu động, vô cùng cường hành, thiên đạo luân hồi ở trên người hắn chiếm cứ, trong bốn người nhìn như Gia Cát Chiến Thiên đạt được chính là kém nhất, nhưng kỳ thật bằng không thì. Thiên Đế Quyết, trong đó ẩn chứa đế ý. Ý chí tiên đế. Võ kỹ này của Gia Cát Chiến Thiên đã từng tiên đế tu luyện qua, cho nên ẩn chứa đế ý, tu hành về sau có thể làm cho người cảm ngộ ý chí tiên đế, đối với ngày khác chính đạo tiên đế có cực kỳ cường đại ích lợi. Gia Cát Chiến Thiên hết sức chăm chú, bởi vì hắn thấy được trong đó chỗ tốt. Đế ý đang lưu động, xông phá thiên khung, khí tức Gia Cát cũng càng ngày càng cường thịnh, phảng phất là một tôn thiếu niên đế vương, không gì sánh kịp, mặc dù lúc này hắn tại tu hành chẳng qua lại cho người ta một loại áp bách. Thiếu niên đế vương, trời sinh đế uy, bá đạo vô song. Một bên khác, hai tay Tống Thư Hàng hóa thành bạch ngọc, khiết bạch vô hà, vô cùng thông thấu, tiên lực ở trong đó lưu động, hai tay của hắn có thể ngăn cách tất cả lực lượng, có thể phá thế ở giữa vạn pháp. Một chỉ mà có thể xuyên thủng đất trời. Về phần 10 dặm thiên âm, hắn quyết định trở lại Ma Thần Cung tại tu hành. Thân lệ ngồi xếp bằng, toàn thân bị tử khí bao khỏa. Tử khí đông lai, đế vương chi tượng. Hắn vốn là đế yêu, yêu bên trong đế vương. Mà cái kia Tử Hoàng Công đối với thần lệ mà nói thêm là như hổ thêm cánh, giờ khác này sau lưng thần lệ có đế yêu bóng mờ nổi lên, cùng tử khí dung hợp, đế vương người yêu thú khoác vô tận tiên lực, phảng phất yêu thần. Cường hành, không ai bị nổi. Cuối cùng, là Tần Bảo Bảo. Nàng trong mọi người, đạt được công pháp cường đại nhất, đạt được công pháp thánh giai, mà còn cùng tử nhân kinh vô cùng tương xứng. Công pháp, không diệt tu la đạo. Tu tu la chi lực, chính đạo tu la thần, bất tử bất diệt, đây cũng là không diệt ý cảnh của tu la đạo. Trên người Tần Bảo Bảo có trùng thiên sát lục chi khí lưu động, huyết hồng tiên lực phảng phất là máu của chúng sinh nhuộm đỏ đồng dạng, từ xa nhìn lại đều cho người ta một luồng không có gì sánh kịp lực áp bách. Phảng phất Tần Bảo Bảo là sát thần. Khi nàng mở mắt thời điểm, chính là giết người thời điểm. Sát thần, tàn sát Phật. Thật mạnh. Bốn người trong lòng đều là kinh hô đối với công pháp của mình và võ kỹ đều là vô cùng hài lòng, toàn lực tu hành, tiêu thần đang tiếp thụ truyền thừa của tiên đế, bọn họ tự nhiên cũng không muốn bị rơi xuống. Bọn họ cũng muốn mạnh lên. Thời gian chuyển rời, chậm rãi trôi qua. 10 ngày sau, Tống Thư Hàng dẫn đầu tỉnh lại, ngón tay của hắn vạch, lập tức, một đạo ánh ngọc quanh sát mà ra, tồi khô là hủ, mang theo lực lượng vô tận, xuyên thủng đất trời. Thành công. Tống Thư Hàng cười nói, mà còn hắn cũng cảm thấy thực lực của hắn cũng tăng cường rất nhiều. Cái thứ hai tỉnh lại là thần lệ, hai con ngươi của thần lệ tử kim chi sắc thêm sáng tỏ, đế yêu sau lưng gầm thét, hôn nguyên bá đạo. Ta cảm giác được ta sắp đột phá rồi. Thần lệ nói, hắn bây giờ tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Tại tu hành Tử Hoàng Công về sau, hắn phát hiện cảnh giới của hắn vậy mà cũng buông lòng một chút. Cách đột phá không xa. Chúc mừng. Tống Thư Hàng nói. Hai người đồng thời cười một tiếng, cái thứ ba là Gia Cát Chiến Thiên, tiên đế uy áp nở rộ, chấn áp tất cả, thiên đế đỉnh thiên lập địa, trong lúc phất tay có thể chấn áp thế gian tất cả địch. Ta cảm giác tràn đầy lực lượng. Gia Cát Chiến Thiên rất dài thở ra một ngụm trọc khí, cười nói, bây giờ chỉ còn lại Tần Bảo Bảo, nàng tu hành chính là công pháp thánh giai, tự nhiên so với bọn hắn gian nan. Bảo Bảo công pháp thật mạnh. Hai người Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng nhìn cái kia trùng thiên lực lượng, lên tiếng kinh hô, cái kia một luồng huyết sát chi khí, khiến bọn họ cảm giác được tim đập nhanh phảng phất một đạo nhiễm, cái kia huyết sát chi khí mà có thể bị ăn mòn tâm trí, rơi xuống đất ác ma. Thần lệ cũng là gật đầu. Cảm giác như vậy hắn cũng tương tự cảm nhận được, đó là một luồng phát ra từ bên trong tim đập nhanh, khả năng đây chính là công pháp thánh giai mang cho nàng lực lượng đi. Ba ngày sau, cảnh giới Tần Bảo Bảo đột phá. Tại trong tu hành bước vào cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Mà tại lúc này trong mắt của nàng cũng chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, huyết quang trùng thiên. Chương 736, ngẫm lại liền kích thích. Huyết quang phóng lên tận trời, khiến cho thiên khung tầng mây đều là nổi lên từng trận gợn sóng. Trong chốc lát, thiên địa thất thần, tinh hồng một mảnh. Sau đó, uy áp khinh khủng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp mà xuống, bao phủ toàn bộ thế giới, uy áp cường đại khiến Tống Thư Hàng các loại sắc mặt ba người đều là hơi, lực lượng kia thật quá cường đại, Tần Bảo Bảo vừa bước vào cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Đã có thể làm cho bọn họ cảm nhận được các bách. Hai con ngươi của thần lệ lộ ra vẻ chấn động. Đây chính là công pháp thánh giai uy lực hay sao? Giọng nói của hắn cũng đồng dạng chấn động ra các chiến thiên cùng Tống Thư Hàng, bọn họ bản thân không có tu hành công pháp thánh giai, cho dù thần lệ ở thú thần cung đạt được trong đó, tu hành công pháp cũng chỉ là siêu thiên giai đỉnh phong, nửa bước thánh giai mà thôi. Cho nên tại công pháp của Tần Bảo Bảo phía dưới, hắn cũng cảm thấy kiềm chế. Trên thương thiên, huyết hải bốc lên. Phảng phất tại cái kia trong biển máu, có vô số thi cốt tại chìm nổi. Sau đó có sấm rền cuộn cuộn, chút xuống, trong đó xen lẫn gầm nhẹ thanh âm, đó là tu la thanh âm tử thần, hắn liền đứng sau lưng Tần Bảo Bảo, hắn toàn thân đẫm máu, cầm trong tay uống máu chi kiếm, một kiếm chém vỡ tất cả, tàn sát thi trăm vạn. Cái kia một luồng chiến ý cùng sát khí không thể địch nổi khiến người ta sợ hãi, làm người ta kinh ngạc, cũng tương tự khiến người ta rung động. Mi tâm Tần Bảo Bảo bên trong có huyết hồng ấn ký chớp động, cái kia màu máu ấn ký phảng phất có trùng ma lực, khiến người ta nhìn một chút, trong mắt liền có từng tia huyết khí, sau đó trong cơ thể khí huyết đều đang bốc lên, phảng phất sắp phá thể mà ra. Cái này khiến bọn họ không dám cùng Tần Bảo Bảo đối mặt. Ông ngoong, tiên quang chớp động, cuối cùng thu hồi trong thân thể Tần Bảo Bảo, Tu La sau lưng cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Tần Bảo Bảo khôi phục trước như vậy, thanh thuần ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người. Bảo Nhi tỷ, cảm thấy như thế nào? Thân Lệ nhìn Tần Bảo Bảo, đi tới, trong mắt của hắn lộ ra ý cười, Tần Bảo Bảo đưa tay sờ lên đầu của hắn, chậm rãi mở miệng, ta không phải nói hay sao, chờ Bảo Nhi tỷ vượt qua ngươi, liền để ta đến bảo kê ngươi, hì hì. Chẳng biết tại sao, trong lòng Thần Lệ có chút mâu thuẫn. Nhìn bóng lưng Tần Bảo Bảo, trong mắt của hắn cảm xúc hơi khác thường. Hắn không hy vọng Tần Bảo Bảo coi hắn là làm đệ đệ, xem như tiểu hài tử đối đãi. Là, tâm tình của hắn dường như Tần Bảo Bảo cũng không nhìn thấy, mà đi về phía Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên, trong mắt của nàng đồng dạng mang theo ý cười. Trong Ma Thần Cung, hai vị mặc dù sư huynh thực lực cường đại, nhưng lại đối với nàng cùng Tiêu Thần đều rất tốt, tính được là rất chiếu cố. Ở Thần Hoang cảnh, Tống Thư Hàng càng là Tiêu Thần ra mặt. Điều này cũng làm cho Tần Bảo Bảo đối với hai người bọn họ thuộc lạc. Tống sư huynh, Gia Cát sư huynh, các ngươi cũng cảm ngộ. Thực lực có tăng lên hay không? Hai người Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên đều là gật đầu. Đối với Tần Bảo Bảo, hai người cũng là xem như muội muội đồng dạng chiếu cố hắn, bọn họ coi Tiêu Thần là làm huynh đệ bằng hữu, như vậy muội muội của hắn tự nhiên cũng chính là muội muội của bọn hắn. Chúng ta đều là võ kỹ siêu thiên giai, cho nên cảm ngộ tương đối nhanh. Gia Cát Chiến Thiên cười nói, đến là muốn chúc mừng Bảo Nhi sư muội, lại có thể chuyển thừa công pháp thánh giai, xem ra nhất định là đạt được tiên đế coi trọng, tương lai bất khả hạn lượng. Tần Bảo Bảo hơi một chút, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào trên chiến đài. Cái kia một đạo thiếu niên áo trắng hai mắt nhắm chặt. Cái kia lông mày nhíu lên cũng là khiên động cái này trái tim Tần Bảo Bảo, khiến nàng lo lắng. Thân Lệ đi tới, cùng Tần Bảo Bảo sóng vai đứng chung một chỗ, hắn đồng dạng nhìn về phía Tiêu Thần, trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười chi sắc, hắn cười lên nhìn rất đẹp, trên mặt có lún đồng tiền, còn có răng nanh, khó được một nam sinh cười lên khả ái như vậy. Bảo Nhi tỷ, lo lắng Tiêu Thần. Tần Bảo Bảo gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Thân Lệ nói, yên tâm đi, cái kia khảo hạch của tiên đế không có nguy hiểm, chỉ cần hắn thông qua một quan khảo nghiệm có thể đạt được một quan bảo vật, tiến vào cửa ải tiếp theo, nếu là hắn thất bại, vậy hắn sẽ bị truyền tống đi ra. Mặc dù là nói như thế, nhưng Tần Bảo Bảo vẫn như cũ có chút không yên lòng. Bất quá tâm tình lại là đã khá nhiều. Chúng ta liền lặng lặng chờ lấy thì tốt rồi, cái khác lo lắng cũng vô dụng, Tiêu Thần hắn không cảm giác được, cũng không nhìn thấy, đang khảo nghiệm bên trong tất cả đều muốn xem bản thân hắn, có thể đi hay không đến cuối cùng, liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Nghe vậy, Tống Thư Hàng cười một tiếng. Nói không chừng Tiêu Thần trở về, liền thật triệt để vượt qua chúng ta nữa nha. Gia Cát Chiến Thiên cũng là cười gật đầu. Bọn họ lúc nhìn thấy từng tới sự cường thịnh của Tiêu Thần và yêu nghiệt thiên phú, tại tăng thêm tiên đế khảo nghiệm có thể đạt được tiên đế thần vật, vốn là tiên vương cảnh bắt trọng thiên Tiêu Thần muốn không cao hơn cũng khó khăn. Tiêu Thần gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên a, đã từng gia nhập Ma Thần Cung thời điểm mới tiên vương cảnh tam trọng thiên, hai người chúng ta nhưng tiên vương cảnh lục trọng thiên cùng thất trọng thiên a, trọn vẹn siêu việt hắn 3-4 cảnh giới a, không nghĩ tới hôm nay gia hỏa này không những đuổi theo, mà còn tốt muốn phản siêu. Gia Cát Chiến Thiên nghẹn ngào cười nói. Hắn cùng Tống Thư Hàng liếc nhau, đều là cười ra tiếng. Mặc dù bọn họ có thể muốn bị Tiêu Thần siêu việt, nhưng bọn họ lại cũng không ghen ghét. Ngược lại là Tiêu Thần cao hứng. Trong lòng của bọn hắn đồng dạng có chấn động chi sắc, bởi vì bọn hắn chứng kiến nhất đại thiên tài yêu nghiệt bậc khởi. Một bên Thần Lệ đồng dạng đáy mắt có ý cười, hắn bây giờ cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, nếu như tại Tiêu Thần không sử dụng tình hình của thần khí giới, hắn có thể chiến bại Tiêu Thần, khi đó Tiêu Thần là tiên vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ, bây giờ cảnh giới, không biết. Hắn cũng có chút bắt đầu mong đợi. Hắn chờ mong Tiêu Thần trả lại đến về sau thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Sau khi trở về hắn, có thể không bằng vào hiệp trợ của thần khí chiến thắng mình. Nếu như có thể mà nói, như vậy trở về cướp cô dâu bởi vì nên không có vấn đề đi. Dầu gì cũng có mình và Tần Bảo Bảo theo trở về, tương đương với hai cái cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên và một vị cường giả tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Đội hình như vậy nghĩ đến cũng bởi vì nên đầy đủ, cho dù không thể phá vỡ một thánh quốc, cướp cô dâu bởi vì nên dư xài. Điểm này, Thần Lệ có cực đại lòng tin. Đối với mình có lòng tin, đối với Tiêu Thần đồng dạng có lòng tin. Tiêu Thần, thật rất chờ mong trở về với ngươi trông thấy Lệ Nhi, ta thật nhớ nàng. Trong âm thanh của Thần Lệ lộ ra nhớ chi sắc, tên của hắn tên là Thần Lệ, chính là lấy Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ danh tự bên trong một chữ cuối cùng, chứng minh hắn chưa từng có quên bọn họ. Hắn, một cái đều đang nghĩ lấy bọn hắn. Bây giờ, hắn gặp được Tiêu Thần, bọn họ sắp cùng một chỗ trở về. Theo Tiêu Thần đi trời kiếm thánh nước, nhìn Lệ Nhi, cấp cô dâu. Chuyện như vậy, hắn cho tới bây giờ không làm, chẳng qua hắn không ngại đi nếm thử, bởi vì mang theo hắn người, là Tiêu Thần. Tiêu Thần hai chữ này, đáng ra hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Cấp cô dâu Thần Lệ nhìn chiến đài trước mắt, âm thanh thì thảo truyền ra, cuối cùng nở nụ cười một tiếng. Ngẫm lại đã cảm thấy kích thích, ha ha. Chương 737, chiến đấu á Tiêu Thần. Tiêu Thần lần này đi đến một chỗ địa vực rộng lớn. nơi này phong cảnh tú lệ, phong cảnh như vẽ, sơn hà ẩm ẩm sóng dậy, khí thôn vạn dặm như hổ. Khó được tốt đẹp non sông cảnh. Chẳng qua, lần này, Tiêu Thần cũng không có tâm tình thưởng thức phong cảnh, bởi vì lại đến trước, âm thanh kia liền nói với mình, trước đã khảo nghiệm qua tâm tính của ta cùng đạo tâm, bây giờ muốn khảo nghiệm mình chính là thực lực, cho nên tiếp xuống khảo nghiệm bởi vì nên chính là chiến đấu. Đánh nhau, nói thật Tiêu Thần không phải là rất thích. Chẳng qua, đánh lấy liền quen thuộc, đương nhiên, là có người trêu chọc tình hình của Tiêu Thần. Cho nên, dưới loại điều kiện này, Tiêu Thần trở nên cẩn thận. Bởi vì tiếp xuống hắn có thể sẽ tiếp nhận một trận chiến đấu, nàng không cho rằng sẽ nhẹ nhõm. Quả nhiên, hắn vừa đứng ở chỗ đó không có thời gian bao lâu, liền có một vị nam tử đi ra, Tiêu Thần cũng không biết hắn từ đâu tới, phảng phất chính là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đi tới, là uy áp trên người người đàn ông kia lại cho người ta một loại không thở nổi cảm giác áp bách. Ngay cả thiên địa đều là trở nên ông trầm, tại cái kia dưới uy áp. Thật mạnh. Đây là Tiêu Thần đối trước mắt đi tới nam tử kia thứ nhất trực giác. Hắn tiên lực đang thúc dục động, trong nháy mắt áp lực mênh mông của Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên ầm vang mà ra, thiên đạo chi lực tại hư không lưu động, trực tiếp chấn áp hướng nam tử trước mắt, hai cỗ sức mạnh kinh khủng ở trong hư không nở rộ, đối kháng. Ô ô. Cái kia trùng thiên tiên độc cùng tiên lực hóa thành cương phong đang gào thét, xung kích. Lẫn nhau tranh phong, long tranh hổ đấu. Cũng không tệ lắm, có chút bản lĩnh, chẳng qua muốn triệt để thông qua khảo hạch của tiên đế, còn phải thông qua ta cái này một quan. Người đàn ông kia chậm rãi nói, trong thanh âm lộ ra bẩm sinh kiêu ngạo, phảng phất hắn là tiên đế thủ quan. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Người đàn ông như thế, trong mắt Tiêu Thần lộ ra tuyệt đối nghiêm nghị. Chẳng lẽ ngươi cửa ải cuối cùng? Tiêu Thần nhìn nam tử trước mắt, lên tiếng hỏi. Nam tử khẽ giật mình, sau đó nói, dĩ nhiên không phải. Tiêu Thần lườm liếc miệng, sau đó nói, ngươi kia nói cùng ngươi thật lợi hại, còn phải thông qua khảo hạch của tiên đế cần trước qua ngươi cái này liên quan, qua có cái gì dùng, còn không phải chi năng đạt được một chút chỗ tốt thôi. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra vẻ khinh thường. Hắn giống như là đang giễu cợt người đàn ông kia trước mắt. Cái này lập tức khiến hai con ngươi của Lưu Vân lộ ra nhẹ nhẹ phẫn nộ, chẳng qua rất nhanh chính là biến mất. Tiểu tử, muốn dẫn ta thượng sáo, không dễ dàng như vậy. Tiêu Thần khẽ nói, bại ngươi còn cần cái bẫy. Xem chiêu. Mặc dù là nói như thế, nhưng Tiêu Thần vẫn còn có chút đáng tiếc, hắn vốn định dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, sau đó lại chiến đấu, như vậy, hắn sẽ nhẹ nhõm một chút, hiện tại xem ra chiêu số này căn bản là không làm được, xem ra kế tiếp là một trận lực chiến. Trong lòng Tiêu Thần thở dài. Sau đó, trong lòng bàn tay oanh sát ra càn thiên ấn. Lực lượng kim thuộc tính cuồng bạo đến cực hạn, đầy trời đều là kim thuộc tính cương phong, tiên lực đang lưu chuyển, giáng lâm đại địa. Ầm ầm. Càn Thiên ấn trực tiếp thẳng hướng Lưu Vân. Oeng. Hai tay Lưu Vân đối cứng, nhưng vừa mới tiếp xúc, lực lượng kim thuộc tính chính là chạy vào hai tay của hắn, đem hắn hai tay đều là từ trong tới ngoài kim loại hóa, sắc mặt Lưu Vân đại biến, lập tức tiên lực chấn áp, đem lực lượng kia vẹn vẹn phong tổn nơi tay trên lòng bàn tay. Nếu như Lưu Vân tại trễ một bước, cái kia kinh khủng lực lượng kim thuộc tính chính là sẽ theo hai cánh tay của hắn tràn vào tâm mạch của hắn, triệt để đem hắn xóa bỏ. Thủ đoạn như vậy, rất cứng hãn, rất khủng bố. Lại có thể lấy kim chi lực đồng hóa tất cả. Thế nào, ta một chiêu này như thế nào? Tiêu Thần cười nhìn Lưu Vân, Càn Thiên ấn mặc dù hắn tu hành thành công, thuận buồm xuôi gió nhưng còn không làm được đại thành tình trạng, bằng không thì một trưởng kia đủ để đem Lưu Vân biến thành một tôn kim nhân, trực tiếp xóa bỏ phong tồn. Chẳng qua lực lượng như vậy, đồng dạng kinh khủng. Tiêu Thần cũng có chút rung động. Đối với Tiêu Thần cuồng ngạo, đáy mắt Lưu Vân rốt cuộc toát ra vẻ giận dữ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh kinh khủng vọt thẳng hướng hai tay của hắn, sau đó một tiếng nổ vang, lực lượng kim thuộc tính trực tiếp bộc phát, thẳng hướng Tiêu Thần. Ông ngoong. Lưu Vân biến mất ở trước mắt Tiêu Thần. Xuy suy. Khi Tiêu Thần phản ứng kịp, 10 ngón tay của Lưu Vân đã cắm vào Tiêu Thần song lưng ở giữa, bởi vì hắn tay đã biến thành kim loại, vô cùng cứng rắn, lại thêm thực lực Lưu Vân và lực lượng, trực tiếp xuyên thủng thân thể Tiêu Thần. Máu tươi bắn tung tóe, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Quần áo màu trắng bị nhuộm đỏ, có chứng mắt. Con ngươi Tiêu Thần trở nên âm trầm xuống. Phá cho ta. Lưu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tiên lực đưa bàn tay lực lượng kim thuộc tính bức ra bên ngoài cơ thể, bàn tay của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi điểm ấy đạo hạnh, còn non chút. Lưu Vân cười lạnh một tiếng. Trong mắt Tiêu Thần kiếm ý sáng chói, mọi việc đều thuận lợi. Trong tay của hắn có màu nâu tiên lực đang lưu động, đó là thổ thuộc tính lực lượng, mỗi một khỏa bùn đất đều nặng như Thái Sơn, nặng nghề vô cùng, có thể trấn áp thiên địa. Vâng. Hậu thổ ấn, Tiêu Thần trưởng ấn đánh giết mà ra, hư không đều là bị đến ngàn vạn cân kinh khủng cự lực nghiền ép vỡ nát, thiên địa rên rỉ, một quyền Lưu Vân oanh ra, trong chốc lát kêu rên một tiếng bị đánh lui trăm trượng, cánh tay của hắn vô cùng đau nhức kịch liệt, không ngừng run rẩy. Tiêu Thần cười lạnh. Sau đó, biển lửa bốc lên, Phượng Hoàng Thánh Diễm hóa thành tiên ấn chấn áp mà ra, có lực lượng thần thú nương theo lại có Phượng Hoàng Thánh Diễm nhiệt độ cao kinh khủng và năng lực, Lưu Vân bị buộc chật vật không chịu nổi, ngửa mặt lên trời gào thét. Xong. Khi hắn muốn thi triển hắn thủ đoạn mạnh nhất thời điểm Tiêu Thần Huyền Thiên Thần Bi cùng chấn nhạc quanh sát mà ra, đem hắn chấn áp ở nơi đó, sau đó trong tay của hắn có kinh khủng dòng lũ nổi lên, phảng phất có thể làm cho cựu thiên kinh rơi ngập trời uy lực. Con ngươi Lưu Vân co rụt lại, dòng lũ rơi vào trước mắt. Oeng! Thân thể của hắn bị xung kích, thôn vệ, tiên lực ở trên người hắn du đãng, cuối cùng đem hắn thân thể nuốt hết, hóa thành hư vô. Cuộc chiến đấu này, không đến nửa canh giờ, liền kết thúc. Tiêu Thần hoàn ngược Lưu Vân. Sau lưng của hắn tổn thương không ở chảy máu, nhưng vết thương chưa khôi phục tốt, nhìn vẫn như cũ có chút dò người, ánh mắt Tiêu Thần lại nhìn trước mắt Lưu Vân bị thôn phệ cái chỗ kia. Đáy mắt của hắn dần dần lộ ra cười lạnh. Tiên đế người thủ quan, không gì hơn cái này. Dứt tiếng, trong hư không truyền đến tiếng ho khan, khu khụ, có chút cuồng, thu liễm một chút. Đối với cái này, Tiêu Thần không thêm để ý tới. Ta hỏi ngươi, ngươi không phải nói ở chỗ này không có nguy hiểm hay sao, nhiều nhất chính là bị đào thải, là vì cái gì ta sẽ bị thương? Tiêu Thần xoay người sang chỗ khác cho hắn nhìn, âm thanh kia không trả lời. Tiêu Thần tiếp tục nói, tiếp tục như vậy nữa, càng ngày càng khó, ta có phải hay không thất bại sẽ chết ở chỗ này? Trả lời ta. Cuối cùng ba chữ, Tiêu Thần gầm thét lên tiếng. Hắn đương nhiên muốn đạt được tiên đế lưu lại thần vật, là hắn không muốn đem mạng bỏ ở nơi này, dạng này liền không đáng, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, nếu như không thể làm hắn có thể không bị. Nhưng hắn bị lừa. Ở chỗ này, gặp nguy hiểm, mà còn bị thương cũng là thực thể tổn thương. Chân thực giáng lâm ở trên người hắn, nếu như ở chỗ này hắn chết, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Chương 738, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ngươi không nên kích động nha. Âm thanh kia cũng nghe đi ra phẫn nộ của Tiêu Thần, nói chuyện lực lượng đều là yếu đi mấy phần. Song, Tiêu Thần vẫn như cũ lặng lẽ tương đối. Ngươi tốt nhất cho ta một giải thích hợp lý, nếu như lúc trước ngươi liền nói cho ta như vậy tính nguy hiểm ta cũng tới, bởi vì ta muốn xem thử một chút, nhưng cái này cùng ta bị lừa tới là hai khái niệm. Câu nói của Tiêu Thần khiến âm thanh kia lúng túng không thôi. Nếu như lúc trước ta phải nói cho ngươi tại cuối cùng ngươi không có thông qua mà nói, ngươi sẽ chết, ngươi còn sẽ tới. Ta không tin, tiên đế vẫn là thiên năm, ta không muốn để cho truyền thừa của hắn người bị hủ chạy. Tiêu Thần. Cuối cùng không ta thông qua, sẽ chết. Vậy ta tại cửa hải cuối cùng đầu hàng không phải tốt. Tiêu Thần đương nhiên nói, âm thanh kia thở dài một hơi. Không phải là như ngươi nghĩ, khi ngươi bước vào tiên đế khảo nghiệm thời điểm, kết cục cũng đã nhất định, thông qua truyền thừa ý chí tiên đế, không thông qua, chết. Tiêu Thần giật mình. Mà nó. Ngươi chó lừa đảo. Lao tử nếu chết rồi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Thần hung hăng nói, cái này đại giới có chút lớn, hắn không dám đi tiếp nhận. Ngươi yên tâm, khi ngươi khảo hạch thất bại một khắc này ta liền phải biến mất, ngươi sẽ tiếp nhận ta bảo vệ tiên đế thần vật, 1300 năm, mặc dù ta không nỡ tiên đế, là ta không chịu nổi, ta đại nạn sắp đến, ta lần này biến mất, chính là thật biến mất. Âm thanh kia lộ ra thoải mái, nhưng chỗ khiến người ta có chút đau lòng. Hắn khi còn sống chính là đi theo tiên đế, cho đến vẫn lạc. Hồn phách còn đang bảo vệ tiên đế sau cùng ý chí, 1.368 năm, cho đến chết sau đại nạn, tan thành mây khói, vẫn như cũ không oán không hối. Dạng này trung thành khiến người ta tán thưởng. Chỉ có điều, trong lòng Tiêu Thần rối bời. Coi như là dạng này, cũng không thể cứ như vậy hố mình a. Dựa vào cái gì? Cho nên, ngươi căn bản không đem nắm xem như là người thừa kế của tiên đế, ngươi chỉ đem ta xem là người tan thành mây khói sau tiếp tục xem thủ ý chí tiên đế người thủ hộ. Âm thanh kia trầm mặc một hồi. Chuyện này, là ta có lỗi với ngươi. Là ta không cách nào. Đáy mắt Tiêu Thần có lạnh lùng. Bớt nói nhiều lời, cửa này bảo bối lấy ra. Đối với yêu cầu này của Tiêu Thần, âm thanh kia vẫn là thỏa mãn hắn, đó là một bộ võ kỹ, siêu thiên giai đỉnh phong tồn tại. Cả người pháp, một võ kỹ. Thân pháp tên là Tiêu Diêu Du, võ kỹ gọi là Cửu Kiếp Diệt Thiên Trảo. Thân pháp phối hợp võ kỹ sử dụng, uy lực cực kỳ to lớn, cầm tới võ kỹ Tiêu Thần không có tại cùng âm thanh kia nói câu nào, mà còn tu luyện. Trước tu hành thân pháp, Tiêu Diêu Du. Bước chân kia vô cùng huyền ảo. Mờ mịt hư ảo, khiến người ta nhìn không thấu, mười phần linh động, so với thân pháp của Tiêu Thần Long Ảnh Bộ còn phải mạnh hơn không ít, Tiêu Thần cũng không khách khí, trực tiếp lĩnh hội tu hành. Thân pháp, bảo mệnh kỹ năng. Điểm này cực kỳ trọng yếu, lúc chiến đấu ác không thể thiếu đồ vật, tu hành Tiêu Diêu Du, Tiêu Thần dùng 3 ngày thời điểm. Làm khống chế Tiêu Diêu Du, Tiêu Thần tiếp lấy tu hành võ kỹ Cửu Kiếp Diệt Thiên Trảo, đây là một đạo cực kỳ bá đạo võ kỹ. Cửu Kiếp Diệt Thiên Trảo, một kiếp một giết người. Đây cũng là tinh túy trong đó. Phối hợp Tiêu Diêu Du, có thể nói là thân pháp cùng bạo phá tính công kích cực hạn, Diệt Thiên Trảo ẩn chứa lôi đỉnh, chín chiêu về sau cựu cựu hợp nhất, không gì sánh kịp. Năm ngày, Tiêu Thần tu hành thành công. Nếu hắn đã không có đường lui như vậy, Tiêu Thần cũng chỉ có thể cố gắng tu hành võ kỹ đến tăng cường tự thân, dùng để bảo mệnh, bằng không thì ai biết lúc nào lại đụng phải hắn không thể đối kháng địch nhân. Phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Còn có mấy quan? Tiêu Thần hỏi. Hết thảy 10 quan, ngươi thông qua 3 cửa ải, còn thừa lại 7 quan. Âm thanh kia trả lời. Bắt đầu đi. Nói xong, Tiêu Thần vẫn như cũ đi đến một chỗ địa vực, nơi này so với trước, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt, trước nơi đó phong cảnh tú lệ, mà ở trong đó cũng là hoang mạc, không có một mảng cỏ. Trong sa mạc, có người đứng lặng. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra phong mang, Bất kể là ai, không nói hai lời chính là giết tới, chân đạp Tiêu Diêu Du, trong tay thi triển Cửu Kiếp Diệt Thiên Trảo, một kiếp một giết người. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiêu Thần trọng thương đổi lấy thắng lợi, một trận chiến này Tiêu Thần hoàn toàn cường thế, chiếm cứ tiên cơ, chẳng qua không thể không nói người này so với trước Lưu Vân mạnh rất nhiều. Bảo bối lấy ra. Một đạo quang mang rơi xuống, Tiêu Thần tiếp được. Đó là một trang giấy, phía trên khắc họa đường vân, vô cùng huyền ảo, lộ ra lực lượng thần kỳ, phảng phất tại cái kia trong giấy ẩn chứa vô tận tiên lực tự thành một phương thế giới. Sau đó, đường vân biến hóa, ở trước mắt Tiêu Thần có một bộ sơn hà đồ nổi lên, chính là tại cái kia một trang giấy, cái kia giấy không ngừng biến lớn, phảng phất là thế giới thật, mười phần hấp dẫn người. Sơn hà xã tắc đồ. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, đó là tên của đồ kia. Cái này đồ đồng dạng là một đạo thần khí, chẳng qua hắn không có thủ đoạn công kích, nhưng nàng lại thắng ở làm người say mê, không sai, là làm người say mê, chỉ cần bị cái này đồ hấp dẫn khống chế, đều sẽ bị hút vào trong đồ, cầm tù cả đời, mà còn, hắn vẫn chưa biết được, cho rằng đó là chân thực. Lực lượng như vậy có thể nói là rất khủng bố. Sơn Hà xã tắc đồ này, nguyên tự cho là cường giả tiên đế, về sau bị Ti Thiên Tiên Đế đoạt được, trong đó cầm tù vô số cường giả, có còn sống, có một khi chết rồi. Nội tâm Tiêu Thần mặc dù chấn động, là vẫn là mặt không biểu tình, hắn nhìn thoáng qua thiên khung, nói từ từ, cửa thứ năm đi. Ông ngong. Vừa mới ra trận, Tiêu Thần chính là chiến đấu. Đó là một nữ tử, phong vận vẫn còn, nhưng lại rất cường đại, một đôi mắt phảng phất nhìn thấu thế gian duyên hoa, Tiêu Thần vẫn như cũ trực tiếp chiến đấu, giết giống nữ tử kia. Lãnh Ngọc hừ lạnh, vung lên tay ngọc, bàng bạc tiên lực thẳng hướng Tiêu Thần, Tiêu Thần ngưng mắt đối kháng, Cửu Kiếp Diệt Thiên Trảo thi triển mà ra, hai người lực lượng ngang nhau. Hôm nay, liền dùng linh hồn của ngươi đến Tế Sơn Hà xã tắc đồ. Dứt tiếng, Sơn Hà xã tắc đồ triển khai, trong chốc lát vây quanh Lãnh Ngọc, cường đại cảnh tượng sinh động như thật, con ngươi Lãnh Ngọc thất thần, bước vào trong đó. Ông ngong. Phong cấm chi lực nở rộ, cầm tù Lãnh Ngọc. Một trận chiến này, Tiêu Thần vẫn như cũ thắng, Tiêu Thần đến bây giờ đã thắng 5 trận, còn thừa lại 5 trận hắn có thể đạt được ý chí tiên đế cùng thần vận, hắn đang cố gắng, song, những này đều không phải là Tiêu Thần hy vọng. Hắn bây giờ hy vọng nhất là sống. Trấn áp Lãnh Ngọc về sau, Sơn Hà xã tắc đồ nguyên bản sáng tỏ màu sắc biến thành màu trắng đen, phảng phất bị rút sạch tiên lực, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Duy nhất một lần. Sơn Hà xã tắc đồ là tiêu hao tính thần khí, mỗi dùng một lần sẽ phải cần một khoảng thời gian khôi phục mới có thể lần nữa sử dụng. Cần bao lâu? Tiêu Thần hỏi. Cần chờ đến nó tại cái này khôi phục sáng tỏ, thời gian dài ngắn không giống nhau, ta cũng phỏng đoán không được. Âm thanh kia nói, Tiêu Thần gật đầu. Hắn đem Sơn Hà xã tắc đồ thu vào. Sau đó nói, cửa thứ 6 đi. Chương 739, Câu Linh Khiển Tướng. Lúc nói chuyện, thanh âm Tiêu Thần cùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sơn Hà xã tắc đồ là tiêu hao tính thần khí, một đoạn thời gian bên trong chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền cần chờ đến nó khôi phục về sau mới có thể tiếp tục sử dụng, mặc dù đây là một đạo tệ nạn, chẳng qua lực lượng của nó là to lớn, Lãnh Ngọc thực lực khi cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, là vẫn như cũ bị Sơn Hà xã tắc đồ trấn áp. Điều này nói rõ, nó có thể trấn áp cường giả Tiên Vương cảnh. Có lẽ cũng có thể trấn áp cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, Tiên Vương cảnh vô địch tồn tại. Cảnh giới Tiên Đế quá mức xa xôi, Tiêu Thần không dám suy nghĩ, nhưng nếu như Sơn Hà xã tắc đồ thật sự có thể trấn áp trong Tiên Vương cảnh tất cả cường giả mà nói, như vậy tuyệt đối là Tiêu Thần trong Tiên Vương cảnh tuyệt đối lợi khí, có thể thay hắn trấn áp tất cả địch. Về phần Ngộng Hồn Trung, hắn còn không dùng qua. Tình huống cụ thể hắn còn sợ không rõ lắm, dự định thử một lần. Hy vọng sẽ không lại là một món tiêu hao tính thần khí đi. Cửa thứ 6, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tiêu Thần bước vào cửa thứ 6, hắn đối mặt địch nhân chính là cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, thực lực vô cùng cường đại, đối thủ như vậy chỉ sợ tiểu khả ái đều là chưa hẳn có thể dám nói dễ dàng thắng. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua vẻ mặt nghiêm trọng. Trước hắn cùng tiểu khả ái thời điểm chiến đấu, nếu như không phải là dựa vào phong ấn của Huyền Thiên Thần Bi chi lực mà nói, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của tiểu khả ái, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn đồng dạng trưởng thành, trong tay át chủ bài cũng tại tăng nhiều, càng có rất nhiều thần khí tồn tại. Cho nên cho dù cửa thứ 6 hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Chiến. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tiên quang nở rộ, trời long đất lở, địch nhân của đối phương là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, chính mình đồng dạng là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, về phần ở giữa chênh lệch, hắn không nhìn thẳng, chân đạp Tiêu Diêu Du, trong tay khống chế Cửu Kiếp Diệt Thiên Trảo, bạo sát mà ra. Đệ nhất kiếp. Lôi đỉnh tại trong tay Tiêu Thần lưu động, phảng phất lúc này Tiêu Thần bản tay là long trảo, khống chế lôi đỉnh, màu tím lam hồ quang trên tay hắn vần quanh. Trong đó cái kia nổ tung uy lực ở trong hư không tràn ngập, Tiêu Thần một trưởng vô ra, có tiếng long ngâm quanh quẩn, chấn áp tất cả. Đáy mắt cổ huyền khẽ động, thân ảnh của hắn cực nhanh, phảng phất thế gian tốc độ cực hạn. Cho dù Tiêu Diêu Du của Tiêu Thần đều là không cách nào đuổi theo, ở giữa có một đạo cách cảm giác. Ông ngong. Tiên quang vờn quanh ở giữa, cổ huyền xuất thủ, hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay nổi lên ánh sáng, cái kia năng lượng ánh sáng đủ xuyên thủng hư không, thậm chí thiên địa, khiến cho toàn bộ hoàn vũ đều đang chấn động, uy lực kia phảng phất như là thiên địa mạnh nhất, có thể phá diệt tất cả. Hắn chỉ phía xa Tiêu Thần, chỉ quang nở rộ, bạo sát mà ra. Ầm ầm. Tiêu Thần bóng người thật nhanh chớp động, Tiêu Diêu Du không ngừng du tẩu cùng giữa thiên địa, cửu kiếp diệt thiên trảo không ngừng thi triển, sức mạnh kinh khủng đang không ngừng nở rộ. Tiêu Thần ý đồ lấy hai đạo tiên đế ban cho võ kỹ trấn áp cổ huyền trước mắt, là kết quả lại không phải rất thuận lợi. Mặc dù thân pháp cùng võ kỹ đều là tiên đế ban cho, nhưng cổ huyền trước mắt thực lực cường đại. Không nói đến thân pháp của hắn có thể hay không đuổi kịp tốc độ của cổ huyền, coi như là cửu kiếp diệt thiên trảo của hắn cũng tại bị cổ huyền không ngừng hóa giải, cái này khiến hai con ngươi của Tiêu Thần đang không ngừng biến đổi nặng nề. Tình huống hiện tại là hắn đuổi theo cổ huyền đánh, nhưng kỳ thật lại là cổ huyền tại mang theo tiết tấu. Mà, Tiêu Thần đã ở cổ huyền tiết tấu bên trong. Tình huống như vậy cũng không tốt như vậy. Kiếp thứ 8. Trong tay Tiêu Thần nắm lấy lôi điện, hô phong hoán vũ, nhắm thẳng vào cổ huyền, trực tiếp ném ra ngoài, đó là cỡ nào kinh thiên vĩ lực, có thể khống chế thiên tượng, tay bắt lôi đỉnh, Tiêu Thần phảng phất là thần cách, tại khinh thường thiên địa, cho dù tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, cổ huyền hắn vẫn như cũ không e ngại. Ống tay áo cổ huyền vung lên, tiên lực mênh mông, dường như đại dương mênh mông. Hai tay của hắn đều là che kín tiên quang, sức mạnh kinh khủng vào giờ khắc này chút xuống. Diệt chúng tượng. Trong chốc lát thiên địa thất thần, càn khôn điên đảo, sức mạnh kinh khủng trực tiếp chấn áp Tiêu Thần, trong tay Tiêu Thần đem kiếp thứ 8 diệt thiên trảo còn không thi triển cũng đã bị đánh nát, Tiêu Thần máu tươi cuồn phún nhanh lùi lại đi, ngay cả thân thể đều là bị xé nứt, quần áo nhuộm đỏ, trên mặt đất bay ra xa mấy chục thước. Trong hư không, Cổ Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra một ý cười. Tiêu Diêu Du và cựu kiếp diệt thiên trảo học không tệ, đáng tiếc vẫn chưa tới hỏa hầu a. Tiêu Thần đưa tay lau đi bên miệng máu, nhìn Cổ Huyền, đột nhiên, thân thể của hắn nở rộ không có gì sánh kịp lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt gió nổi mây phun, đó là lôi đỉnh thần thể của Tiêu Thần, cùng cựu kiếp diệt thiên trảo vô cùng phù hợp, uy lực càng khủng bố hơn. Tiêu Thần bây giờ trong mắt đã che kín lôi điện chi lực. Dưới chân lại kinh long chi ý, từng hồi rồng gầm, long uy trải rộng chu thiên. Thứ chín kiếp, giết. Người cuối cùng chữ sát, thanh âm Tiêu Thần hùng hồn vô cùng, tràn ngập khắc nghiệt chi ý. Thần cương đại uy trên người Tiêu Thần phóng thích, thiên địa bao khỏa, hướng phía phương hướng cổ huyền phóng đi, một màn này đến là khiến trên mặt cổ huyền hiện lên mấy phần hứng thú, cựu kiếp diệt thiên trảo hắn tự nhiên biết, cũng tự nhiên biết vũ kỹ này thủ đoạn mạnh nhất chính là cuối cùng một kiếp này. Lúc trước tiên đế sử dụng một chiêu này, bại tận anh hào. Bây giờ, người thừa kế của hắn lại có thể thi triển ra mấy phần lực đạo. Cổ huyền có chút kích động. Ầm ầm. Tại thứ 9 cấp phía dưới, bóng người cổ huyền không thể không rung động, cái kia lực lượng bá đạo lại có một tia xông vào trong người hắn, khiến hắn đều là cảm giác được rung động, mà Tiêu Thần không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên là bị cổ huyền đánh lui, lại một lần nữa đẫm máu. Cuối cùng một chiêu này còn có chút ý tứ, chẳng qua vẫn là không làm gì được ta. Tiêu Thần đứng dậy, lung la lung lay. Hắn nhìn cổ huyền, nhếch miệng lên một ý cười. Thật sao? Ông long. Một đạo tiếng chuông ở trong thiên địa quanh quẩn, âm thanh kia khiến sắc mặt cổ huyền biến đổi. Lòng bàn tay Tiêu Thần dừng mẹ bên trong có một đạo bàn long cổ chung nổi lên, bảo hộ thân thể Tiêu Thần, tiếng chuông chấn động, sóng âm quyết tán, mang theo cường đại ý cảnh chi lực, trực tiếp quét sạch cổ huyền. Sắc mặt cổ huyền rốt cuộc khó coi xuống tới. Tên kia là ngốc sao, vậy mà sớm cho ngộng hồn chung ngươi. Nhìn thấy Tiêu Thần ngộng hồn chung trong tay, mà lấy cổ huyền tiên phong đạo cốt, thực lực tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cũng không nhịn được lớn bạo nói tục, bởi vì hắn biết uy lực của ngộng hồn chung cùng tác dụng, khi đó có thể làm cho người điên cuồng thần khí, chỗ cường đại có thể làm cho người trở thành ngộng hồn chung khối lỗi, cung cấp thúc đẩy. Tiên bối, thực lực của ngươi quá mạnh, ta chi phối không được, ta muốn ngươi cũng bởi vì phải biết, ta không thể bại, ta bại một lần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta chỉ có thể vận dụng ngộng hồn chung. Dứt tiếng, Tiêu Thần ngộng hồn chung trong tay nở rộ, treo giữa không trung, tiên lực đang lưu động chậm chậm. Câu Linh gầm lên giận dữ, lực lượng ngộng hồn chung trực tiếp bao phủ cổ huyền, loại lực lượng kia đối với hắn loại nào hình thái linh hồn cường giả cực kỳ có nhất dụng, đó là một loại vô hình công xiềng, trực tiếp đánh vào trong thần thức, trở thành nô lệ của người khác, trừ phi chiến tử hoặc là được phong thích, bằng không thì cái này mỗi lần bị khống chế chính là vĩnh viễn. Ánh mắt cổ huyền sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Không, đừng, đừng a. Xong, Tiêu Thần vẫn không có đình chỉ, cái kia tiên quang cuối cùng là rơi vào trên người cổ huyền. Cổ huyền, ngươi chính là ta vị thứ nhất linh tướng. Ánh mắt cổ huyền trống rỗng, lại không thần thái, có chỉ có đối với Tiêu Thần trung thành, giờ khác này hắn triệt để bị Tiêu Thần khống chế, trở thành Tiêu Thần khôi lỗi. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười. Hiện tại hắn lực lượng tại từ từ lớn mạnh, cổ huyền, cường giả tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Chương 740, thứ 9 quan. Cửa thứ 6, Tiêu Thần bị thương thắng được. Canh giữ cửa ngõ phim hoạt hình qua sau, Tiêu Thần lung la lung lay đi ra, hắn từng ngụm thở hào hẹn, Phượng Hoàng Thánh Diễm trực tiếp bao khỏa Tiêu Thần, tại chữa trị thương thế của hắn, Tiêu Thần khoanh chân tu luyện. Hai canh giờ, Tiêu Thần khôi phục. Thương thế của hắn không trúng, không có nội thương, đều là ngoại thương, cho nên khôi phục mau một chút, nếu như nội thương mà nói liền chậm, Tiêu Thần đổi một bộ quần áo, mới đi ra khỏi tới. Bà bối. Hắn nói một tiếng, một đạo tiên quang bay thẳng đến trong tay Tiêu Thần, vẫn như cũ võ kỹ siêu thiên liền dài, nát mây chỉ, vừa có thể bá đạo, có thần quỷ khó lường chi năng, phá vỡ mây phục thiên chi lực. Một chỉ có thể dung chuyển thiên địa. Đạt được võ kỹ, Tiêu Thần không nói gì. Tiêu Thần. Âm thanh kia kêu Tiêu Thần một tiếng, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn một chút hư không, nói từ từ, có việc. Kể từ khi biết hắn lửa sau này mình, Tiêu Thần thái độ đối với hắn liền trở nên lãnh đạm, cho dù hắn cho mình bảo bối, nhưng cũng là hắn nên được, là hắn dùng mệnh đổi lấy, hắn cho mình, đương nhiên, hai người bọn họ ở giữa không tồn tại ân huệ. Cho nên, Tiêu Thần không có gánh nặng trong lòng. Cổ Huyền cũng coi là trung thần của tiên đế, ở đây trấn thủ ý chí tiên đế, ngươi có thể hay không cho ta cái mặt mũi thả hắn? Âm thanh kia mở miệng nói ra, âm thanh lộ ra mấy phần thỉnh cầu. Là, Tiêu Thần lại cười. Đáy mắt của hắn lộ ra một vẻ trào phúng, âm thanh kia để mình làm hắn, lời nói này thật là dễ dàng, là hắn lại có biết không mới vừa rồi nếu không phải là mình vận dụng ngộng hồn chung, hắn liền bại. Sẽ chết ở chỗ này. Bây giờ, hắn lại làm cho mình thả hắn. Làm sao có thể? Vậy ta vẫn truyền nhân của tiên đế, ngươi không phải là lừa ta, để cho ta tiến đến chịu chết, ngươi coi như cũng là tiên đế thần tử, mà ta là truyền nhân của tiên đế, ngươi gạt ta có tính không là phạm thượng, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta. Câu nói của Tiêu Thần, khiến âm thanh kia trầm mặc. Quả thực, ở phương diện này thật sự là hắn có lỗi với Tiêu Thần, hắn cần phải cho Tiêu Thần lựa chọn cơ hội, mà không phải lừa hắn tiến đến tại nói cho hắn biết chân tướng. Cho nên, Tiêu Thần mới là thái độ này. Nếu như ta dụng công pháp đổi với ngươi hắn đi ra. Âm thanh kia lại một lần nữa mở miệng, Tiêu Thần lắc đầu, biểu thị không đổi. Về sau đến cửa hải tất nhiên sẽ càng ngày càng khó, ta bây giờ cửa thứ 6 cũng đã có chút miễn cưỡng, bây giờ có cổ Huyền Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong trợ thủ, nhưng ta lấy ra tăng thật lớn cơ hội sống sót, ngươi cho là ta sẽ lấy chính mình mạng cùng ngươi trao đổi. Câu nói của Tiêu Thần khiến hắn không phản bác được. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói từ từ, Tiêu Thần, ta biết ngươi ý nghĩ, ta không lời nào để nói, hy vọng ngươi về sau có thể thiện đãi hắn đi. Ừm. Tiêu Thần ừ một tiếng chính là không nói chuyện. Hắn chuẩn bị bắt đầu tu hành nát mây chỉ ở chỗ này, một bước so với một bước khó, khắp nơi đều là lộ ra hung hiểm, sách sinh thực lực mới là tốt nhất bảo mệnh biện pháp, nhiều một phần thực lực, sống mà đi ra đi hy vọng mới có thể nhiều gia tăng một kia. Tu hành, công pháp, võ kỹ, cảnh giới. Bốn người, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ công pháp Tiêu Thần võ kỹ không thiếu, thần khí nơi tay, hắn thiếu chính là cảnh giới, bây giờ cảnh giới tiên vương hậu kỳ, hắn dần dần cảm giác được chiến đấu cố hết sức, trước hắn vượt cảnh không thành vấn đề. Mà bây giờ hắn vẹn vẹn cùng Cổ Huyền chênh lệch hai cái giai vị, cũng đã bị ngược không thành nhân dạng. Cảm giác như vậy khiến Tiêu Thần phí sức. Xem ra sau này vượt biên chiến đấu có thể sẽ càng ngày càng cố hết sức. Nát mây chỉ. Hai tay Tiêu Thần tiên lực phun trào, trong chốc nhoáng này tay Tiêu Thần có chút phù phiếm phảng phất bị tầng mây che chắn, khiến người ta thấy không rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được tiên lực mạnh mẽ ba động. Vô cùng cường đại. Thiên phú của Tiêu Thần không yếu, cảm nộ cũng mạnh, mặc dù nát mây chỉ sự võ kỹ siêu thiên giai, là thời gian 5 ngày cũng đủ làm cho hắn tu thành, mà còn cũng có thể thuần thục vận dụng, về phần dung hội quán thông hắn tạm thời làm không được, cũng không có thời gian làm. Thời gian của hắn không nhiều. Ở thần hoang cảnh cũng có một đoạn thời gian, cách thần hoang cảnh kết thúc liền còn thừa lại 2-3 tháng, hắn cần nhanh lên vượt quan, sau đó rời đi. Bởi vì hắn còn có việc muốn làm. Cửa thứ 7. Tiêu Thần hít sâu khẩu khí, bước vào trong đó, một trận chiến này Tiêu Thần bị đánh gần chết, vết thương chẳng trị, trước ngực vết thương sâu đủ thấy xương. Thậm chí nội tạng đang nhảy nhót đều có thể nhìn rõ, Tiêu Thần là nằm sấp đi ra. Cửa thứ 8, Tiêu Thần đoạn mất một cánh tay, hắn cầm tay cụt đi tới, tại niết bàn cổ hoàng kinh lịch thiên khôi phục phía dưới, tay cụt nối liền, chẳng qua, lại làm cho Tiêu Thần tổn thất thời gian nửa tháng dùng để ăn dưỡng. Cách thần hoang cảnh kết thúc còn có 2 tháng rưỡi.